Đúng đúng, còn có điểm cống hiến, môn phái điểm cống hiến, thật sự là rất khó khăn cầm tới. Một đám đệ tử ở phía sau hòa hoãn nguyên thần thái độ, nguyên một đám không ngừng dỗ dành nguyên thần, muốn nghĩ bọn hắn cũng là rất không dễ dàng, rõ ràng mỗi một cái đều là thiên chi con cưng, có thể là tình huống như vậy, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, bọn họ không thể ở thời điểm này để nguyên thần cùng Lâm Phong phát sinh nội chiến. Song phương, bọn họ đều đắc tội không nổi. Nghĩ đến chỗ này, các đệ tử trên mặt đều mang nụ cười, nguyên một đám một mặt cung cung kính kính đứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt càng chân thành lên. Nguyên thần thần sắc hòa hoãn một số. Ta biết, mọi người hãm đi vào đi, nghe theo hắn an bài. Nguyên thần tâm lý tức giận Lâm Phong, nhưng là lúc này, hắn cũng rõ ràng, có Lâm Phong, làm ít công to, nếu như Lâm Phong lúc này đi chợ giúp các môn phái, cái kia tương đương là nguyên môn thiệt thòi lớn. Những thứ này các cái môn phái đệ tử, lúc này đều là một bộ dồn đủ tâm tư muốn hiệp trợ Lâm Phong bộ dáng. Lâm Phong quay đầu, gặp nguyên thần bộ dáng, thở dài. Hiện tại gia hỏa này là càng ngày càng có bản lĩnh a, hắn muốn đối phó gia hỏa này, cũng không thể không nhiều chỗ một điểm tâm tư. Nguyên thần tiểu tử này ngược lại là lớn lên lớn không ít. Vũ Đồng khẽ cười nói, càng ngày càng có thể khống chế tâm tình. Hi hi, bất quá vẫn là tên tiểu tử thôi. Tiêu Nghê Thường có chút chẳng thèm ngó tới khoát tay, một năm cái kia gia hỏa bộ dáng liền biết cái kia gia hỏa tu vi khẳng định không thế nào. Lâm Phong lắc đầu. Nguyên thần cũng coi là đại la kim tiên bên trong tu vi tương đối cao, tại vân môn cũng là đập vẫn là cái kia số, chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng là đối phó ngươi môn phái hắn cùng thời kỳ đệ tử, hẳn là sẽ là không có vấn đề. Lâm Phong biến mất nói với Tiêu Nghê Thường. Tiêu Nghê Thường le lưỡi không nói gì. Hắn đương nhiên biết Lâm Phong nói là lời nói thật. Nguyên thần tuy nhiên tên không nổi danh, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng hắn là nguyên đạo tử đệ tử, tương lai tiền đồ chưa hẳn liền sẽ so với bọn hắn kém cỏi đi nơi nào. Đương nhiên, chỉ là hiện tại tài nguyên tu luyện, bình thường cũng là so ra kém. Lâm Phong, muốn làm thế nào? Lên sân cốc, nguyên thần quay đầu nhìn Lâm Phong. Chúng ta môn phái đệ tử, cũng thao luyện qua trận pháp A. Lâm Phong quay đầu nhìn nguyên thần, nhỏ giọng hỏi. Đó là đương nhiên, bất quá ngươi bình thường đều sẽ không tới tham dự chúng ta những thứ này, ngươi không biết cũng bình thường. Lâm Phong gật đầu. Trước bố trận, giữ vững chính chúng ta địa bàn, về phần hắn môn phái chúng ta không cần quản. Chúng ta chỉ phải bảo đảm mộng yểm thú ra không được sơn cốc này là được. Lâm Phong nhìn lấy mộng yểm thú, liếm liếm bờ môi cười tủm tỉm nói ra, gia hỏa này tu vi tuy nhiên cường đại, bất quá phía trên ta đã bố trí cấm bay trận pháp, hắn không cách nào bay ra ngoài, chỉ cần là chỉ có thể ở trong sơn cốc đi dạo, đối phó gia hỏa này, chúng ta vẫn là có biện pháp. Lâm Phong nói 10 phần chắc chắn. Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên thần gật đầu. Trận pháp lập tức tản ra, nguyên môn đệ tử toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mấy cái môn phái đệ tử đã sớm tại Lâm Phong như có như không dẫn đạo bên trong tiến vào sơn cốc bên trong, Thiên Lang toa chỉnh miệng sơn cốc tử phong bế, cùng hắn năm con toy cùng một chỗ tránh ở trong sơn cốc gặp gần địa phương. Cũng không biết chủ nhân nghĩ như thế nào, muốn chúng ta chuẩn bị thả bom khói, ngươi nói chúng ta nếu là không có để tốt, chủ nhân có thể hay không trực tiếp xuất thủ đối phó chúng ta. Thiên Lung quay đầu nhìn hậu thổ, hỏi, chúng ta hợp tác với chủ nhân lâu như vậy, tin tưởng chủ nhân phán đoán đi. Hậu thổ thanh âm không cao lắm. Có thể lúc trước chúng ta là giết người, lần này chúng ta là muốn bắt sống gia hỏa này a. Có khác nhau sao? Trúc Âm lạnh lẽo nói ra, thực sự không được thứ này nếu như bị mình a chém giết vậy cũng không có việc gì, dù sao chết đều chết, chúng ta cũng không cần thiết đi dây dưa vật này thỉnh thoảng còn sống vấn đề như vậy đúng không? Năm con toy lập tức không nói lời nào. Trúc Âm cái này thái độ, có vấn đề a. Phải biết, bọn họ muốn chém giết yêu thú, đó là chân thật muốn nghiền ép a, kết quả ngược lại tốt. Người ta cùng ngươi ý nghĩ căn bản cũng không tại một cái thế giới a. Lâm Phong tâm thần ở chung quanh xuyên thẳng qua, tìm kiếm mộng hiểm thú tung tích. Như thế nào? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, mộng hiểm thú có thể từ một nơi bí mật gần đó che giấu mình thân thể sau đó phát động công kích, mỗi môn phái cơ hồ đều bị mộng hiểm thú thầm công, duy chỉ có nguyên môn không có. Nguyên môn đệ tử cuối cùng sẽ tại lấy trước tiên thu đến cảnh cáo, cho nên, bọn họ cũng không nhận được quá nhiều công kích. Tất cả môn phái cơ hồ đều quay đầu nhìn về phía nguyên môn. Nguyên môn không có có nhận đến công kích, bọn họ trong lòng, khó tránh khỏi nhiều mấy phần người thăm dò, có phải hay không là nguyên môn gây nên. Chương 3919, chiến đấu A. Nguyên môn làm lại như vậy vì cái gì? Nhìn thấy bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong xì một miệng. Nguyên một đám bảy chính tự mình tâm tính, cái này ác ngộng thú am hiểu ẩn nặc thân thể mình tại không gian bên trong, tất cả mọi người chuyên chú tâm thần mình, vận dụng không gian pháp tắc chi lực. Muốn tìm tới mộng viện thủ, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian A. Lâm Phong thanh âm không cao, nhưng lại trong nháy mắt nhắc nhở các đệ tử. Mộng hiểm thú chủ động hiện ra thân hình. Các ngươi cái này là muốn chết. Ngộng hiểm thú thân thể nằm vô cùng cự lớn, một đôi tinh mắt đỏ từ chung quanh đảo qua, ánh mắt la tử a trên người mọi người, các ngươi những thứ này đáng chết nhân loại, muốn chết. Nói, từng đạo màu đỏ khí vụ tại trong sơn cốc lan tràn. Bảo vệ chặt tâm thần. Lâm Phong thanh âm tại các đệ tử lần quần bên hai, ban đầu vốn có chút mê mang đệ tử tại cảm nhận được Lâm Phong thanh âm về sau, nguyên một đám ánh mắt biến đến thanh minh, ào ào hướng về mộng hiểm thú công kích đi qua. Lâm Phong trên thân, một đạo nhạt hào quang màu vàng kim nhạt ở chung quanh quanh quẩn, đem mộng hiểm thú toàn bộ đều báo qua ở bên trong, nguyên bản còn có tâm tư xuất thủ mộng hiểm thú ở thời điểm này lại có vẻ phá lệ táo bạo lên. Lại là cái kia một cỗ khí tức, là đến từ Long tộc các bách. Long tộc. Ngộng hiểm thú thân thể tại run không ngừng lấy, công kích tốc độ cũng chậm rất nhiều. Tiểu gia hỏa xếp bằng ở Lâm Phong trên đỉnh đầu dương, lè lưỡi nhìn lấy đối diện ngộng hiểm thú, toàn thân tản ra ưu lục quang mang, từng đạo xanh biếc dấu ở linh lực tấm lụa bên trong hướng về ngộng hiểm thú nghiền ép lên đi. Tiểu Đông Tây, không muốn tiêu hao thể lực, chơi đùa liền trở về. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Tiểu Đông Tây, Tiểu Đông Tây tại Lâm Phong trên đầu vùng quay đuôi biểu thị chính mình đau ý, đến lúc đó tốc độ lại một chút cũng không có thả chậm. Chơi vui như vậy sự tình, làm sao có thể thả chậm đâu. Tiểu gia hỏa ánh mắt ở chung quanh đi lòng vòng, một mặt hưng phấn bộ dáng. Nhìn thấy tiểu gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn xem như nhìn ra, vật nhỏ này nói với hắn khả năng không cảm giác, nhưng là đối với chiến đấu, lại hết sức có hứng thú. Vậy đại khái cũng là thân là Long tộc Thiên Phú đi. Dù sao, Thiên Lung đã từng nói, 12 thủy long là vì chiến đấu mà tồn tại. Lâm Phong thở phào. Tiểu tử. Chúng ta đàm phán, ta có thể giao ra cái này mấy cái 100.000 năm qua trên người của ta chút bỏ đến góc còn có ra, ngươi thả qua ta. Ngộng hiểm thú lại một lần nữa nói với Lâm Phong, cùng Lâm Phong chiến đấu lâu như vậy, ngộng hiểm thú vẫn luôn tại Lâm Phong trong khống chế, cái này khiến ngộng hiểm thú hiện tại 10 phần không thoải mái, hắn nhất định phải cải biến dạng này trạng thái. Ta điều kiện, đã hình thành thì không thay đổi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, điều kiện khác, ta đều sẽ không tiếp nhận, ngộng hiểm thú, mấy trăm ngàn năm thu hoạch, ta nghĩ. Ngươi cũng liền lui một hai lần góc hai lần ra thôi, nhưng là nếu như ta mang theo ngươi, ta tin tưởng, ngươi trong tương lai cho ta trợ giúp hay xảy ra. Lâm Phong nói 10 phần khẳng định. Ngộng hiểm thú trầm mặc. Cái này một đường đi tới, Lâm Phong thủ đoạn hắn là triệt để kiến thức đến, từ vừa mới bắt đầu nói chuyện phiếm càng về sau tính kế, Lâm Phong mỗi một bước đi một chút 10 phần chắc chẽ, hắn căn bản cũng không có cho hắn phản ứng cơ hội. Hắn ngay tại Lâm Phong không chê phía dưới đi đến nơi đây. Ngộng hiểm thú không cam tâm. Dạng này sự tình, đổi lại là bất luận kẻ nào đều không cam tâm. Hắn làm sao có thể cam nguyện bị một cái đáng chết nhân loại khống chế. Riêng là tên nhân loại này còn chưa nhất định hội thỏa mãn hắn chỗ có nhu cầu. Ngộng hiểm thú khí tức lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Muốn bạo tẩu, gia hỏa này là không đem chính mình mệnh làm mệnh à. Lần này bạo tẩu, muốn khôi phục, tối thiểu muốn thời gian mấy năm đi. Thiên Lung có chút cảm thán nói ra. Đằng sau đệ tử cũng lập tức cảm nhận được ngộng hiểm thú mang tới áp lực. Cái này một phần áp lực càng lúc càng lớn, mà áp lực liền đến từ trước mắt ngộng hiểm thú bạo tẩu. Bạo tẩu là yêu thú một loại trạng thái. Bạo tẩu cùng nhân loại tự bạo không giống nhau, tự bạo là hấp thu chính mình đến đổi lực lượng cường đại công kích địch nhân, bạo tẩu thì là yêu thú cưỡng ép xuống dòng chính mình trạng thái, mục đích là vì đối phó địch nhân, yêu thú tại bạo sau khi đi, tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, bạo sau khi đi hậu di chứng, cũng là rất nhiều yêu thú không dám tiếp nhận. Bạo tẩu A. Nhìn đến mộng hiểm thú bộ dáng, Lâm Phong cười cười, bạo tẩu lại như thế nào, ngươi vốn là bản thân bị trọng thương, liền xem như hiện tại bạo tẩu, cũng không đạt được ngươi toàn thịnh thời kỳ lực lượng, cuối cùng, vẫn là sẽ bị chúng ta chém giết. Lâm Phong thanh âm không cao, nhưng là Lâm Phong thanh âm là đặc biệt nhằm vào mộng hiểm thú thân thể run rẩy một chút, Lâm Phong lời nói, hắn đương nhiên biết rõ. Bạo sau khi đi, hắn trạng thái, cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là ác mộng thú không có để ý. Chỉ là tăng thêm tốc độ công kích đến mặt đệ tử. Ngộng hiểm thú đã bạo tẩu, phía dưới đệ tử trạng thái cho dù tốt, tại đối mặt cường đại như thế ngộng hiểm thú về sau, tu vi cũng bắt đầu dần dần hạ thấp lên, nguyên một đám sắc mặt đều là băng lãnh nhìn một màn trước mắt. Muốn đối phó vật này, quá gian nan, nhưng là mọi người vẫn là dồn đủ tâm tư xuất thủ, muốn chém giết cái này một cái đại gia hỏa. Lâm Phong đứng ở một bên nhìn lấy, có phải hay không lắc đầu. Thứ này cố nhiên lợi hại, bất quá cũng vẹn vẹn như thế a. Muốn đối phó thứ này, vẫn là có một chút biện pháp. Lâm Phong xuất thủ càng cấp tốc lên. Ngộng hiểm thú thân thể ở chung quanh xuyên thẳng qua, phấn sắc tham ô không ngừng hướng về chung quanh phóng thích ra. Cái này ác ngộng thú công kích thủ đoạn, ngược lại là giúp ta không ít việc. Cảm nhận được chung quanh không ngừng hoạt động phấn hồng sắc vũ khí, Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, có những vũ khí này làm che giấu, chờ sau đó trốn muốn đem ảnh chân dung ngậu yểm thú thu lại, tự nhiên là tùy tiện nhiều. Tiểu tử, ngươi si tâm vọng tưởng. Ngậu yểm thú ánh mắt khóa chặt Lâm Phong, hung dữ nói ra, ta là tuyệt đối không có khả năng buông tha ngươi. Đúng vậy a, ta biết, cho nên ta cũng không có nghĩ qua ngươi thả qua ta. Lâm Phong cười cười, ngược lại lắc đầu, bất kể nói thế nào, chúng ta hiện tại đều là địch nhân a, ngươi muốn bày chính tự mình tâm tính, chờ sau đó muốn là ngươi thua lời nói, vậy liền không xinh đẹp. Lâm Phong nói chứng chạc đàng hoàng, ngậu yểm thú thân thể run rẩy một chút. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại Lâm Phong dưới chân tràn ra, màu tím đen lôi kiếp hiệp trợ Lâm Phong hướng về ngậu yểm thú công kích đi qua. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lôi kiếp tại ngậu yểm thú tỉnh thành phố thiếu niên cung nổ tung lên, chung quanh hết thảy toàn bộ đều bị nhiễm lên sát thái. Thấy cảnh này, nguyên bản còn đang lo lắng chiến đấu mọi người lúc này đều an tĩnh lại, ánh mắt rơi ở chung quanh, trong mắt lóe ra âm trầm. Chiêu này, đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Thất thần làm cái gì, chiến đấu a? Chẳng lẽ các ngươi còn chờ lấy trở thành mộng yểm thú thực vật? Lâm Phong quay đầu nhìn một chút an tĩnh đằng sau, lớn tiếng nói. Chương 3920, chuyển di phiên phức. Nguyên bản còn đang sững sờ đệ tử nghe được Lâm Phong lời nói, toàn thân đều run rẩy lên, nguyên một đám trực tiếp xông lên đi. Mộng yểm thú bị Lâm Phong đạo này làm cho bản thân bị trọng thương, lúc này đúng là bọn họ xuất thủ cơ hội tốt. Ra tay như thế làm cho tất cả mọi người tâm thần đều đi theo nhấc lên, nguyên một đám ánh mắt rơi ở phía trên, trong mắt lóe ra tinh quang. Hy vọng, tới. Bọn họ có thể cảm nhận được, lần này hy vọng tuy nhiên tới không phải rất nhanh, nhưng là bọn họ xác thực đã cầm giữ có thể đối phó người trước mắt biện pháp. Lâm Phong an tĩnh đứng ở nơi đó không hề động. Cảm nhận được tình cảnh này, Lâm Phong tâm thần cũng theo an tĩnh lại, nhìn lấy phía trên mộng yểm thú, chờ đợi mộng yểm thú đầu hàng. Thật tốt. Vũ Đồng cùng Tử Hà đứng tại Lâm Phong bên người, nhìn lên bầu trời phía trên đại gia hỏa, nhỏ giọng nói ra, cái này gia hỏa này đoán chừng là có thể triệt để bị chúng ta giải quyết. Lâm Phong cười khổ một tiếng lắc đầu. Chúng ta đừng vội vui vẻ, gia hỏa này mặc dù nói là bị chúng ta cho xử lý, bất quá nhìn gia hỏa này bộ dáng cũng không có muốn thả qua chúng ta ý tứ, chúng ta còn là cẩn thận là lớn, mộng yểm thú hiện tại đối với ta lòng mang oán hận, chúng ta muốn đối phó gia hỏa này, còn cần một chút thời gian. Lâm Phong nhìn lấy phía trước ngộng hiểm thú, trong mắt đều là trịnh trọng. Hai nữ gật đầu. Lòng mang oán hận lại như thế nào, chờ hắn theo ngươi, tự nhiên là biết, trên cái thế giới này, chứ ngươi, không có người nào có thể cho hắn càng tiền đồ tốt. Tiêu Nghê Thường hung dữ nói ra, rơi vào Lâm Phong bên người, toàn bộ đều thở phào. Ngươi bỗng nhiên phát động công kích, đều đem chúng ta hù dọa, bất quá dạng này cũng tốt, hiện tại ngộng hiểm thú đoán chừng cũng không có cách nào lại bạo tẩu đối phó chúng ta. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Nhìn lấy giữa không trung ngộng yểm thú. Bởi vì cấm bay trận pháp duyên cớ, ngộng yểm thú thân thể bị những đệ tử này toàn bộ ném đến giữa không trung tiến hành nghiền ép thức chém giết, ngộng yểm thú lực lượng tuy nhiên tại, nhưng là lúc này hắn cũng không có 10 phần phù hợp cơ hội tới phát động những công kích này. Cảm nhận được ngộng yểm thú khí tức tại một chút xíu hạ xuống, Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Vật này, thật đúng là đem chính mình coi là chuyện to tát ta. Cảm nhận được ngộng yểm thú thân thể phía trên khí tức, Lâm Phong lắc đầu, có chút im lặng nói ra. Làm sao bây giờ? Lý Vũ Đồng quay đầu nhìn Lâm Phong. Lại đợi. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba nữ mi đầu đều nhíu lên đến, nhìn lấy mộng yểm thú, toàn thân khí tức đều nhấc lên. Ta đầu hàng. Ngay lúc này, mộng yểm thú buông lỏng cảnh giác, nguyên đạo tử, ta và ngươi đi. Mộng yểm thú trong thanh âm mang theo vài phần đổi phế. Nguyên đạo tử. Cảm tình nguyên môn tại hắn trước đó liền đã cùng mộng yểm thú đàm phán qua. Có thể a. Là nguyên môn trưởng lao khí tức, nguyên đạo tử cũng không đến. Tử Hà tâm thần quét một vòng, nhỏ giọng nói ra, trưởng lão hẳn là mang ngự thú đại tới đựng mộng yểm thú trở về, chờ chút mở ra ngự thú đại thời điểm, mộng yểm thú thì hội từ bỏ chống lại, khi đó cũng là ngươi cơ hội. Lâm Phong gật đầu. Cố lên. Vũ Đồng nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Đến. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm nhận được mộng yểm thú buông lỏng, 6 con toy bom khói trong cùng một lúc đánh ra đến, ra bom khói, còn có bom cay. Ngao. Thứ gì? Thật là khó chịu a. Phía dưới đệ tử phát ra thống khổ tiếng kêu rên, Lâm Phong lại ở thời điểm này bắt lấy ngộng yểm thú thân thể, hỗn độn hạt giống bay thẳng đi ra đem ngộng yểm thú bao phủ, đem ngộng yểm thú thu nhập hỗn độn thế giới bên trong. Lâm Phong tại trước tiên hồi đến phía dưới, bom cay cấp tốc ăn mòn Lâm Phong thân thể, Lâm Phong nước mắt giống như nước vỡ đê, cùng phía dưới đệ tử không hề khác gì nhau. Rất nhanh, khói bụi tan hết. Đáng chết, ngộng yểm thú đâu? Nguyên Thất đứng ở trên bầu trời hướng phía dưới nhìn, nơi nào còn có ngộng yểm thú cái bóng, chỉ có phía dưới đệ tử đều tại liên tục không ngừng khóc, bởi vì bom cay nguyên nhân, bọn họ bộ dáng bây giờ nhìn đi lên 10 phần khó chịu. Về phần bọn hắn muốn đối phó ngộng hiểm thú, đã sớm không thấy. Nguyên Thất ánh mắt ở chung quanh đảo qua đi, mấy cái môn phái trưởng lão đều nhún vai, một mặt thẳng thắn, Thất trưởng lão, chúng ta đều cùng ngươi nhìn cùng một chỗ, chúng ta muốn là xuất thủ, trong lòng ngươi cần phải rõ ràng, cái này ác ngộng thú khẳng định là bị cái gì người lấy đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Là Thiên Cơ Môn. Lâm Phong đống nhiên mở miệng, ta lúc trước nhìn thấy Thiên Cơ Môn đệ tử, bọn họ đối ngộng hiểm thú cũng là tình thế bắt buộc. Thiên Cơ Môn. Nguyên Thất thân thể run rẩy một chút, tâm thần hướng về chung quanh đảo qua đi, quả nhiên cảm nhận được không ít Thiên Cơ Môn đệ tử hoạt động tung tích, chỉ là những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử đều ở bên ngoài thung lũng, cũng không có tiến vào bên trong. Ta liền nói, ai có thể hao phí nhiều như vậy tư nguyên ở chỗ này không chỉ một cấm bay trận pháp, dạng này thủ đoạn, chúng ta mấy cái môn phái không có, cũng chỉ có Thiên Cơ Môn mới có dạng này thủ đoạn. Thiên Cơ Môn lần này làm qua phân A. Mấy cái trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn lấy phía dưới không ít trên tay đệ tử, trong lòng thì không đánh một hơi đến, cái này Thiên Cơ Môn, vậy mà tại bọn họ tổn thất nhiều đệ tử như vậy về sau đem bọn hắn trả đũa, thật sự là quá đáng giận. Làm sao bây giờ? Môn phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, mỗi cái trở lại chính mình môn phái một chỗ. Nguyên Thần quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Đương nhiên là đối phó Thiên Cơ Môn. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, chúng ta tân tân khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, Thiên Cơ Môn nói đoạt thì đoạt, cái này thì có chút quá mức, cho nên, đã bọn họ ưa thích đoạt, vậy liền hảo hảo cho bọn hắn học một khóa tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ta cũng không tin ta còn đối phó không mấy tên. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, Nguyên Thần cắn răng một cái, cũng theo gật đầu. Tốt, lần này là Thiên Cơ Môn đã làm sai trước tại, chịu nói, chúng ta đều là ngoại môn đệ tử, đối phó bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên, thật tốt cho bọn hắn học một khóa đi. Nói, Nguyên Thần dẫn đầu hướng về bên ngoài sơn cốc đi. Lâm Phong cười tủm tỉm đuổi theo. Có nhiều người như vậy hiệp trợ cùng một chỗ đối phó, hắn tự nhiên là có thể thừa phía dưới không ít thời gian. Đường Hạo thật sao? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Ngay lúc này, bên trên bầu trời có một đạo khí tức chợt lóe lên, mấy người đứng ở trong hư không nhìn hướng phía dưới. Rõ ràng là tiên thiên chí bảo khí tức lại là chợt lóe lên. Cha! Ra lệnh một tiếng, mấy người kia biến mất, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thiên chỗ trống, ngay tại vừa mới, hắn cảm thụ hỗn độn hạt giống ẩn nặc. Là người thế nào? Lâm Phong mày nhăn lại tới. Tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, thế nhưng là Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, vừa mới có người ra tay với hắn. Rất cường đại một người. Lâm Phong nghĩ như vậy, mi đầu cũng theo nhíu lên tới. Chương 3921, trở mặt. Tuy nhiên không biết đến cùng là ai ra tay với hắn, nhưng là ra tay như thế, lại cho Lâm Phong trong đầu gõ lên một cái chung reo, có người ngấp nghé hắn bảo bối, đồng thời những người này, không phải hắn có thể đối phó. Lâm Phong thở phào. May mắn chỉ là trong nháy mắt sự tình, nếu là lâu một chút, trên người hắn đều dính đầy trong hỗn độn kỳ khí tức đoán chừng hắn là có lý cũng nói không rõ. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào, ôm hai nữ ra khỏi sân cốc. Thiên Cơ Môn đệ tử cùng bên này đệ tử đã đối cùng một chỗ, không chỉ là nguyên môn đệ tử, còn có hắn môn phái đệ tử đối Thiên Cơ Môn cái này một bài đánh bất ngờ cũng là tràn ngập oán hận. Lần này coi như không tệ. Vũ Đồng cười tủm tỉm nói ra, Thiên Cơ Môn lần này phái nhiều như vậy đệ tử tinh nhuệ đi ra, chúng ta cũng coi như là có cơ hội triệt để xử lý bọn gia hỏa này. Một đám dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, a. Tử Hà hừ một tiếng. Điên nha đầu ngươi cẩn thận một chút. Lâm Phong giữ chặt Tiêu Nghe Thường. Không có việc gì, cái kia Đường Hạo tu vi không tệ, ta đi chiếu cố hắn. Tiêu Nghe Thường liếm liếm bờ môi, nhìn lấy phía dưới chiến đấu, vẻ mặt thành thật nói ra, ta cũng không tin ta còn giải quyết không cái kia gia hỏa. Nghe được Tiêu Nghe Thường lời nói, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này điên nha đầu, đoán chừng lúc này là không biết nghe hắn lời nói, gặp nha đầu bộ dáng, Lâm Phong chỉ có thể lắc đầu. Gia hỏa này tu vi thập phần cường đại, ngươi lúc này tùy tiện xuất thủ, đối ngươi cũng không tốt. Tiêu Nghe Thường khoát khoát tay. Yên tâm đi, ta biết cái kia gia hỏa trên thân có thứ mà ngươi cần đồ vật, cho nên, ta mới muốn xuất thủ à, vì ngươi đoạt tới, vật như vậy cũng là mình à. Tiêu Nghe Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, chứng trạc đàng hoàng nói ra, các loại ta tin tức. Nói xong. Tiêu Nghe Thường hướng thẳng đến Đường Hạo sông đi lên. Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta cũng đi đi. Nói, Lâm Phong mang theo hai nữ cũng sông đi lên. Tại Đường Hạo bên người, một cái lao đầu đống nhiên xuất hiện, công kích rơi vào Tiêu Nghe Thường trên thân. Tiêu Nghe Thường thỉnh lình bị đánh lén, toàn bộ thân thể ném ra ngoài đi. Lâm Phong một thành tiếp được Tiêu Nghe Thường, hai nữ đã cùng lao đầu đối cùng một chỗ. Ta không sao. Tiêu Nghe Thường đứng lên, lao đi khỏe miệng máu tươi, toàn thân khí tức càng mãnh liệt. tuy nhiên vừa mới chiến đấu đối nàng có một chút ảnh hưởng, nhưng là Tiêu Nghê Thường lúc này đã triệt để tỉnh ngộ lại, nhìn lấy đối diện địch nhân, lạnh môi quản hừ một tiếng, ta cũng không tin, gia hỏa này còn dám đánh lén ta lần thứ hai. Lâm Phong cấp tốc đuổi theo Tiêu Nghê Thường. Bốn người đối phó một người, lão giả tu vi tuy nhiên cường đại, nhưng là tại bốn người vây công dưới, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, Đường Hạo từ đầu đến cuối không có xuất thủ, chỉ là gương mặt lạnh lùng nhìn trước mắt công kích. Kẻ hèn nhát. Lâm Phong dùng miệng hình nói với Đường Hạo. Đường Hạo lạnh hừ một tiếng, thân thể hướng phía sau lui một số, nhìn lấy lão giả đối phó bốn người, trong mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác, lần này có trưởng lão tại, hắn cũng không tin Lâm Phong tiểu tử này còn có thể như vậy yên tâm thoải mái rời đi. Lần này, hắn nhất định muốn chém giết Lâm Phong cái này đáng chết tiểu tử. Nhìn đến Đường Hạo trên mặt tâm trầm, Lâm Phong lắc đầu, gia hỏa này tâm tư, thật xấu xa. Các ngươi thiên cơ môn à, không phải ta nói các ngươi, ngươi xem một chút các ngươi à, toàn bộ các ngươi đập đều là một số cướp gà trộm chó thế hệ, một chút tác dụng cũng không có. Lâm Phong đống nhiên mở miệng, chững chạc đàng hoàng nói ra. Tiểu tử, từ đấy lòng ngươi thì lặp lại lần nữa. Lão giả sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, hung dữ nói ra. Ta nói các ngươi môn phái đều là một đám cướp gà trộm chó thế hệ. Lâm Phong chững chạc đàng hoàng nói ra, còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Nói lần thứ hai cũng là như vậy kết quả à, các ngươi môn phái đều là cướp gà trộm chó thế hệ, ta nói đều là lời nói thật. Lâm Phong khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói ra. Ngươi! Lão giả chỉ Lâm Phong, toàn thân hỏa diễm tựa như lại ai trong nháy mắt bốc cháy lên, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, tốc độ xuất thủ càng cấp tốc lên. Phong đồng kiếm nằm ngang ở Lâm Phong phía trước, ngăn trở lão giả sau cùng một đạo công kích, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Ta thừa nhận ngươi tu vi rất cao, bất quá, hiện tại nhiều môn phái như vậy trưởng lao ở chỗ này đối ngươi nhìn chằm chằm, ngươi thật sự cho rằng ngươi hôm nay có thể chạy mất. Lâm Phong cười rất vui vẻ. Chậc chậc, thiên cơ môn thủ đoạn không tệ à, chúng ta tân tân khổ khổ chém giết ngộng hiểm thú, các ngươi nói lấy đi thì lấy đi, các ngươi tốt ý tứ sao? Lâm Phong nói, cái kia gọi là chân thành. Lão giả lui về sau một bước. Ngươi nói cái gì? Ta liền nói ta mới vừa nói à, ta nói lão gia tử. Ngươi cái này muốn là lỗ thai không tốt đâu, ngươi liền muốn đi chỉ trị, không muốn cái gì đều muốn người ta sinh đẻ hoặc lần thứ hai à, ta cũng không phải máy lặp lại, nói một lần lại một lần, ngươi không cảm thấy phiền, ta còn cảm giác rất phiền đâu. Lâm Phong tăng tốc độ xuất thủ. Lão giả một đôi mắt bên trong lóe ra băng lãnh quang mang nhìn lấy Lâm Phong không sợ chút nào, vẫn tại không chút do dự xuất thủ. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Lão giả toàn thân khí tức trong lúc đó bung ra. A. Thiên cơ môn trưởng lão lấy mạnh hiết yếu, muốn giết ta á. Lúc này, Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, rất tốt đẹp trai đầu. Qua nói ra, ngươi, lão giả chỉ Lâm Phong, một mặt thật không thể tin, tiểu tử này làm sao có thể nói ra như thế tới nói đến, cái gì gọi là hắn muốn chém giết tiểu tử này. Cái này đáng chết tiểu tử. Cái này tiểu tử này rõ ràng cũng là tại tính kế hắn. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, lão giả công kích thu liễm một chút, thế mà sau một khắc, Nguyên Thất nén giận xuất thủ công kích trực tiếp cùng lão giả đối cùng một chỗ. Thiên cơ môn đang lúc ta nguyên môn không người hay sao? Một bên là thu liễm công kích, một bên là nén giận xuất thủ, thiên cơ môn lão giả bị Nguyên Thất công kích trực tiếp cung cấp ra ngoài mấy trăm mét xa, bình tĩnh khuôn mặt nhìn người trước mắt. Tốt một cái nén giận xuất thủ. Lão giả trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Nguyên Thất, Nguyên Thất đứng tại Lâm Phong phía trước, lạnh hừ một tiếng. Chúng ta đến đánh, khi dễ ta nguyên môn một tiểu đệ tử, ngươi có gì tài ba? Nguyên Thất lão giả nhìn đến Nguyên Thất, cười lạnh một tiếng, ngươi đây có phải hay không là có chút quá phận. Lâm Phong, ngươi đi ra, nói cho hắn biết ta quá phận không có. Đứng tại môn phái góc độ, thất trưởng lão chỉ là tại bảo trì chúng ta nguyên môn đệ tử tánh mạng, không sai. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, trưởng lão làm rất tốt. Tiểu tử ngươi, lão giả chỉ Lâm Phong, toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi đây là đổi trắng thay đen. Ta đây là hiện thực nói sự tình, tất cả mọi người có thể nói chuyện. Ngươi có thể hỏi mọi người ý kiến. Lâm Phong vẫn như cũ một mặt thẳng thắn. Nhìn thấy Lâm Phong trên mặt thẳng thắn, lão giả trầm mặc mà đến đi xuống, nhìn lấy Lâm Phong, mắt diêu tử nhãn bên trong nhiều mấy phần phức tạp. Chương 3922, tan cuộc. Ngươi là Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy à, ta nói các ngươi thiên cơ môn cũng truy sát ta lâu như vậy, ngươi vậy mà không có trước tiên nhận ra ta tới, ngươi đây là đóng cửa làm xe à, quá đáng thương. Lâm Phong lắc đầu, một mặt đau lòng nhức óc. Nghe được Lâm Phong lời nói, lão giả trầm mặc đi xuống, một đôi mắt tại Lâm Phong trên thân không ngừng quét nhìn, gặp Lâm Phong một bộ đương nhiên bộ dáng, lão giả lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi, Lâm Phong không nói gì, chỉ là hất đầu một cái. Bất quá trước mắt lão gia hỏa này có ý nghĩ gì, lúc này, hắn muốn làm, là mình thuộc bổn phận sự tình. Lâm Phong đứng tại Nguyên Thất sau lưng, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, một bộ cười ha hả bộ dáng, tức chết cá nhân, hết lần này tới lần khác Lâm Phong giống như không có phát hiện đồng dạng. Lão giả lạnh hừ một tiếng. Tốt một cái Nguyên Môn. Nói xong lão giả xoay người rời đi. Tốt một cái Thiên Cơ Môn. Nguyên Thất khô cằn nói một tiếng, lão giả thân thể dừng một chút, Thiên Cơ Môn đệ tử lập tức liền cùng đi theo. Trở về. Rất lâu, Nguyên Thất rất đói rất nói ra, thật tốt cùng môn chủ nói một chút chuyện này. Lâm Phong cười tủm tỉm gật đầu, đi theo Nguyên Thất sau lưng, Nguyên Thất quái thịt nhìn đến, Lâm Phong dừng một chút, ngược lại nuốt vài ngụm nước miếng. Hắn đương nhiên không tin Lâm Phong lời từ một phía, có điều vừa mới xuất thủ, cũng là hắn nén giận xuất thủ, Thiên Cơ Môn lần này cách làm, đúng là nguy hại đến Nguyên Môn cái gì về phần bọn hắn môn phái lợi ích, bọn họ tân tân khổ khổ cái này một lần, kết quả lại thành cho người khác làm áo cưới, đổi lại là người nào tâm lý cũng sẽ không dễ chịu. Tiểu Phong, trở về sao? Lý Vũ Đồng quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Không. Lâm Phong lắc đầu, lôi kéo hai nữ tay, các ngươi tại cửa phái chú ý an toàn, ta đã đột phá Đại La Kim Tiên tầng thứ, đến đón lấy chính là muốn thật tốt lịch luyện một phen. Nghe được Lâm Phong lời nói, hai nữ gật đầu. Vậy ngươi ở bên ngoài phải chú ý an toàn, mặc kệ cái gì thời điểm, ngươi đều phải nhớ đến, chúng ta đều sau lưng ngươi hiệp trợ ngươi. Lâm Phong cười gật đầu. Yên tâm đi, trong lòng ta rõ ràng. Lâm Phong sờ sờ hai nữ đầu. Các ngươi cũng phải thật tốt, ta ở bên ngoài khả năng không cách nào thời thời khắc khắc chú ý phụ mẫu tin tức, muốn vất vả các ngươi. Ba người lưu luyến không rời phân biệt, Tiêu Nghê Thường tại cách đó không xa chờ lấy Lâm Phong. Gặp Lâm Phong tới, Tiêu Nghê Thường lập tức hướng về Lâm Phong tràn ra một vệt nụ cười tới. Lâm Phong. Tiêu Nghê Thường toàn bộ ôm lấy Lâm Phong. Muốn chết ta. Không quay về môn phái. Lâm Phong nhỏ giọng hỏi. Tiêu Nghê Thường lắc đầu. Đều đi ra, tự nhiên muốn thật tốt chơi một hồi lại trở về. Không phải vậy mỗi lần đều trong cửa thật sự là quá không thoải mái. Tiêu Nghê Thường lẽ lưỡi, nhỏ giọng nói ra, ta muốn ngươi bồi tiếp ta. Tốt. Lâm Phong gật đầu, ôm Tiêu Nghê Thường đi một đoạn, Tiêu Nghê Thường đống nhiên dừng chân, có chút không tình nguyện dậm chân một cái, thật đáng ghét. Trở về a, có thời gian ta đi tìm ngươi. Lâm Phong tại Tiêu Nghê Thường trên trán thân ái, chú ý an toàn. Ai dám đối cô mãi mãi ta như thế nào a? Tiêu Nghê Thường lẩm bẩm một tiếng, có chút lưu luyến không rời nhìn một chút Lâm Phong. Quay người nhanh chóng nhanh rời đi. Gặp Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, nhìn lấy nữ nhân nguyên một đám rời đi, lúc này hắn cũng coi là có chút tịch mịch. Đáng tiếc, cấm bay trận pháp bị lấy đi. Thiên Lung tựa ở Lâm Phong trên thân, nhỏ giọng nói ra, chúng ta cái này là triệt để không có cách nào đem trận pháp tài liệu cầm trở về. Những tài liệu kia vốn chính là từ năm trước cấp nhóm đệ tử trên thân đoạt lại, không thuộc về chúng ta cũng không có việc gì, mấu chốt là hiện tại chúng ta chính mình an toàn liền tốt. Lâm Phong cười cười, nhỏ giọng nói ra, đó cũng là một cái an toàn thai hoàng ẩm, hiện tại có môn phái tiếp thụ qua đi, chúng ta cũng dễ chịu không ít. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con thoi gật đầu. Đường Hạo sẽ trở lấy chúng ta sao? Thiên Lung đống nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Chắc chắn sẽ không. Lâm Phong một mặt khẳng định lắc đầu, tên kia hiện tại ngay tại tấn thăng thời điểm, tuyệt đối không có khả năng cùng ta giao thủ, bất quá, có cơ hội. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tăng thêm tốc độ rời đi lưu xà chi địa. Theo lưu xa chi địa đi ra, Lâm Phong đến một cái tên là cây liễu tiểu trấn. Cây liễu trấn toàn bộ ở trong ánh tà dương, không ít cấp thấp tu chân giả mỉm cười trở về thành, nguyên một đám mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên là thu hoạch rất tốt. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhìn lấy mọi người nụ cười trên mặt, Lâm Phong tâm tình cũng cùng theo một lúc bay bổng lên. Nơi này mỗi một phong cảnh, đều hết sức xinh đẹp. Lâm Phong thu liễm khí tức theo mọi người cùng nhau tiến vào tiểu trấn buổi tối biến đến phá lệ náo nhiệt lên. Những cái kia Thi Âm Tông đệ tử những năm này tuy nhiên thu liễm một chút, bất quá vẫn là quá phận. Chờ ta đột phá, ta liền muốn đi chém giết đám tặc tử kia. Tiểu điếm nhỏ bên trong, Lâm Phong ngồi tại gần cửa sổ vị trí, mấy người đại hán ở nơi đó chứng trạc đàng hoàng nói ra, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nghe đến mấy cái này ra hỏa lời nói về sau, lắc đầu. Ý nghĩ cố nhiên là tốt. Bất quá Thi Âm Tông đệ tử có thể tới, khẳng định A là tinh anh, một những đại hán này tu vi, cũng bất quá là đi qua chịu chết ta. Ngươi lắc đầu làm cái gì? Một đại hán phát hiện Lâm Phong, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, hung dữ nói ra, chính mình không nguyện ý nỗ lực thì thôi, còn tại cười. Thi Âm Tông tới đệ tử tu vi đều tại nhân tiên kỳ trở lên, chư vị tu vi có phải hay không còn thấp một chút? Lâm Phong thanh âm không cao lắm, ánh mắt tại mấy cái cá nhân trên người quét mắt một vòng. Có ý tưởng là tốt, bất quá địch nhân, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó. Chúng ta đều rõ ràng, không cần ngươi nhắc tới điểm. Một đại hán hung dữ nói ra. Lâm Phong gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía trước, khỏe miệng hơi hơi ngoắc ngoắc, thật tốt cố lên. Tiểu tử ngươi muốn chết. Cái kia mấy người đại hán nhìn thấy Lâm Phong một bộ hứng hờ bộ dáng, toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, ánh mắt tại Lâm Phong thâm sơn cho đi một vòng, đều là ầm trầm. Nhìn thấy bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, ngược lại thở dài, nói trắng ra, vẫn là quá trẻ tuổi, ngây thơ cho rằng chỉ muốn xuất thủ thì có thể đối phó địch nhân, thế nhưng là bọn họ như thế nào lại biết trên cái thế giới này địch nhân nhiều như vậy, không phải dăm ba câu thì có thể đối phó đâu. Lâm Phong lắc đầu. Mấy người đại hán hướng về Lâm Phong đánh tới, Lâm Phong thân thể bất quá một chút lắc một chút, trên bàn chỉ còn lại có một khối tiên linh thạch, đến mức Lâm Phong đã sớm không thấy, mấy người đại hán bị công kích mình cho đẩy lui, nguyên một đám ngồi sập xuống đất, một mặt hoảng hốt. Bọn họ ngồi ở chỗ đó, một mặt hồ đồ. Làm sao? Người đây. Mấy người đại hán hai mặt nhìn nhau, sau cùng nhìn về phía Lâm Phong cái bàn, nơi nào còn có Lâm Phong bóng người. Chương 3923, lên thuyền giặc. Mấy người đại hán nuốt vài ngụm nước miếng. Đại nhân. Chúng ta mới vừa rồi là đối đại nhân phát cáo sao. Mấy người đại hán ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nguyên một đám trong mắt nhiều mấy phần hối hận. Theo tiểu tiểu lâu đi ra, Lâm Phong chẳng có mục đích trên đường đi bộ, tiểu trấn không đánh, một nồi riêu tử di một cái vừa đi vừa về thì hoàn tất. Lâm Phong thừa dịp cảnh ban đêm ra tiểu trấn, hướng cái kế tiếp thành thị đi. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong A? Chú Cấm hỏi. Ra biển. Lâm Phong đem tiểu đông tây từ tóc phía trên hái xuống, không muốn nghịch ngợm. Ra biển. Mấy cái con toy hai mặt nhìn nhau. Đúng a, đi ra xem một chút, thuận tiện xác minh một chuyện. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ta muốn biết thiên cơ môn vị trí cụ thể, đã đại lục ở bên trên đều không có thiên cơ môn tồn tại qua tung tích, vậy chúng ta thì ra biển đi. Lâm Phong trong lời nói đều là chắc chắn, còn nữa, trên biển cường giả đông đảo, chúng ta cũng có thể đi thấy thời gian là, nhiều hơn rèn luyện một chút chính mình, không phải sao. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một phen thân thể. Thế nhưng là chúng ta từ nơi này đến bờ biển, cũng cần hao phí không ít thời gian a. Rất lâu, hậu thổ nhỏ giọng nói ra. Thì một đường đi qua đi. Lâm Phong cười cười, tu vi còn cần củng cố, vừa vặn thừa dịp đoạn thời gian này thật tốt rèn luyện một chút, không phải càng tốt hơn. Lâm Phong nhìn về phía trước, khoe miệng hơi hơi câu lên cười ha hả nói ra, yên tâm đi, thời gian đầy đủ. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con toy không lên tiếng nữa. Đến đón lấy mấy tháng, Lâm Phong cố nhiên là hướng bờ biển tiến đến, dọc theo con đường này Lâm Phong đều đang không ngừng lên đường, xuyên sơn việt lĩnh, chạm giết yêu thú, tại thành thị thời điểm, Lâm Phong sẽ ở có dương dương lưu lại ấn ký thành thị lưu lại chính mình tin tức, đoạn đường này đi về phía nam, trọn vẹn thời gian nửa năm, bọn họ vừa rồi đứng tại bờ biển. Bờ biển tiểu trấn đông đảo, cái trấn nhỏ này, là cất cánh nhiều nhất một cái tiểu trấn. Tiểu trấn phía trên mỗi ngày đều có tàu thuyền ra biển. Xin hỏi vị khách quan kia ngài là muốn một người ra biển còn là theo chân mọi người ra biển đâu? Có sinh ý tới, lão bản cười ha hả nhìn lấy Lâm Phong hỏi, khách quan yên tâm, chúng ta tàu thuyền đều là lâu dài hành tàu trên hải vực, già trẻ không gạt. Khách quan, đến chúng ta thuyền đi. Chúng ta cũng là ngày mai xuất hành. Thì ở cái này hát thủ, một đại hán ngăn ở Lâm Phong trước mặt, lớn tiếng nói, chúng ta tuyệt đối có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong đem khách quan ngươi đưa đến ngươi địa điểm chỉ định. Khách quan, ngài thấy thế nào? Lúc trước lão bản túi đầu ở nơi đó không nói gì. Lâm Phong nhìn trước mắt đại hán. Ta vì sao tin tưởng ngươi? Đại nhân, ngài nhìn, chúng ta tàu thuyền là hoàn toàn mới, đồng thời, chúng ta tàu thuyền là đi qua một đời mới cải cách, gian phòng so với chung quanh gian phòng muốn lớn không ít, khách nhân chúng ta cũng rất nhiều. Đại hán cười tủm tỉm nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Đại hán ánh mắt lập tức liền sáng. Chủ yếu nhất là, đại nhân nếu như thời gian đang gấp lời nói, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Điểm này tốt. Lâm Phong đống nhiên thì cười, thì ngươi tàu thuyền đi. Lâm Phong theo đại hán trực tiếp lên thuyền, lúc trước còn tại cùng Lâm Phong bắt chuyện lão bản kia nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệ tiếc hận, êm đẹp một người, cái này nha a ha tư phía trên cái này một chiếc thuyền, lần này nhưng liền không có cái gì quả ngon để ăn. Lâm Phong nhưng cười không nói, theo đại hán lên thuyền. Xuyên qua có không ít hán tử, những hán tử này đều trên thuyền xuyên thẳng qua, mang trên mặt nụ cười, mặc dù không có giao lưu, nhưng là Lâm Phong theo bọn họ ánh mắt có thể thấy được, đây cũng là một nhóm người. Cái này thì thú vị. Nhìn thấy những thứ này khá lắm bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, xem ra lần này, hắn chả nhặt được bà bối. Chủ nhân, đây chính là thuyền giặc. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra. Ngươi hiểu cái gì, thuyền giặc mới tốt ăn cắp à, ngươi nói thuyền giặc lên đến có bao nhiêu đồ tốt à. Thiên Lung cảm thán một phen, liếm liếm bờ môi, ngươi nhìn, cái này chúng ta chủ nhân một cái tới, thế nhưng là cái này nhưng đều là tặc tử a. Trúc Âm quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhắm mắt lại ngồi ở trên giường, trên thuyền thiết bị không tệ, nằm cũng hết sức thoải mái, Lâm Phong thở phào. Nơi này đúng là không tệ. Chủ nhân, thuyền thúc đẩy. Hậu thổ nhỏ giọng nói với Lâm Phong, cái này xuyên qua hết thảy 48 người, tu vi cao nhất là nhân tiên kỳ đại viên mãn bộ dáng, phía dưới chứa không ít bà bối, bọn gia hỏa này nên ăn cướp không ít. Cái này trên biển lui tới mặc kệ là truyền lên còn là hắn đều có rất nhiều, bọn họ ăn cướp nhiều như vậy cũng coi như bình thường. Lâm Phong gật đầu, nhẹ nói, chúng ta dọc theo con đường này vẫn là muốn cẩn thận một chút, thật tốt đề phòng một chút bọn gia hỏa này, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Tuy nhiên bọn gia hỏa này tu vi lòng đất, nhưng là bọn họ có thể ở chỗ này muộn như vậy cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng người này thủ đoạn, khẳng định không kém. Đúng, chủ nhân. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, tất cả mọi người gật đầu, nguyên một đám ánh mắt đều đặt ở bên này, chờ đợi xuất hiện. Lâm Phong thần sắc đạm mạc, mang theo vài phần băng lãnh ở chung quanh quét một vòng, mặc kệ bọn gia hỏa này tu vi cường đại vẫn là không cường đại, Lâm Phong cũng không thể phớt lờ, đây là tại người khác trên địa bàn, có dấu giếm thủ đoạn gì, cũng chưa chắc hội cho hắn biết. Lâm Phong sắc mặt đều là băng lãnh. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, nguyên bản còn mang theo vài phần băng lãnh mọi người lúc này đều trầm mặt xuống, nguyên một đám trên mặt đều mang âm trầm nhìn lấy phía trước. Bọn họ hiện tại cũng rất tò mò, trong này đến cùng sẽ phát sinh một ít gì. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy phía dưới. Chủ nhân, như thế nào? Có không ít trận pháp, bất quá cũng không tính là cường đại. Đại nhân, ngay lúc này, lúc trước kiếm khách đại hán đến Lâm Phong cửa, gặp Lâm Phong không đóng cửa, đại hán trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngược lại cười hì hì tiến gian phòng môn. Đại nhân, đây là chúng ta vì đại nhân ngài chuẩn bị linh quả, đường đi khó nhịn, đại nhân ăn nhiều một chút. Lâm Phong cười gật đầu. Vất vả. Vì đại nhân phục vụ là chúng ta phải làm. Đại hán mục chú ý cái kia Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng, tuy nhiên quét hình không đến Lâm Phong thân thể phía trên khí tức đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bất quá Lâm Phong còn trẻ như vậy, lại cường đại cũng không có khả năng vượt qua Kim Tiên Kỳ mới đúng, Kim Tiên Kỳ, bọn họ đều có biện pháp đối phó. Gặp đại hán bộ dáng, Lâm Phong cười cười, một mặt mỉm cười. Gặp Lâm Phong từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, đại hán thở phào. Chỉ cần Lâm Phong thủy trung dạng này duy trì mỉm cười, đại hán thở phào. Đại nhân trầm dùng. Nói xong, đại hán trực tiếp ra ngoài thời điểm vì Lâm Phong đóng cửa thật kỹ, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chật chật, cái này linh quả, giá cả cũng không thấp a. Đây là trên biển đặc biệt có một loại linh quả, vị đạo 10 phần không tệ, nhưng là ăn nhiều lời nói, dễ dàng khiến người ta sinh ra hoa mắt, liền xem như lại cường đại tu chân người, ăn nhiều nó, như cũ đến ra chuyện. Lợi hại như vậy. Chương 3924, tiểu quả tử. Lâm Phong cầm lấy tiểu quả tử vuốt vuốt một phen, đây chẳng phải là tu chân giả khắc tinh. Thứ này là đại bổ đồ tốt, chỉ là đại bộ phận tu chân giả, chỉ có thể lướt qua liền thôi à. Trúc Âm lại một lần nữa nói ra. Lâm Phong ăn mấy cái. Linh quả vừa vào miệng, một cỗ cường đại linh khí trực tiếp tiến vào Lâm Phong trong thân thể. Lâm Phong chỉ cảm giác mình toàn thân đều biến đến thoải mái lên. Không tệ. Lâm Phong gật đầu, lại ăn mấy cái. Đến đón lấy mỗi ngày. Đại hán đều sẽ mang lên một mâm tới, cái này linh quả giống như không cần tiền đồng dạng cung cấp Lâm Phong. Chậc chậc, muốn là đại hán này biết chúng ta chủ nhân ăn căn vốn thì không có vấn đề gì lời nói, đoán chừng hội thổ huyết. Cũng thế, cái này linh quả tuy nhiên đông đảo, nhưng là phải lấy được cũng cần hao phí một chút thời gian, những đại hán này thế nhưng là đem tất cả tích xúc đều lấy ra đi. Lâm Phong nhưng cười không nói. Chỉ cần là đại hán đưa tới nói qua, Lâm Phong thì cười đón lấy ăn, đại hán mỗi ngày nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Dạng này liên tục một tuần sau, Lâm Phong khó được ra ngoài thông khí. Có thể. Mẹ, thật có thể ăn, ăn chúng ta một tháng dự trữ. Mấy người đại hán nhìn xa xa Lâm Phong, hung dữ nói ra, bất quá nhìn ra hỏa này mặc trên người không phiền, khí thế cũng không bình thường, đoán chừng trên thân đồ tốt không ít, mất đi như vậy một chút linh quả, cũng đáng được. Mấy người đại hán liếm liếm bờ môi, nguyên bản còn giả bộ như hành khách tất cả đại hán đều từ bên trong đi tới, hiện lên hình quạt hướng về Lâm Phong bốn phía. Xuất thủ A. Cảm nhận được bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Ta còn tưởng rằng các ngươi có thể kiên trì cái 1-2-3 ngày lại ra tay, không nghĩ tới nhanh như vậy thì đi ra, lần này, chúng ta muốn thế nào xuất thủ đâu. Lâm Phong ánh mắt tại những người này trên thân quét mắt một vòng, cảm tạ nhiều ngày như vậy chiêu đãi. Lâm Phong đứng lên, phong đồng kiếm Lâm Phong trong tay phát ra trong trẻo gọi tiếng. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi biết rõ còn muốn tới. Lâm Phong liếc mắt nhìn một chút đại hán, ngược lại cười cười, nói. Đó là đương nhiên, một xem các ngươi kịp thời thường xuyên tại bọt biển phía trên cướp bóc, ta cái này người đâu, không có cái gì yêu thích, cũng chính là ưa thích ăn cướp một chút đồ vật, các ngươi vừa vặn, không phải sao? Lâm Phong ánh mắt tại mấy cái cá nhân trên người quét mắt một vòng, cười tủm tỉm nói ra, ăn cướp không ít khách lạ, kiếm lời không ít đi. Tỷ tỷ, xem ra ngươi thẳng minh bạch à, bất quá tiểu tử, ngươi dù thông minh lại như thế nào, ăn chúng ta linh quả, ngươi chính là chúng ta đợi làm thịt cừu non, chạy đều chạy không thoát. Vị đạo rất tốt. Lâm Phong gật đầu, một mặt ngay thẳng, ngược lại thở dài, lắc đầu, nói, ta nói các ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không thông đâu, êm đẹp sự tình không làm, các ngươi vì cái gì thì không phải muốn đi làm cái này cũng sự tình đâu. Các ngươi cảm giác đến chính các ngươi xứng đáng trưởng bối đối các ngươi giáo dục sao. Thật tốt, đều là tương lai đại thanh niên tốt, kết quả nguyên một đám vậy mà đều đi làm tặc tử, ta đều thay các ngươi trái tim băng giá à. Lâm Phong cười mười phần ôn hòa. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người đại hán lắc đầu. Đừng ở chỗ này đựng, tiểu tử, chúng ta sẽ giết ngươi. Mấy người đại hán hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động, tại đại hán công kích nhanh sẽ rơi xuống Lâm Phong trên thân thời điểm, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, toàn thân khí tức trong nháy mắt nhấc lên, sau một khắc, một đạo cường đại lanh lợi tấm lụa trực tiếp khóa chặt người trước mặt, Lâm Phong trường kiếm xoay chuyển, kiếm khí đổ nhào mấy cái người đệ tử. Quá yếu. Lâm Phong lắc đầu, có chút tiếc hận nói ra. Làm sao lại như vậy? Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, mấy người đại hán trong mắt lóe lên một vẻ thật không thể tin, ngươi rõ ràng ăn chúng ta linh quả, sao lại thế? Thứ này đúng là tu chân giả không thể ăn nhiều thì dễ dàng nhiễm bệnh, không để ý nha các ngươi có phải hay không quên. Lâm Phong vuốt vuốt trong tay tiểu đồng tây, ta cũng không phải đèn cạn dầu, các ngươi cho là ta liền muốn mặc cho các ngươi xâm lược hay sao? Lâm Phong thần sắc trong nháy mắt đá lạnh lạnh xuống, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại khí tức trực tiếp khóa chặt trước mắt một đám người, Lâm Phong khẽ miệng ngoắc ngoắc. Một đạo công kích trực tiếp rơi ở phía trước. Cảm nhận được Lâm Phong công kích, tất cả mọi người hướng phía sau lui một số, trong mắt phần lớn là không thể người chủ trì nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong xuất thủ, viễn siêu ra bọn họ tưởng tượng. Đại La Kim Tiên. Mang Lâm Phong tới đại hán nhìn lấy Lâm Phong, khiếp mắt lại đến, ngươi là Đại La Kim Tiên, không có khả năng, ngươi tuổi tác rõ ràng nhỏ như vậy, còn chưa đủ 100 tuổi, không có thể trở thành Đại La Kim Tiên. Trên cái thế giới này, tổng có ít người ưa thích đem không có khả năng biến thành khả năng, không phải sao? Lâm Phong cúi đầu cười cười, còn là các ngươi không cho là như vậy. Một đám người lắc đầu, thân thể cấp tốc lui về phía sau, khép mắt lại tới. Lâm Phong xuất thủ, quá mức tàn nhẫn. Ngươi đến cùng là ai, tuổi còn trẻ thì đạt tới Đại La Kim Tiên tầng thứ, ngươi tuyệt đối không có khả năng là hời hợt vô danh trí bối. Đại hán cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, khó khăn ngăn cản Lâm Phong công kích, nói ra. Ta gọi Lâm Phong. Phong đồng kiếm vung lên. Lâm Phong chém giết đại hán đầu. Dẫn đầu bị giết, còn lại đệ tử cả đám đều lộ ra có chút trái tim băng giá lên, nơi này là tại bên trong biển sâu, bọn họ nếu là xuống biển, thế tất sẽ bị hải thú ăn hết, thế nhưng là không dưới biển. Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm từng bước một hướng lấy bọn hắn đi qua, Lâm Phong toàn thân cao thấp tản ra nồng đậm khí tức, cái này người cũng không có muốn thả qua bọn họ ý tứ. Tha mạng A. Trong đám người không biết người nào đống nhiên quỳ xuống đến, ngay sau đó tất cả đại hán đều đi theo quỳ đi xuống. Những đại hán này trên mặt đều mang theo vài phần bi phẫn, đại nhân, không có quan hệ gì với chúng ta à, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, là hắn bức bách chúng ta làm như vậy à. Đúng đúng đúng, đại nhân, không có quan hệ gì với chúng ta, là hắn bức bách chúng ta làm như thế, đại nhân, ngài thì vòng qua chúng ta đi. Đại nhân, chúng ta cũng là oan uổng à. Nguyên bản còn đau thương gặp nhau hải tặc lúc này toàn bộ đều quỳ rạp xuống Lâm Phong trước mặt, một mặt khổ cắp cắp nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, đại nhân. Ngài liền thương xót một chút chúng ta à, chúng ta thật sự là không có làm qua à. Nhìn thấy bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Đối mấy vị ý tứ, là muốn ta không giết các ngươi. Một đám người lập tức gật đầu. Không giết các ngươi cũng được, nhảy đi xuống, chỉ muốn các ngươi có thể thành công còn sống, ta liền bỏ qua các ngươi, như thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn trước mắt một đám người, nụ cười trên mặt càng chân thành lên, dù nói thế nào, ta cũng không phải loại kia ưa thích giết hại người, đúng không? Một đám người hướng phía dưới nhìn. Tàu thuyền vẫn như cũ trên mặt biển bình ổn xuyên qua. Phía dưới nước biển, không nhìn thấy chiều sâu. Chương 3925, Kiệt Ngao Ngộng Hiểm Thú. Đại nhân, lưu lại ta đi, ta có thể vì ngươi trưởng đà, ta là trưởng đà, ta đối vùng biển này đều rất quen thuộc, đại nhân muốn đi đâu, ta liền có thể nuôi lớn người đi nơi đó. Một đại hán bỗng nhiên leo ra, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, một mặt chờ mong. Thế nhưng là, Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. Đại nhân, ta cũng có thể. Đại nhân, ta cũng có thể. Đại nhân, ta cũng quen tất. Vẫn là tất cả đi xuống đi. Lâm Phong lắc đầu, trường kiếm vung lên, các đệ tử toàn bộ đều bị Lâm Phong ném ra bên ngoài, đã nghĩ đến trên vết đao kiếm lời đổ vật, nên có bị người chém giết giác ngộ. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới chính đang không ngừng rẽ rùa hải tặc, lắc đầu, khống chế tàu thuyền nhanh chóng nhanh rời đi. Chủ nhân, ngài cứ như vậy liền bỏ qua bọn họ, không khỏi cũng quá đáng tiếc một chút, bọn gia hỏa này nên bị giết. Trúc Âm hung dữ nói ra, chủ nhân cũng không phải cái gì người tốt. Bậc bò lên, cười tủm tỉm nói ra, những tên kia vẫn là tự cầu phúc đi. Bậc cười tủm tỉm nói ra, ngươi làm cái gì đi? Thiên Lung nhỏ giọng hỏi, chủ nhân để cho ta đi đáy biển thu thập điện thoại di động yêu thú, ta liền đi qua. Bậc vừa cười vừa nói, một đám yêu thú đã hướng về bên này tới, này một đám yêu thú cũng không phải lương thiện, bọn gia hỏa này tại yêu thú dưới cùng mạng sống khả năng, là không. Năm con thoi hít vào một hơi, cái này có thể so sánh một kiếm chạm giết bọn hắn, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cầm tới địa đồ, Lâm Phong đem la bàn cùng địa bàn vướt vướt một phen, trên bản đồ này có cái này một mảnh kỹ càng vùng biển, chật chật, không tệ à. Lâm Phong vướt vướt trong tay địa đồ, đây là không ít đại thế lực đều tại ở nước ngoài tiết tấu à. Cái này ở nước ngoài tự thành một phái, có không ít đại thế lực tồn tại. Sáu con thoi cũng đều lại gần, mọi người đem địa đồ ghi ở trong lòng, Lâm Phong trực tiếp bỏ thuyền khống chế thiên lang toa hướng về phía trước đi. Bậc tốc độ nhanh hơn tàu thuyền rất nhiều, trung gian một đoàn người đi qua mấy cái đảo nhỏ thời điểm, Lâm Phong cũng đi trên đường thẩm tra một phen, đảo nhỏ cũng không lớn, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có người khói đi qua bộ dáng. Tại một cái tương đối đại trên đảo nhỏ, Lâm Phong tìm tới một khỏa cây ăn quả, đưa nó cấy ghép đến hỗn độn thế giới. Chủ nhân, nơi này có mới lạ thực vật. Trên biển thực vật đông đảo, Lâm Phong đoạn đường này hành tẩu, tuy nhiên tốc độ không tính nhanh, nhưng là vẫn tại bọt biển phía trên tìm tới không ít thực vật. Đem những thực vật này thả trong tay về sau, Lâm Phong lại bắt đầu tiếp tục hướng phía trước. Chủ nhân, thế giới thực vật cũng theo càng ngày càng hoàn thiện, cái này nước biển cùng yêu thú cũng đi vào không ít, đợi đến cần muốn đồ vật đều xuất hiện thời điểm, chủ nhân hỗn độn thế giới, nhất định sẽ càng thêm hoàn mỹ. Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Đối hỗn độn thế giới, hắn hiện tại cũng là kiến thức nửa vời, bất quá theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong cũng tin tưởng. Hắn hỗn độn thế giới sớm muộn triển lãm hội bày ra hắn không tầm thường tới. Đồng nhiên, Lâm Phong tâm thần động một chút. Là ác mộng thú. Bậc, chúng ta đi phía trước trên đảo nhỏ một chút. Lâm Phong khống chế bậc đi đảo nhỏ, ngược lại thân thể mình tiến vào hỗn độn hạt giống bên trong. Mộng hiểm thú chính đang không ngừng dãy rủa lấy. Bị Lâm Phong đưa vào cái thế giới này về sau, Lâm Phong hoàn toàn hạn chế mộng hiểm thú tự do. Đương nhiên, hắn cũng không có cho mộng hiểm thú liệu thương ý tứ, mà chính là tùy ý mộng hiểm thú tại hỗn độn thế giới phát tiết chính mình bất mãn. Bị Lâm Phong mang đi dạng này kết quả, đối mộng hiểm thú tới nói có thể nói là bất ngờ, chủ yếu nhất là, làm đây hết thể Lâm Phong hoàn toàn giống như không có làm qua chuyện gì xấu Tần Yên Nhiên đồng dạng, hiện tại vẫn tại mỉm cười nhìn lấy đây hết thảy. Gia hỏa này thì là cố ý. Tiểu tử, ngươi cho rằng cái này một thế giới nhỏ liền có thể vây khốn ta sao? Chờ ta thương thế tốt, ta thì đánh vỡ ngươi tiểu thế giới. Mộng hiểm thú nhìn lấy Lâm Phong, cười lạnh một tiếng nói ra, đến lúc đó, ta vẫn còn muốn thật tốt cảm tạ tiểu tử ngươi thì ta nhất mệnh a. Thật sao? Lâm Phong lắc đầu, có chút tiếc hận tại mộng hiểm thú trên thân quét mắt một vòng, ngược lại lắc đầu, nói, ngươi đến ý nghĩ rất không tệ, bất quá ngươi thật sự cho rằng, nơi này chỉ là một thế giới nhỏ. Lâm Phong đi lên phía trước một số, nhìn lấy mộng hiểm thú. Mộng hiểm thú, ta mặc kệ ngươi đến cỡ nào kiêu ngạo, ngươi một ngày không thần phục ta ngay ở chỗ này giam giữ ngươi một ngày. Ngươi cả một đời không thần phục ta, ngươi ngay ở chỗ này, bị ta giam giữ cả một đời, như thế nào? Lâm Phong đứng tại mộng hiểm thú cách đó không xa, cười tủm tỉm nhìn lấy mộng hiểm thú. Nơi này là ta địa bàn, ngươi phải đi phải ở cũng không phải ngươi nói tính toán. Nhân loại, ngươi đáng xấu hổ. Mộng hiểm thú cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, toàn thân khí tức lại một lần nữa dâng lên. Ta đáng xấu hổ không đáng xấu hổ ta trong lòng mình rõ ràng, đến mức ngươi. Lâm Phong ánh mắt tại mộng hiểm thú trên thân quét một vòng. Vẫn là nhìn lấy chính người an toàn làm trọng. Nói xong, Lâm Phong quay người muốn đi. Nhân loại. Mộng hiểm thú lại một lần nữa để ý Lâm Phong. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phong nói đi là đi, vậy mà như thế chắc chắn. Hắn nguyên bản tự nhiên là coi là xem ra là sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, dù sao nơi này hết thảy cũng không phải tốt như vậy chuẩn bị, mà Lâm Phong lại ở chỗ này chuẩn bị không ít. Hiện tại gặp Lâm Phong thực tình muốn đi, mộng hiểm thú trong lòng nhiều mấy phần không thoải mái. Lâm Phong muốn là đi. Điều kiện khác, nhưng là mở không ra. Mộng hiểm thú, ta cái này người kiên nhẫn là có hạn, cũng không thích cùng người nói điều kiện, ta yêu cầu đâu, ta sớm liền nói cho ngươi, ngươi muốn là tuân theo, ta vẫn là câu nói kia, ta nuôi dưỡng ngươi, ngươi nếu là không tuân theo, như vậy thật xin lỗi. Lâm Phong quay người nhìn lấy Mộng Yểm Thú. Coi như ngươi bản thân bị trọng thương, ngươi toàn thân cũng đều là bảo bối, ta liền đem trên người ngươi bảo bối toàn bộ đều loại bỏ ra đến cho nhi tử ta đi làm thí nghiệm, ngươi xem coi thế nào. Lâm Phong chuyển một cái băng ngồi ngồi đấy. Mộng Yểm Thú biến ảo không ngừng nhìn lấy Lâm Phong, sau một khắc, hướng thẳng đến Lâm Phong công kích đi qua. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thân thể biến mất tại Mộng Yểm Thú trước mặt, tại Mộng Yểm Thú còn chưa kịp phản ứng trước đó, Lâm Phong thân thể lại một lần nữa biến mất tại Mộng Yểm Thú trước mặt. Ta nói qua, nơi này là ta địa bàn, ngươi công kích là chuyện vô bổ. Một mực chờ Mộng Yểm Thú mệt mỏi, chân long dao găm ngồi sập xuống đất, Lâm Phong mới xuất hiện tại Mộng Yểm Thú trước mặt. Nghĩ kỹ sao? Là muốn nhận ta làm chủ vẫn là bị ta chém giết? Mộng Yểm Thú, xuất ra ngươi quyết định tới đi. Lâm Phong nhìn lấy Mộng Yểm Thú, chờ đợi Mộng Yểm Thú kết quả. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Lâm Phong tin tưởng vững chắc, Mộng Yểm Thú là hội khuất phục. Tiểu tử, ngươi vẫn luôn tại tính kế ta. Mộng Yểm Thú ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, thần sắc có chút phức tạp. Hắn tự nhận là tại yêu thú bên trong trí tuệ là nhất đẳng ngạch, không nói trước yêu thú sẽ bị hắn đùa nghịch xoay quanh, liền xem như nhân loại cắm trong tay hắn không có 10.000 cũng có 8.000. Thế nhưng là hắn bây giờ lại cắm tại tên nhân loại này trên tay. Chương 3926, Sư tử Biển Tông. Mộng Yểm Thú khí tức càng nồng đậm lên. Lâm Phong chỉ là cười cười. Ngươi cứ nói đi. Mộng Yểm Thú không lên tiếng nữa, nó muốn câu trả lời, nó đã được đến. Thế nhưng là, nó không cam tâm à, bất quá một cái đại la kim tiên kỳ nho nhỏ nhân loại mà thôi. Hắn dựa vào cái gì muốn khuất phục tại như thế một cái nhỏ nhắn nhân loại. Chúng ta chiến đấu, nhân loại. Xuất ra lực lượng ngươi đến cùng ta chiến đấu. Mộng Yểm Thú đông nhiên nhìn lấy Lâm Phong, lớn tiếng nói, chúng ta dùng chiến đấu đến quyết phân thắng thua. Tốt. Lâm Phong gật đầu, một mặt tùy ý, đã ngươi muốn thông qua chiến đấu đến quyết phân thắng thua lời nói, ta cũng thành toàn ngươi. Lâm Phong hoạt động một phen gân cốt, ta thì dùng thân thể đánh bại ngươi. Si tâm vọng tưởng. Mộng Yểm Thú hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động, kim sắc khí tức từ trên người Lâm Phong chợt lóe lên, sau một khắc, nằm đấm màu vàng nóng cùng Mộng Yểm Thú công kích đối cùng một chỗ. Lâm Phong toàn thân lân giáp bắt đầu trải rộng ở trên người, chung quanh khí tức cũng theo không ngừng chuyển hóa lên. Long thân xuất hiện tại Mộng Yểm Thú trước mặt, long chi khí tức trực tiếp đem Mộng Yểm Thú nghiền áp xuống. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy Mộng Yểm Thú. Là ngươi? Mộng Yểm Thú cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là thật không thể tin, nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Cảm nhận được uy áp, Mộng Yểm Thú thân thể cấp tốc lui về phía sau. Sắc mặt đều là phức tạp nhìn lấy Lâm Phong, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi bây giờ bộ dáng, là chính ngươi cần sao? Lâm Phong đi lên phía trước một bước. Ta nói qua, theo ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Mộng Yểm Thú khí tức trong nháy mắt hiểu xịu đi xuống. Long tộc, đây chính là trí cao vô thượng tồn tại a. Lâm Phong nói đúng, hắn theo Lâm Phong, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Chỉ là tiểu tử này. Mộng Yểm Thú sắc mặt vẫn như cũ mang theo vài phần không vững vàng, tiểu gia hỏa theo Lâm Phong đầu sau vươn ra, sau một khắc, hướng thẳng đến Mộng Yểm Thú tiến lên, tại Mộng Yểm Thú bên người phóng đại thân thể mình, trực tiếp tát tại Mộng Yểm Thú trên thân. Mộng Yểm Thú toàn bộ ngồi sập xuống đất. Trở về. Lâm Phong hô to một tiếng, tiểu Đông Tây có chút không tình nguyện trở lại Lâm Phong trước mặt, tại Lâm Phong trước mặt không ngừng lung lay chính mình cái đuôi, một mặt không vui. Đối cái này một mực cũng không nguyện ý thần ra băng. Tiểu Đông Tây tỏ vẻ ra là chính mình cực độ không kiên nhẫn tới. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Mộng Yểm Thú, từ tốn nói, ta cái kia cùng ngươi nói, đã sớm cùng ngươi nói, đến mức chính ngươi muốn lựa chọn ra sao, cái kia liền là chính ngươi sự tình. Mộng Yểm Thú cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong thần thái thản nhiên, hoàn toàn không nói gì thêm ý tứ. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Mộng Yểm Thú mím môi, rất lâu, Mộng Yểm Thú ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, giống như là làm ra quyết định gì đến đồng dạng. Tiểu tử, ngươi phải biết, ta tấn thăng, là cần không ít tài liệu. Ta nói qua ta sẽ thỏa mãn ngươi, ta liền sẽ không nuốt lời. Mộng Yểm Thú trầm mặc đi xuống, Lâm Phong trực tiếp ra hỗn độn thế giới. Vừa đi ra ngoài, Lâm Phong toàn bộ thì rơi ở trong nước biển. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong có chút dở khóc dở cười hỏi. Chủ nhân, hòn đảo nhỏ này toàn bộ đều trầm mặc. Bất có chút bất đắc dĩ nói ra, chúng ta ở chỗ này dừng lại thời điểm, đảo nhỏ liền xuống đi. Còn có dạng này sự tình. Lâm Phong thở dài, bậc mang theo Lâm Phong lên thuyền, Lâm Phong xác nhận một phen phương vị về sau, hướng về hắn tại hải tặc phía trên mục tiêu thứ nhất đi. Mục tiêu thứ nhất là khoảng cách đại lục rất gần một cái tên là Sư Tử Biển Tông môn phái. Sư Tử Biển Tông môn phái này trên đại lục không tính là cái gì đại môn phái, nhưng là tại trong vùng biển, nhưng cũng là có chút danh tiếng, không chỉ có là bởi vì Sư Tử Biển Tông chiếm cứ địa phương, chủ yếu nhất là Sư tử biển tông mặc dù là nhân loại tu chân giả đem khống, nhưng thực tế lại là một tên gây hợp tác môn phái. Sư tử biển tông sở tại vùng này, cũng là này thị nhất tộc lãnh địa, cả hai lẫn nhau hiệp trợ, lẫn nhau hợp tác, những năm này vẫn luôn tại bình an vô sự, căn bản cũng không có khác môn phái dám tới đối phó gia hỏa này. Còn có nửa ngày liền đến, cái này vùng biển thật đúng là đại A. Một đường hành tẩu, Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Đúng là có chút lớn, bất quá có thể nhanh như vậy thì đến nơi này, chúng ta cũng coi là không tệ. Lâm Phong vừa cười vừa nói, sư tử biển tông có một loại đặc thù tài liệu, chúng ta vì Dương Dương đi thu mua một số. Sáu con thoi gật đầu. Cũng không biết Dương Dương thiếu gia mới nghiên cứu hội cho chúng ta bao nhiêu kinh hỉ, bất quá chúng ta con thoi đi qua Dương Dương thiếu gia cải tạo về sau, thế nhưng là cường đại để không ít. Đúng vậy a. Nhớ qua đọc Dương Dương thiếu niên cùng hắn kỹ thuật a. Chủ nhân, chúng ta cái gì thời điểm trở về a? Nhìn này một đám cho săn đồng dạng ra hỏa, Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, hắn xem như nhìn ra, hắn làm lại nhiều a, còn là không bằng Dương Dương làm ra một điểm cống hiến đến, chỉ cần là Dương Dương làm đi ra cống hiến, bọn gia hỏa này đều hận không thể đi lên quỳ liếm. Thật là một đám không có mặt mũi gia hỏa a. Nhìn thấy này một đám gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ một chút a, chúng ta hiện tại đang nghiên cứu để đại chết mới có thể lên đi, cho nên đến đón lấy cần tài liệu cũng không ít, các ngươi cải tạo đã coi như là đứng tại mọi người phía trên. Cho nên đến đón lấy chúng ta vẫn là muốn trước suy tính một chút chúng ta đại thánh thôn, càng thêm kiên cố một chút liền tốt. Lâm Phong thở phào, nhỏ giọng nói ra. Sáu con thoi gật đầu. Thiên Lung cảm thán lớn nhất. Hắn có thể nói là làm bạn Lâm Phong thời gian dài nhất, cũng là nhìn lấy Lâm Phong một chút xíu trưởng thành. Lâm Phong có thể có hôm nay thành tựu, đều là Lâm Phong chính mình nỗ lực đổi lấy. Chủ nhân, ta tin tưởng ngài biết càng ngày càng tốt. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong, chúng ta nhất định có thể trở thành tiên giới một phương bá chủ chủ. Lâm Phong cười gật đầu, nhìn về phía trước, trong mắt rốt cục nhiều mấy phần hướng tới. Tiên giới bá chủ A. Tu chân, cầu được không phải liền là đây hết thảy A. Đến. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong nhìn sang. Đây là một mảnh cùng nhau hải đảo. Lâm Phong tại bến cảng thu hồi ba tuần toa, vừa đi mấy bước, một người nam tử ngăn lại Lâm Phong đường đi. Những thứ này tiên hữu tốt, ta gọi Hải Thiên Bá, đến từ sư tử biển tông, tiên hữu cái này một chiếc thuyền không tệ A. Không biết tiên hữu thạch đầu khôi lỗ không phải có ý hướng chuyển nhượng đâu, giá cả người phương diện, tiên hữu cứ việc yên tâm, ta nhất định cho tiên hữu một phần tiên hữu hài lòng giá cả. Thật xin lỗi. Lâm Phong cười cười, có chút xấu hổ nói ra, ta không có tính toán bán. Tiên hữu, không nóng nảy a, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện, như thế nào? Hải Thiên Bá đuổi theo Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra, trên cái thế giới này tất cả mọi chuyện đều là không có tuyệt đối là không phải, cho nên tiên hữu cũng không muốn chịu cực đi nha. Nói không chừng ta giá cả thì phù hợp tiên hữu ngươi đây. Đúng không? Chương 3927, Hải đảo. Hải Thiên Bá tiếp tục ngăn lại Lâm Phong đường đi. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Hải Thiên Bá. Hải Thiên Bá vung tay lên. Lục phẩm đan dược. Lâm Phong thờ ơ. Thiên ngoại vẫn thạch. Lâm Phong vẫn như cũ không mở miệng. Máu của thần thú. Lâm Phong vẫn là đứng ở nơi đó, một mặt đạm mạc. Tất cả thuộc về ngươi. Hải Thiên Bá tướng đổ vật hướng Lâm Phong trước mặt đẩy. Ta không có hứng thú, các hạ vẫn là mời trở về đi. Nói, Lâm Phong quay người hướng về một cái khác phương vị đi, Hải Thiên Bá lập tức đuổi theo Lâm Phong. Tiên hữu, có lời nói thật tốt nói a. Tiên hữu, những thứ này không được ta còn có bảo bối. Mặc kệ Lâm Phong đi tới chỗ nào, Hải Thiên đi Thủy Trung đều đi theo Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Hải Thiên Bá, Hải Thiên Bá khí chất bất phàm, gia hỏa này liền xem như tại sư tử biển tông, Lâm Phong cũng có thể khẳng định. Hắn thân phận địa vị nhất định không kém. Tiên hữu, ta chính là thiếu khuyết một chiếc không tệ thuyền thôi. Ta nhìn tiên hữu ngươi bảo bối này không tệ, cho nên mới muốn xuất thủ. Tiên hữu, ngươi thì giàn xếp một cái đi. Hải Thiên Bá vẫn như cũ đi theo Lâm Phong bên người. Lâm Phong đi tài liệu cửa hàng. Chủ quán, đây đều là ta cần. Lâm Phong đem một phần tài liệu danh sách đưa tới. Tài liệu danh sách tài liệu không nhiều, nhưng là số lượng rất lớn. Bất quá số lượng này cần phải đều tại mỗi một cái cửa hàng có thể trong giới hạn chịu đựng. Trưởng quỹ nhìn một chút Lâm Phong sau lưng Hải Thiên Bá, gật đầu đi chuẩn bị. Ra đến thời điểm, Lâm Phong phát hiện tài liệu so hắn tưởng tượng còn tốt hơn một chút, Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Hải Thiên Bá. Hải Thiên Bá lập tức hướng về Lâm Phong cười cười, lộ ra một cái hữu hảo nụ cười đến, Hải Thiên Bá lập tức cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong. Tiên hữu, ngươi có phải hay không bị ta ngôn ngữ cho cảm động, cho nên đồng ý? Ta dùng khẳng định không được. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra, bất quá ta trên thân còn có không ít linh khí, cũng có hình thoi, đã có thể lên trời cũng động lòng người biển, ngươi muốn là ưa thích đi lời nói, ta có thể bán một cái cho ngươi, giá cả cũng không cao, dựa theo bên ngoài giá cả đến là được. Lâm Phong tâm thần nhất động, một cái nhỏ nhắn con toy rơi trong tay. Con toy là dựa theo bậc kiểu dáng tới làm. Dương Dương trong lúc rảnh rỗi thời điểm, làm một nhóm dạng này con toy xuất ra đi bán, trên thực tế chính là vì thỏa mãn mọi người hiếu kỳ tâm A. Tốt. Nhìn thấy Lâm Phong trong tay tiểu con toy, Hải Thiên Bá ánh mắt lập tức liền sáng, cầm ở trong tay vướt vướt một phen, ngược lại gật đầu, huynh đệ rộng thoáng, bao nhiêu? 5 triệu thượng phẩm tiên linh thạch, thay đi bộ linh khí vốn là quý, cái này con toy là công phòng nhất thể ngươi, giá cả so với bình thường, muốn cao một chút. Lâm Phong đem con toy phương pháp sử dụng cùng công năng đánh vào Hải Thiên Bá trong óc. Giá trị, hoàn toàn giá trị số tiền này. Hải Thiên Bá ánh mắt lập tức liền sáng, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh. Đa tạ. Không khách khí. Lâm Phong khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, lần sau còn cần lời nói cứ việc tìm ta, chuẩn bị ta phương thức liên lạc, những vật này đều là sinh ra từ Đại Thánh Thôn. Chúng ta Đại Thánh Thôn mỗi 3 tháng đều sẽ đi ra một lần, có nhu cầu, cứ việc đi ta địa điểm chỉ định tìm người là được. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hải Thiên Bá ánh mắt lập tức liền sáng, cầm qua danh sách đi, đi mấy bước, lại quay trở lại đến cho Lâm Phong một tấm lệnh bài. Đa tạ tiểu huynh đệ đưa ta tốt như vậy cơ duyên, ta cũng đưa tiểu đồng tây một vật, đây là chúng ta Sư Tử Biển Tông lệnh bài, có cái này một tấm lệnh bài, Sư Tử Biển thành tất cả cửa hàng, đều có thể cho tiểu huynh đệ ngươi giảm 20. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Cái này có thể là đồ tốt ta. Lâm Phong quay đầu nhìn Hải Thiên Bá khoát khoát tay rời đi thời điểm còn đối với Lâm Phong bày làm ra một bộ hữu hảo tư thái tới. Người đẹp à? Nhìn lấy trong tay đồ vật, Lâm Phong cười cười, có như thế một cái người đẹp theo bên người, Lâm Phong rõ ràng, chính mình muốn làm sự tình, xử lý liền càng thêm dễ dàng. Cầm lấy lệnh bài, Lâm Phong cười ra tiếng. Lâm Phong ở chỗ này dừng lại thời gian không đủ lớn lên, tại đem tất cả cửa hàng đều mời quét sạch một phen về sau, Lâm Phong mang theo đồ vật trực tiếp rời đi. Rời đi Sư Tử Biển Tông ngồi tại vùng biển, Lâm Phong thở phào. Chuyến này, hắn cũng coi là đến không ít đồ tốt. Chủ nhân, chúng ta chạm tiếp theo đi nơi đó. Phía dưới một cái môn phái, chúng ta chủ yếu lấy thu thập tài liệu làm chủ. Lâm Phong nghiêm túc nói. Đúng, chủ nhân. Nghe được Lâm Phong lời nói, bọn không chế chính mình hướng về một cái khác phương vị đi, có địa đồ cùng hướng dẫn, bọn họ căn bản cũng không cần lo lắng lạc đường. Dọc theo con đường này, Lâm Phong còn ghi chép phía dưới một vùng biển này địa chỉ. Trực tiếp thu nhận sử dụng lên. Có cái này một phần hoàn toàn địa đồ, Lâm Phong tin tưởng, chờ mọi người muốn đi qua chơi đùa thời điểm, liền càng thêm thuận tiện. Chủ nhân, muốn không chúng ta cũng đem Đại Thánh Thôn chuyển qua bên này tốt. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra, cái này trên biển hoang đảo đông đảo, chúng ta muốn phát triển lời nói cũng rất dễ dàng. Lâm Phong lắc đầu. Nơi này cố nhiên không tồi, bất quá chúng ta Đại Thánh Thôn, tuyệt đối không thể để ở chỗ này. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra, những địa phương này lịch luyện vẫn được. Nhưng là người thời gian dài chỗ tại trong hoàn cảnh như vậy, vậy liền quá an nhàn. Lâm Phong thở phào, dạng này nhàn hạ, dễ dàng mài mòn mọi người đấu trí, cái này không là một chuyện tốt. Nguyên bản còn có ý tưởng 6 con thoi đang nghe Lâm Phong lời nói về sau, cả đám đều trầm mặc đi xuống. Thiên Cơ Môn có thể nói là ẩn thế đệ nhất đại môn phái, làm nắm giữ lấy tiên giới tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật môn phái. Thiên Cơ Môn cường đại, ta muốn tất cả mọi người có thể nghĩ, có thể là chính là như vậy một cái đại gia hỏa. Lần trước tại Lưu Sa Chi Địa, Nguyên Thất nói ra tay thì xuất thủ. Lâm Phong thở dài. Cạnh tranh có thể bồi dưỡng tu chân giả chiến đấu lực, Thiên Cơ Môn cũng là thiếu khuyết cạnh tranh, cho nên mới sẽ càng ngày càng yếu nhỏ. Cùng Nguyên Môn giao dịch, Thiên Cơ Môn hiện tại có thể nói là càng ngày càng cẩn thận. 6 con toy trầm mặc không lên tiếng nữa. Lâm Phong nằm tại con toy đuôi, nhắm mắt lại hưởng thụ cái này một phần an tĩnh. Có hải thú theo Lâm Phong bên người đi qua, cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức về sau. Hải thú lập tức quay người rời đi. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức rất cường đại, hải thú đối này khí tức, duy trì trời sinh đề phòng. Cảm nhận được hải thú bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Lâm Phong cũng không nóng nảy xuất hành, dọc theo con đường này nhưng phạm là có thành thị nhỏ này địa phương, Lâm Phong đều sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đem bên này tư nguyên cho thu hồi lại. Chính thức tại Lâm Phong dạng này thu lấy phía dưới, Lâm Phong túi cũng càng ngày càng dày lên. Những thứ này, đều là Dương Dương cần. Tại đến cái kế tiếp Hải Thành thời điểm, Lâm Phong rốt cục từ bỏ trước tiên mua sắm tài liệu, mà chính là bắt đầu ở Hải Thành được đi. Chương 3928, Triệu Hạo không sai. Nơi này hoàn cảnh không tệ, Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh càn quét, cảm nhận được nơi này ưu mỹ hoàn cảnh, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười tới. Có thể tại như vậy một hoàn cảnh ưu mỹ địa phương nghỉ ngơi thật tốt một phen, Lâm Phong tâm tình thật tốt, toàn bộ thần sắc đều trầm tĩnh lại. Không hổ là trên biển đệ nhất thành, nơi này hoàn cảnh thật tốt. Thiên Lung cũng không nhịn được cảm thán. Lâm Phong ngồi tại trên tiểu lâu, dưới tiểu lâu nước biển kéo dài đưa tới, ngồi ở phía trên uống trà ăn cơm, còn có thể nhìn lấy nước biển liên miên chảy xuôi, hết sức xinh đẹp. Một tiếng tiếng cười duyên lên, sau một khắc, một cái thiếu nữ áo đỏ hùng hùng hổ hổ tới. Nhược Ly. Thấy thiếu nữ, Lâm Phong đứng lên, thế mà thiếu nữ giống như là không nhìn thấy Lâm Phong đồng dạng, ngồi tại bên cửa sổ vị trí bên trên, ánh mắt từ trên người Lâm Phong đảo qua đi, một mặt lạ lẫm. Nhược Ly tiểu thư. Nhìn thấy quý Nhược Ly, Thiên Lung ánh mắt lập tức sáng, chủ nhân, là Nhược Ly tiểu thư. Thiên Lung muốn đi qua, Lâm Phong bắt lấy Thiên Lung. Thấy không, nàng không biết ta. Lâm Phong lời nói để Thiên Lung thân thể run rẩy một chút, hướng về Nhược Ly nhìn qua, quả nhiên thấy Nhược Ly đứng ở nơi đó, một mặt lạ lẫm nhìn lấy Lâm Phong, hoàn toàn một bộ không biết Lâm Phong bộ dáng. Cái này, nhìn đến Nhược Ly bộ dáng, Thiên Lung quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt mang theo vài phần mê mang, chủ nhân, đây là có chuyện gì? Lâm Phong lắc đầu, cũng không nói lời nào. Nhược Ly bộ dáng, để Lâm Phong cũng có chút hoài nghi, hắn có thể khẳng định trước mắt nha đầu cũng là Nhược Ly, nhưng là Nhược Ly không biết hắn. Cái này khiến Lâm Phong có chút hoài nghi. Tại hạ giới thời điểm, tiểu nha đầu thế nhưng là vẫn luôn đi theo hắn. Lâm Phong nhìn lấy Nhược Ly. Theo Lưu Sa Chi địa rời đi về sau, Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc cũng theo trở về nguyên môn. Triệu Khinh Lạc Lâm buồn sắp đến, Tiểu Bạch cũng không có lòng mang theo nhẹ rơi ở bên ngoài lắc lư. Tại Lâm Phong đem ngộng yểm thú cầm xuống về sau, hai người không nói hai lời thì chọn rời đi. Lâm Phong đi một mình đoạn đường này, nguyên bản buông lỏng tâm tính khi nhìn đến Nhược Ly về sau, lại một lần nữa nhấc lên. Hắn không biết là người nào đem Nhược Ly đưa tới nơi này, bất quá bây giờ Nhược Ly bộ dáng, mười phần không tốt. Lâm Phong mím môi đứng ở nơi đó, toàn thân khí tức đều đang không ngừng phập phồng. Đại nhân! Nhược Ly bỗng nhiên đứng lên, cười tủm tỉm nhìn về phía cửa người, Lâm Phong sững sờ một chút, hướng về nam tử nhìn sang, nam tử toàn thân khí tức hùng hậu, nghe được Nhược Ly lời nói về sau, gật đầu, đứng tại Nhược Ly trước mặt. Chơi vui sao? Chơi vui, đại nhân! Nhược Ly nhu thuận coi là tại bên người nam tử. Túi đầu trong nháy mắt ấm ôn nhu nhu, nhìn qua mười phần nhu thuận. Cái này đáng chết ra hỏa. Thiên Lung hung dữ nói ra. Chủ nhân, khác hành động thiếu suy nghĩ, nam tử này trên người có chút quỷ dị, hắn hẳn là tu tập một ít đặc thù công pháp, có thể khống chế nhân tâm thần. Lâm Phong gật đầu, bưng bầu rượu đứng lên. Không biết vị tiên sinh này, nào đó may mắn có thể mời ngươi uống chén rượu không? Lâm Phong làm một cái mời tư thế, ta có một tiểu nha đầu, tên gọi Nhược Ly. Cùng các hạ thân thể biên nha đầu dài đến có 3-4 phần tương tự, cái này xem xét, ngược lại là có chút hoài niệm tình chúng ta nhà tiểu nha đầu. Lâm Phong ngậm cười nói, ha ha, nguyên lai các hạ cũng là tính tình bên trong người, không nói gạt ngươi, nha đầu này đến bên cạnh ta thời gian cũng không dài, nói đến có thể là vật khí, nha đầu này cùng các hạ nha đầu còn có một cái tử giống nhau đâu, tiểu ly, nhanh tới bái kiến đại nhân. Tiểu ly gặp qua đại nhân, quý Nhược Ly ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, mi đầu nhỏ cau lại. Người trước mắt nhìn qua hết sức quen thuộc, thế nhưng là nàng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Đã gặp mặt, dù sao cũng nên là muốn có chút kinh hỉ. Lâm Phong vung tay lên, một cái nhỏ nhắn đồ vật xuất hiện tại trong lòng bàn tay, cái này một thanh thiên la tán, là ta không có ý biết được, thì đưa cho tiểu nha đầu chơi đùa đi. Nam tử gật đầu, còn không đa tạ đại nhân. Nam tử cười cười, tại hạ Triệu Hạo không sai, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lâm Phong. Lâm Phong ngậm cười nói. Quý Nhược Ly cầm lấy thiên la tán nơi tay đầu chơi đùa, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, thân thể khẽ run một chút, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong. Ta ở chỗ này. Ngay lúc này, một cái màu xanh nhạt bóng người bay lên. Sư. Sư. Âu Dương Trắng đứng ở nơi đó, nhìn đến Lâm Phong, chà chà ánh mắt. Lâm Phong một ánh mắt đi qua, Âu Dương Bạch lập khắc không mở miệng nói chuyện, an tĩnh tìm một cái bàn ngồi đấy, bất qua ánh mắt vẫn luôn thả ở chỗ này. Nguyên lai là Lâm Đạo Hữu, Lâm Đạo Hữu mời. Triệu Hạo không sai ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng, ngược lại túi đầu uống trà, mỉm cười nhìn lấy Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra, trên hải đảo này tuy nhiên người đến người đi, nhưng là ở chỗ này người có thể cái này không nhiều, Lâm Đạo Hữu ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến, Lâm Đạo Hữu là lần đầu tiên tới a. Đúng. Lâm Phong cười gật đầu. Lần này, là ra đến rèn luyện, đi qua hải đảo, gặp hải đảo hoàn cảnh ưu mỹ, chuẩn bị dừng lại một đoạn thời gian. Ha ha, Lâm Đạo Hữu nói là... Chúng ta cái này tiểu hải đảo, tuy nhiên nhân khẩu không nhiều, nhưng là luận sắc đẹp lời nói, tại bọt biển phía trên cái kia là tuyệt đối có thể xếp hàng trên, Lâm Đạo Hữu ưa thích, thì nhiều ở chỗ này chơi đùa một đoạn thời gian. Đúng. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Cùng Lâm Phong nói vài lời, Triệu Hạo không sai liền mang theo Nhược Ly đi, một mực chờ đến hai người bóng người không thấy, Lâm Phong vừa rồi nhìn về phía Âu Dương Trắng. Âu Dương Bạch lập khắc tiến đến Lâm Phong trước mặt. Sư phụ, ngài lão đại nhân làm sao tới nơi này a? Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong không có vòng vo, trực tiếp hỏi. Âu Dương Trắng thần sắc trên mặt tạm đạm một số. Tiểu sư muội dù sao cũng là yêu thú, lại là hải thú, bờ biển càng thích hợp chúng ta tu luyện, cho nên hai chúng ta cá nhân đều đến bên này, tiểu sư muội tới sớm một số, các loại ta đến thời điểm, tiểu sư muội cũng đã là cái dạng này. Âu Dương Trắng thở dài, nói ra, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đang theo dõi, bất quá cái kia Triệu Hạo không sai là cái đại La Kim Tiên đại viên mãn tầng thứ cường giả, ta căn bản cũng không có biện pháp giải quyết hắn. Đồng thời Triệu Hạo không sai cái kia ra hỏa, cùng trong biển khá hơn chút yêu thú gia tộc giao hảo, ta đoạn đường này cũng chỉ có thể âm thầm theo dõi. Nghe được Âu Dương nói linh tinh, Lâm Phong thở dài. Nhược Ly đâu, chuyện gì xảy ra? Nhược Ly sư muội hẳn là bên trong một loại gọi là hải long hải thú độc, loại này hải thú độc độc tính không lớn, nhưng lại có thể khống chế người, thậm chí mà sát hải thú thần hồn để hải thú bị bọn họ sử dụng. Nhược Ly sư muội chúng độc không sâu, bị Triệu Hạo không sai cái kia ra hỏa phát hiện, đem tiểu sư muội thần hồn trí nhớ cho phong ấn. Âu Dương mắt trắng quang tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, ngược lại ánh mắt lập tức liền sáng, bất quá có sư phụ ngươi đến, khẳng định có thể xử lý tốt. Lâm Phong gật đầu. Đi trước ngươi an thân địa phương a, lại đi tìm mấy cái hải long tới nghiên cứu một chút. Chương 3929, Hải Long. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh. Đúng, sư phụ. Âu Dương đai trắng lấy Lâm Phong rời đi. Đang hưởng thụ phương diện, Âu Dương Trắng cho tới bây giờ đều sẽ không bạc đái chính mình, hắn có cái đơn độc tiểu viện tử, Âu Dương Trắng trực tiếp mang theo Lâm Phong đi tiểu viện tử. Tiểu viện tử không tính lớn, Lâm Phong theo Âu Dương Trắng tại tiểu viện tử xuyên thẳng qua một vòng, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tiểu viện tử hoàn cảnh thanh lưu, phía dưới nối thẳng đáy biển, mặc kệ là nghỉ ngơi còn là tu luyện đều mười phần thuận tiện. Tiểu tử này đang hưởng thụ phương diện, ngược lại là càng ngày càng sẽ hưởng thụ. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng. Tiểu Bạch không có ý tứ cười cười. Sư phụ, cái này tiểu hải đảo trên người miệng tuy nhiên không nhiều, nhưng là phong ốc cũng không nhiều, cái này một cái tiểu viên tử, ta cũng hao phí không ít tâm huyết mới lấy xuống. Lâm Phong gật đầu. Có thể, ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi liền tốt, ngươi đi làm việc ngươi à, đúng, những cái kia hải long ở đâu một đoạn sinh hoạt, ta đi xem một chút đi. Lâm Phong quay đầu nhìn Âu Dương Trắng, vừa cười vừa nói. Ta mang sư phụ đi qua. Âu Dương Trắng vừa cười vừa nói. Ta trong khoảng thời gian này cùng Hải Long nhất tộc chiến đấu tương đối nhiều, ta biết bọn họ hoạt động địa điểm. Lâm Phong gật đầu. Có Lâm Phong tại, Âu Dương Trắng là gan rõ ràng lớn không ít, mang theo Lâm Phong hướng thẳng đến Hải Long nhất tộc ở chỗ đó bàn đi, đi qua Hải Long nhất tộc hoạt động khu vực thời điểm, còn chém giết mấy cái tiểu Hải Long. Gặp Âu Dương Trắng xuất thủ như thế, Lâm Phong lắc đầu. Ta nói tiểu tử ngươi kiềm chế một chút, tuy nhiên chúng ta là đến tìm phiền phức, nhưng là cũng không muốn nhiều như vậy giao những thứ này tiểu Hải Long. Ngươi cái này xuất thủ, quá ác độc một chút. Âu Dương Trắng le lưới. Sư phụ, ngươi là không biết, cái này Hải Long nhất tộc bởi vì mang theo một cái long chữ, tại trong biển từ trước đến nay đều là đi ngang, cái này một chi cũng không ngoại lệ, nguyên một đám tặc gan tử thượng thiên, đối phó chúng ta cái kia là tuyệt đối không chút do dự, hiện tại thật vất vả có dạng này cơ hội, ta không xuất ngụm ác khí, tâm lý không thoải mái. Âu Dương Bạch nhất mặt tính trẻ con. Đều là hài tử a. Nhìn đến Âu Dương Trắng bộ dáng. Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, Âu Dương Trắng lại hì hì cười một tiếng, nói, sư phụ, nhanh đến, nơi này là Hải Long một cái tiểu chi nhánh, nơi này Hải Long tu vi đều bình thường giống như, chúng ta muốn đối phó cần phải cũng sẽ không quá khó khăn. Lâm Phong gật đầu, đã đến, chúng ta liền muốn khẳng định đem bọn gia hỏa này cho xử lý sạch. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra, mặc kệ bọn gia hỏa này lợi hại vẫn là không lợi hại, chúng ta đều muốn làm đến xuất thủ tàn nhẫn. Lâm Phong cười rất vui vẻ. Âu Dương điểm trắng đầu. Ta nghe sư phụ. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Âu Dương Trắng. Âu Dương Trắng thì đứng ở nơi đó, mang trên mặt nụ cười. Gặp Lâm Phong nhìn qua, Âu Dương Bạch lập khắc lé lưới, nói, dù sao ta cũng không có cách nào đối phó được những tên kia, có sư phụ xuất thủ ta cứ yên tâm. Chỉ là yên tâm a. Gặp Âu Dương Bạch nhất bộ liền đợi đến nhìn sư phụ xuất thủ bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, cái này tiện nghi đất đai có lúc ý nghĩ hắn rất tốt. Bất quá đại bộ phận thời điểm ý nghĩ vẫn có chút bẩn thỉu a. Lâm Phong hiện tại cũng có chút hoài nghi mình đến cùng là làm sao liền đáp ứng như thế một cái tiện nghi đồ đệ. Các loại lần này sự tình hoàn thành, các ngươi đều trở về đại thánh thôn thật tốt tiềm tu một phen a. Dương Dương ngay tại cải thiện đại thánh thôn hoàn cảnh, đồng thời đang khuyết đại đại thánh thôn lĩnh vực, rất nhanh, đại thánh thôn liền sẽ kéo dài đến bờ biển đi, bên kia linh khí cũng càng lúc càng nồng nặc, thích hợp các ngươi tu luyện. Lâm Phong nhỏ giọng đối Âu Dương nói vô ích nói. Nghe sư phụ ngươi. Âu Dương Trắng vừa cười vừa nói, ta thì một đầu cá mập con cá, muốn không phải sư phụ chỉ điểm, ta hiện tại cũng không đạt được chân long dao găm cũng có độ cao. Sư phụ nói là đối với chúng ta tốt, ta thì tin tưởng, đây đối với chúng ta nhất định có chỗ tốt. Nhìn đến Âu Dương Bạch nhất mặt thẳng thắn bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, bất quá có như thế một cái đáng yêu gia hỏa ở bên người, có lúc vẫn là rất có thú. Lâm Phong cười gật đầu. Thật tốt tu luyện à, yên tâm, chỉ muốn các ngươi thật tốt tu luyện, ta cam đoan hội cho các ngươi tốt nhất tu luyện ảo giác. Hắc hắc, ta tin tưởng sư phụ. Âu Dương Trắng cười rất vui vẻ. Từ hạ giới đến thượng giới, Âu Dương Trắng vẫn luôn duy trì chính hắn sơ tâm, hắn đánh bạc, là đúng, qua nhiều năm như vậy, toàn bộ gia tộc bọn họ cái này một chi, hắn hiện tại là duy nhất bay thẳng đến thăng hải thú. Lúc trước, thì là chính hắn một lựa chọn mà thôi. Một lựa chọn, cải biến hắn trung thân. Âu Dương Trắng quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là sùng bái. Cũng là trước mắt cái này người cải biến hắn thế giới. Âu Dương Trắng mím môi, một mặt hưng phấn. Sư phụ, cái này một chi hải long tối cường giả tới, là một cái đại yêu, tu vi có thể so với nhân loại đại la kim tiên tầng thứ, ta thì tại gia hỏa này trong tay ăn nhiều lần thua thiệt. Lâm Phong gật đầu, đứng ở nơi đó không hề động. Âu Dương Trắng, lại là ngươi. Hải long từ đáy biển bơi ra, nhìn thấy Âu Dương Trắng, toàn thân khí thế trong lúc đó nhấc lên, ngươi thật lớn mật, cũng dám chém giết ta hải long nhất tộc thành viên. Chậc chậc, chém giết thì chém giết, ngươi chẳng lẽ còn có thể làm gì ta hay sao? Âu Dương Trắng suy cười một tiếng, trên dưới dò xét một phen hải long, thế nào, lần trước thụ ra ra nhất thương tốt. Âu Dương mắt trắng quang tại hải long trên lưng ba kích xuyên phía trên quét mắt một vòng. Ưa thích. Lâm Phong quay đầu nhìn Âu Dương Trắng, hỏi. Hắc hắc, chúng ta hải thú đều ưa thích ba kích xuyên. Âu Dương Trắng cười tủm tỉm nói ra, thứ này thế nhưng là khá lắm à, cái kia trong tay ta, chịu có thể phát huy so với hắn càng đại uy lực, đang sử dụng ba kích xuyên về điểm này, ta tuyệt đối không thua bởi hắn. Âu Dương Trắng chứng chạc đàng hoàng nói ra. Vậy ta thì cho ngươi đoạt tới. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, ánh mắt rơi vào biển trên thân rồng. Ta có một số việc hỏi ngươi, ngươi ngoan ngoãn trả lời ta, ta thì thả ngươi. Nhân loại. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hải Long cười lạnh một tiếng. Một cái nho nhỏ nhân loại còn muốn cùng ta bàn điều kiện. Nhân loại, ngươi thật đem mình làm cái gì không nổi nhân vật hay sao? Lâm Phong vung tay lên, một viên thuốc tại Lâm Phong trước mặt lắc lư. Một khỏa lục phẩm hóa hình đan. Có viên này hóa hình đan, ngươi liền có thể trượt thành công, có thể đi người rồi thế giới xem thật kỹ một chút. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy hải thú. Hóa hình đan. Hải Long ánh mắt rơi vào đan dược phía trên, đan hương ở chung quanh quanh quẩn, hắn có thể xác định, đây chính là hóa hình đan. Tốt đại thủ bút. Âu Dương Trắng trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong lấy ra hóa hình đan, bọn họ không phải ra để chiến đấu sao. Làm sao sư phụ còn cầm đồ vật đi ra hối lộ người ta? Chủ nhân. Gia hỏa này đoán chừng không biết động tâm. Sẽ động tâm, hóa hình đan à, đối yêu thú tới nói, cái này có thể so sánh bất kỳ vật gì đều có sức hấp dẫn à. Chương 3930, trao đổi. Lâm Phong đứng ở nơi đó không nói gì, chờ lấy Hải Long làm ra quyết định tới. Hải Long hướng hóa hình đan vươn tay. Hóa hình đan tránh đi Hải Long, rơi vào Lâm Phong trên bờ vai, biểu thị đối Hải Long kháng cự. Lục phẩm đan dược, sớm đã có linh. Hải Long liếm liếm bờ môi nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Ta điều kiện cũng không phải tất cả mọi người có thể hưởng thụ. Ngươi đã nghĩ tốt chưa? Là cùng ta chiến đấu vẫn là muốn ta hóa hình đan, làm một cái lục phẩm luyện đan sư. Ta một tiếng kêu gọi, mặc kệ là nơi này hải thú còn là nhân loại, ta nghĩ, bọn họ đều sẽ vì ta ra tay đi. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Hải Long. Rõ ràng là uy bức lợi dụ, thế nhưng là Hải Long lúc này cũng rất hoan hỉ. Hóa hình đan A. Có hóa hình đan. Hắn liền có thể trực tiếp biến hóa thành công, đợi đến biến hóa về sau, hắn lại cũng không cần tiếp nhận những tên kia trêu chọc. Ngươi hỏi. Hải Long nhìn lấy Lâm Phong. Các ngươi độc, có giải. Lâm Phong trực tiếp mở miệng, tuyệt không mập mờ. Hải Long lại một lần nữa trầm mặc. Hóa hình đan tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng là liên quan đến bọn họ tự thân bí mật, Hải Long lại một lần nữa không mở miệng. Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi, chỉ là ta đổ đệ thụ các ngươi độc, ta muốn cho nàng giải độc. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết là được, thực sự không được, ngươi có thể cho ta một phần trên người ngươi độc tố, chính ta trở về nghiên cứu cũng có thể. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Hải Long. Hải Long do dự trở xuống, một cái màu đen cái bình xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Đại nhân, ở chỗ này, bất quá còn mời đại nhân không muốn ngoại truyền, cái này dù sao cũng là ta Hải Long nhất tộc sinh tồn bản sự. Còn nữa, Hải Long nhất tộc sẽ không dễ dàng đối với nhân loại thậm chí hải thú hạ độc. Cái kia đồ đệ của ta là vì sao? Lâm Phong vung tay lên, Nhược Ly ảnh chân dung xuất hiện tại Hải Long trước mặt, cái này, ngươi dù sao cũng nên nhận biết đi. Là nàng. Nhìn đến quý Nhược Ly, Hải Long lui về sau một số, ngược lại sắc mặt khổ đi xuống. Đại nhân, cái này cũng trách không được ta à, là Triệu Hạo không sai, ta cùng Triệu Hạo không sai quan hệ không tệ, hắn tìm ta muốn một số độc tố đi, nói là muốn làm cá nhân, Triệu Hạo không sai tại trên hải đảo danh tiếng tất cả mọi người rõ ràng, gia hỏa này cái gì đều không thích, thì ưa thích mỹ nhân, hắn cũng là nhìn chung cái nha đầu này, cho nên mới từ ta chỗ này cầm đồ vật đi, ta tuyệt đối không có xuất thủ. Hải Long chứng trạc đàng hoàng nói ra, cho ngươi. Lâm Phong đem hóa hình đan cho Hải Long, ngươi cái này ba kích xin không tệ, chỗ nào được đến, muốn không, ta lại dùng một viên thuốc cho ngươi đổi. Ngươi muốn đan dược gì, chỉ cần là lục phẩm trong vòng đan dược, ngươi mở miệng. Lâm Phong nhìn chút Hải Long. Hải Long nhìn một chút sau lưng ba kích xin. Cái này ba kích xin là Triệu Hạo không sai cùng hắn đổi, Hải Long thân thể cũng là lớn nhất vũ khí tốt, cái này ba kích xin với hắn mà nói, không có quá nhiều tác dụng, bất quá cóng lên người, cũng không tệ lắm. Tùy tiện một khỏa đối ta hữu dụng là được. Hải Long trực tiếp đem ba kích xin vứt ra. Được. Lâm Phong vung tay lên, đây là một viên thuốc, tại ngươi tấn thăng thời điểm có thể hiệp trợ ngươi đề cao tấn thăng tỷ lệ. Nếu như ngươi có 50% đem ta tấn thăng, có cái này một viên thuốc, chí ít có thể lấy tăng lên tới 80. Hải Long song khai, Lâm Phong cũng sảng khoái. Đa tạ đại nhân. Hải Long cầm lấy đan dược một mặt hưng phấn đi. Âu Dương lấy không lấy ba kích xiên một mặt hưng phấn. Cảm ơn sư phụ. Chậc chậc, quả nhiên là đồ tốt. Trúc Âm vây quanh ba kích xiên đi một vòng, cười tủm tỉm nói ra, cái này Âu Dương khinh thường quang cũng không tệ. Trong truyền thuyết Hải Sâm ba kích xiên chính là dùng thiên ngoại vẫn thạch đoán tạo. Cái này ba kích xiên bên trong trộn lẫn không ít thiên ngoại vẫn thạch, 10 phần cứng, rắn, đầy đủ tiểu tử này dùng. Tiểu tử này cái này kêu là làm người ngốc có ngốc phúc. Lâm Phong cười cười, có chút bất đắc dĩ nói ra, loại này duyên phận, là người khác đoạt đều không giành được. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm gật đầu. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi về đi. Âu Dương lấy không lấy vũ khí, cười tủm tỉm nói ra, độc tố cầm tới, lấy chủ nhân ngài bị lả, khẳng định rất nhanh liền có thể để luyện ra. Trở về đi. Cầm lấy đồ vật, Lâm Phong cũng theo gật đầu. Sư phụ, ngươi làm sao không xuất thủ đối phó đầu này Hải Long A? Âu Dương trắng quay đầu hỏi. Chính ngươi cũng nói, những thứ này hải thú từ trước đến nay đều so sánh hợp tác, ta muốn là xuất thủ đối phó bọn hắn, những thứ này hải thú muốn là đoàn kết lại cùng một chỗ đối phó ta, ta chẳng phải là được trả bằng mất. Lại nói, hiện tại chúng ta mục đích là Nhược Ly, chỉ cần đem Nhược Ly dây an toàn đi ra, đến mức những thứ này hải thú sự tình, chúng ta có thể mặc kệ, có thể dùng lợi ích giải quyết sự tình, chúng ta không cần thiết phức tạp. Đúng, sư phụ. Âu Dương trắng cười gật đầu. Sư phụ, trên hải đảo này có không ít không tệ hải sản, vị đạo còn có thể. Sư phụ, ta cùng đi với ngươi ăn đi. Âu Dương trắng lại một lần nữa mở miệng. Ngươi an tĩnh một hồi. Gặp Âu Dương trắng liễu díu, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta nghiên cứu một chút biển trên thân rồng độc tố. Được. Âu Dương trắng quay người ra ngoài, chờ một lúc, lại tiến đến, gặp Lâm Phong cao mày ở nơi đó. Âu Dương trắng tuy nhiên tâm có ý tưởng, không để ý sau vẫn là an tĩnh ra ngoài, vẫn là không nên quấy rầy sư phụ cứu Nhược Ly sư muội tốt. Lâm Phong một mực tại trong phòng nghiên cứu, trọn vẹn 3 ngày mới vừa mở cửa. Âu Dương Bạch chính ở ngoài cửa chờ lấy. Sư phụ, ngươi có thể tính đi ra, ta người nói cho ta biết, mấy ngày nay Triệu Hạo không sai coi trọng ở nước ngoài một cái di tích, muốn mang theo Nhược Ly sư muội đi qua đâu. Chúng ta cũng đi. Lâm Phong không chút do dự nói ra. Ta hải thú đang theo dõi Triệu Hạo không sai, bất quá bọn hắn đã xuất phát có hơn nửa ngày, tên kia trên người có một chiếc pháp bảo, ngày có thể thực hiện 10.000 dặm, chúng ta muốn đuổi theo đoán chừng có chút khó khăn. Thật sao? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, 3 tuần toa chở Lâm Phong cùng Âu Dương Trắng. Ta cũng có ngày đi 10.000 dặm bà bối. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Vẫn là sư phụ tốt. Âu Dương Trắng cười hắc hắc, vỗ Lâm Phong ngông ngựa nói ra, theo sư phụ có cơm ăn. Nhìn đến Âu Dương Bạch nhất mặt phạm tiện bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xem như nhìn ra, tiểu tử này cũng là một cái phạm tiện tổng hợp thể, có địa phương khác, khẳng định có không ít phạm tiện. Hải thú đâu? Lâm Phong quay đầu nhìn Âu Dương Trắng. Có khí tức, ta đến xác nhận phương vị. Âu Dương Trắng tại Lâm Phong phía trước. Bậc trực tiếp nghe theo Âu Dương nói linh tinh, Lâm Phong ở phía sau một bên nghiên cứu một bên chuẩn bị dược thảo. Dê. Chương 3931, theo đuôi. Triệu Hạo Nhiên rúc vào nữ trong đám người, nghe được Quý Nhược Ly lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong chỗ tàu thuyền, Âu Dương Trắng đứng tại tàu thuyền phía trên, đối với Triệu Hạo Nhiên hữu hảo gật gật đầu, ngược lại ánh mắt rơi vào Quý Nhược Ly trên thân. Quý Nhược Ly mi đầu nhào nhào. Gia hỏa này tổng là xuất hiện ở trước mặt nàng, có điều nàng đối gia hỏa này, giống như không có quá nhiều bài xích. Quý Nhược Ly tâm lý hơi nghi hoặc một chút, cũng không biết vì cái gì, hắn tổng giác chân long dao găm ngạch người rất quen thuộc, thế nhưng là đợi nàng đi xâm nhập suy nghĩ thời điểm, đầu lại kịch liệt đau lên. Hắn đến cùng là ai? Quý Nhược Ly cẩn thận từng ly từng tí lén gạt đi chính mình tâm tư, cũng không có nói cho Triệu Hạo Nhiên. Nguyên bản, Quý Nhược Ly cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, riêng là Lâm Phong cho ra cái kia một thanh thiên la tán, để Quý Nhược Ly nhiều mấy phần suy nghĩ. Nàng rõ ràng đều chưa có tiếp xúc qua thiên la tán, thế nhưng là nàng lại dùng, còn dùng rất thuận tay. Quý Nhược Ly quay đầu nhìn về phía Triệu Hạo Nhiên. Triệu Hạo Nhiên nói nàng từ nhỏ đã cùng ở bên cạnh hắn, một mực tại lịch luyện, thế nhưng là liên quan tới quá khứ chi nhớ, nàng một chút cũng không có. Quý Nhược Ly tâm lý cầm thái độ hoài nghi. Riêng là đưa nàng thiên la tán cái kia Lâm Phong. Từ khi người kia xuất hiện về sau, Quý Nhược Ly một ngủ liền sẽ nằm mơ, trong ngộng, nàng sẽ thấy một người mang theo hắn ở trên bầu trời phi hành, một người lúc hướng dẫn nàng tu luyện, người kia là Lâm Phong. Nàng đến cùng là ai? Quý Nhược Ly nhịn không được lâm vào dạng này suy nghĩ bên trong. Nguyên lai là Triệu Hạo Nhiên đạo hữu. Lâm Phong theo ba tuần toa bên trong đi ra, nhìn thấy Triệu Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, đạo hữu cũng là muốn đi gì tích sao? Người cũng là. Triệu Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Phong. Cái này di tích là hắn lớn nhất phát hiện mới, toàn bộ biết cũng không đủ một cái tay, Lâm Phong lại như thế nào biết được. Cùng Hải Long tiểu gia hỏa kia nói chuyện, hắn nói cho ta biết. Lâm Phong cười ha hả nói ra, không nghĩ tới đạo hữu cũng biết. Hải Long. Triệu Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, quả nhiên là cái kia gia hỏa tuyên bố ra ngoài, khó trách cái kia gia hỏa lần này không tham dự. Đáng chết. Bị cái kia gia hỏa đùa nghịch. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh. Chuyển mà lập tức nở nụ cười tới. Thì ra là thế, đã cùng một chỗ lời nói, Lâm đạo hưu muốn lên đến uống chén rượu không? Triệu đạo hưu mỹ nhân trong ngực, chắc hẳn mười phần tiêu sái, ta sẽ không quấy rầy Triệu đạo hưu nha hứng, ta còn có chút sự tình phải xử lý, đi trước bận điệu. Lâm Phong quay người hồi bên trong, Âu Dương Trắng ở phía trước khống chế, Lâm Phong thì là ở bên trong bắt đầu luyện chế đan dược. Quý Nhược Ly nhìn lấy Lâm Phong ba tuần toa như có điều suy nghĩ. Tiểu Ly, ngươi qua đây. Triệu Hạo Nhiên hô một tiếng Quý Nhược Ly, nhưng là Quý Nhược Ly căn bản cũng không có ý nghĩ đồng dạng, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó không hề động. Tiểu Ly. Triệu Hạo Nhiên thêm đại thanh âm, Quý Nhược Ly lúc này mới một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng quay đầu, nhìn người trước mắt, mày nhíu lại một chút, đại nhân, ta tại. Người suy nghĩ cái gì? Triệu Hạo Nhiên cau mày vị đạo. Thật xin lỗi đại nhân, ta vừa rồi tại nhìn phía dưới biển con cá xuất thần, bọn họ thật đáng yêu a. Tiểu Ly rúc vào Triệu Hạo Nhiên bên người. Khoảng cách Triệu Hạo Nhiên có một chút khoảng cách. Triệu Hạo Nhiên ánh mắt híp, mười phần khó chịu. Quý Nhược Ly đối với hắn, vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định. Triệu Hạo Nhiên ánh mắt ta ngang phía trước nhìn một số, chỉ Lâm Phong, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Tiểu Ly, ngươi xa như thế cách ta, là bởi vì hắn sao? Quý Nhược Ly lắc đầu, đè xuống trong lòng rung động, không là là tiểu lệ không đủ giải đại nhân. Quý Nhược Ly nhịp tim đập động đến rất nhanh, nàng đè xuống trong lòng rung động, nỗ lực lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười tới. Triệu Hạo Nhiên trong lòng lúc này mới tính toán dễ chịu một chút. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui vẻ, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ tự ngươi nói chuyện. Triệu Hạo Nhiên ánh mắt tại Quý Nhược Ly trên thân quét mắt một vòng, thân thủ phất qua Quý Nhược Ly mặt, Tiểu Ly, phản bội ta người, là không có kết cục tốt. Bên cạnh bọn thị nữ ngồi ở chỗ đó an tĩnh cúi đầu, giống như không có nghe được đối thoại đồng dạng, Quý Nhược Ly nhỏ cắn môi, thân thể vẫn tại xin hỏi run rẩy. Đây hết thảy, hắn tự nhiên sớm đã biết, phản bội người trước mắt. Không có bất luận cái gì kết quả tốt, bất quá thì tính sao đâu. Quý Nhược Ly trong mắt có đồ vật gì đang cuộn trào, thiên la tán không ngừng xoay tròn, có đồ vật gì tại liên tục không ngừng tiến vào Quý Nhược Ly tâm thần thế giới bên trong. Không hổ là chủ nhân nhìn chúng đồ đệ, Nhược Ly nha trên đầu người khí tức tại càng ngày càng đậm hơn. Bất tùy thời cho Lâm Phong truyền lại tình huống bên ngoài, tiếp tục như vậy, Nhược Ly nha đầu sớm muộn có thể khôi phục trí nhớ. Khôi phục trí nhớ là lần, bất quá Nhược Ly trên thân địa tâm chi viêm tu vi đều bị phong ấn. Muốn mở ra phong ấn vẫn là cần một chút thời gian, cái này Hải Long độc cũng coi là có bọn họ chỗ đặc biệt. Thiên Lung dựa vào ở phía trên, nhỏ giọng nói ra, cũng không biết nha đầu này cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại. Nói đến, có nha đầu này ở bên người lời nói, chúng ta dọc theo con đường này, cũng không biết nhiều hơn bao nhiêu hoàn thành tiểu ngữ. Rất nhanh. Lâm Phong đống nhiên mở to mắt, vung tay lên, Địa tâm chi viêm tại Lâm Phong trên lòng bàn tay xoay quanh, dược tài ném nhập địa tâm chi viêm bên trong, Lâm Phong ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, khống chế địa tâm chi viêm đem dược thảo bên trong dược chớp, dịch thuốc dạng lỏng, để luyện ra. Ba tuần toa tốc độ chậm rất nhiều, Triệu Hạo Nhiên gặp Thủy Trung đi theo phía sau hắn Lâm Phong ba tuần toa, tuy nhiên không nói cái gì, nhưng là trên mặt ngột ngạt lại càng ngày càng nghiêm trọng, tiểu tử kia rõ ràng thì là cố ý. Liên tiếp 7 ngày, Triệu Hạo Nhiên sắc mặt đều âm trầm đến đáng sợ. Hắn hận không thể Lâm Phong hiện tại liền đi, hết lần này tới lần khác Lâm Phong cũng là một khỏa khoai lang bỏng tay, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi. Triệu Hạo Nhiên cái kia tức giận à, tuy nhiên tức giận, lại chỉ có thể trông mong nhìn lấy Lâm Phong đem thuyền dừng sát ở chỗ đó, một chút biện pháp cũng không có. 7 ngày sau, Lâm Phong đi ra. Đan dược đã luyện thành, liền đợi đến Nhược Ly nha đầu chính mình tỉnh lại. Lâm Phong nhìn một chút bên kia tàu thuyền, Nhược Ly không ở bên ngoài, Lâm Phong thở dài. Lâm đạo hưu tốt nhàn hạ thoải mái. Gặp Lâm Phong đi ra, Triệu Hạo Nhiên lạnh hừ một tiếng nói ra. A, không có ý tứ. Lâm Phong không có ý tứ cười cười, những ngày này ở bên trong luyện chế một phen đan dược, không có hiện đại cao không có chú ý cho kỹ thời gian, thật sự là. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nơi này cho Triệu đạo hưu xin lỗi. Triệu Hạo Nhiên nguyên bản không vui lập tức không thấy. Lâm đạo hưu là luyện đan sư. Lâm Phong khoát tay. Chương 3932, thân phận chuyển đổi. Lâm đạo hữu lời ấy sai rồi, Lâm đạo hữu còn trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới cao như thế cảnh giới, cái này hoàn toàn không phải thường nhân có thể so sánh với, ta lại không biết nguyên lai Lâm đạo hữu hay là luyện đan sư, Lâm đạo hữu vì sao không đem luyện đan sư thẻ bài treo lên đến đâu. Đi ra du ngoạn, không nghĩ quá nhiều phiền phức là. Lâm Phong nói hàm xúc, bên kia đã bày làm ra một bộ ta như thế tin tưởng ngươi biểu lộ tới. Lâm Phong thần sắc thản nhiên, nhìn thấy cái dạng này, cũng chỉ là cười cười. Triệu đạo hữu. Trong khoảng thời gian này nhờ có, ta còn có chuyện, liền đi trước. Nói, Lâm Phong dưới chân tàu thuyền bỗng nhiên ra tốc trực tiếp rời đi một vùng biển này. Trương Hạo không sai nhìn lấy Lâm Phong tàu thuyền đi xa, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Quý Nhược Ly đứng tại cách đó không xa cửa nhìn lấy Lâm Phong rời đi, không biết làm sao. Lâm Phong tránh thức rời đi thời điểm, nàng giống như mười phần thất lạc đâu. Quý Nhược Ly quay người về phòng của mình, một bước tiến gian phòng môn. Quý Nhược Ly thiếu chút nữa thét lên ra tiếng. Lâm Phong làm một cái hư thanh động tác. Ra hiệu Quý Nhược Ly đóng cửa. Quý Nhược Ly ngoan ngoãn đóng cửa, bất quá vẫn là một mặt để phòng nhìn lấy Lâm Phong. Ngươi làm sao lại xuất hiện đang ở trong phòng ta, ta nói cho đại nhân không biết bỏ qua cho ngươi. Ngươi cái dạng này, là sẽ nói cho ngươi biết đại người bộ dáng sao. Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, Nhược Ly, ngươi chẳng lẽ tại hận đến thì không muốn biết ngươi đã từng phát sinh thiết lập đâu. Một sự tình sao? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Ngươi xuất hiện ở đây nguyên nhân đâu? Ngươi đều không muốn biết sao? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Quý Nhược Ly, khoe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, vẫn là ngươi đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Quý Nhược Ly cắn môi nhìn lấy Lâm Phong. Nếu là trước đây, nàng là tuyệt đối không có hứng thú, nhưng là bây giờ không giống nhau, Quý Nhược Ly có thể cảm nhận được, nàng trong lòng một ít địa phương giống như hồ đã bắt đầu nhảy lên, rất nhiều thứ giống như muốn miêu tả sinh động bộ dáng, thế nhưng là nàng lại một chút cũng không nhớ nổi. Ta. Quý Nhược Ly đứng ở nơi đó, đối mặt Lâm Phong lời nói, vậy mà nói không ra bất kỳ họ gặp ngạch lời nói đến, nàng đương nhiên là quan tâm, chính thức á bởi vì quan tâm, cho nên mới sẽ xoắn xuýt. Gặp Quý Nhược Ly bộ dáng, Lâm Phong cười. Vừa vặn, ta biết trước kia ngươi. Lâm Phong đứng lên, nếu như ngươi muốn là đối diện chuyện cũ tình hiếu kỳ lời nói, ngươi đại khái có thể lưu cho ta lời, chỉ cần ta nhìn thấy ngươi nhắn lại, ta liền sẽ cho ngươi hồi phục. Lâm Phong đem một khối ngọc điệp để xuống Quý Nhược Ly trên tay. Tùy thời đều có thể. Nói xong, Lâm Phong quay người muốn đi. Ta trước kia tên gọi là gì? Quý Nhược Ly bỗng nhiên mở miệng, hỏi. Ngươi trước kia gọi là Quý Nhược Ly, ngươi khi còn bé ở tại một cái trên hải đảo. Nói xong, Lâm Phong quay người trực tiếp đi. Đúng, phụ thân ngươi là nhân loại, mẫu thân ngươi là yêu thú. Trước khi đi thời điểm, Lâm Phong lại thêm một câu. Quý Nhược Ly có chút ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Phong, còn muốn mở miệng, Lâm Phong đã đi. Quý Nhược Ly đứng ở nơi đó nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Lâm Phong. Nàng còn có rất nhiều vấn đề muốn còn muốn hỏi Lâm Phong, thế nhưng là Lâm Phong lại quay người đã đi. Chủ nhân, rõ ràng Nhược Ly nha đầu còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi chủ nhân vì cái gì lúc này liền đi. Ta muốn là nói quá nhiều, Nhược Ly khó tránh khỏi sẽ đối với ta lời nói hoài nghi, ta hiện tại nói đến thiếu, lại có thể dẫn đạo chính nàng đi thăm dò, nói không chừng nha đầu này mình có thể tìm tới cũng không nhất định. Lâm Phong cười cười, nói ra, ngươi cần phải tin tưởng nha đầu này chính mình cũng có dạng này thiên phú. Ta tin tưởng chủ nhân. Thiên Lung cười hắc hắc, nói ra. Cái này Triệu Hạo Nhiên tu vi không bằng, ngược lại là thật có một chút bản sự, những nữ nhân này đều cam tâm tình nguyện theo nàng. Hậu thổ nhỏ giọng nói ra, lời còn chưa nói hết thì bị đánh gãy. Bất quá đều là một số bị ổi thủ đoạn A. Trúc Âm lạnh hừ một tiếng nói ra, gia hỏa này đơn giản dùng đều là một số bị người không nguyện ý chơi thủ đoạn để đạt tới chính mình mục đích, dạng này gia hỏa nên bị ngàn đao bầm thây. Quá nghiêm trọng A. Lâm Phong lắc đầu, một mặt ghét bỏ. Nhiều lắm là cũng chính là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, người nào còn có tâm tình đến bồi hắn chơi cái gì ngàn đao bầm thây trò chơi A. Nhưng mà, nhìn gia hỏa này đức hạnh, chúng ta ngược lại là có thể thật tốt chuẩn bị cho hắn một món lễ vật. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, thần tình trên mặt biến đến càng băng lánh lên. Sáu con thoi thân thể run rẩy một chút. Các ngươi đi trước trên hải đảo A, ta lại luyện chế một nhóm đan dược, cái này một nhóm đan dược, ta là chuyên môn vì Triệu Hạo Nhiên luyện chế. Lâm Phong xoay người đi bên trong. Chuyên môn làm người luyện chế. Trừ phu nhân thiếu chủ cùng các tiểu thư, cái này Triệu Hạo Nhiên, tựa hồ vẫn là thứ nhất hưởng thụ chủ nhân chuyên gia phục vụ A. Chậc chậc, cái này Triệu Hạo Nhiên cái này có thụ. Ngươi nói chủ nhân sẽ cho gia hỏa này luyện chế đan dược gì đâu. Khẳng định là không tệ đan dược. Trúc Âm lẩm bẩm một tiếng, có thể hiệp trợ Triệu Hạo Nhiên sinh long hoạt hổ đan dược. Năm con toy nhìn lấy Trúc Âm, một mặt lạ lẫm. Trúc Âm nói đúng. Bên trong thuyền tới Lâm Phong thanh âm, đã đều xuất thủ, khẳng định phải đưa cho bằng hữu một cái đại lễ vật, cái này lục phòng, cũng muốn bao người ta hài lòng mới được a. Chủ nhân, ngươi quá âm hiểm. Chủ nhân, tướng đều không phục ta thì phục ngươi. Chủ nhân, ngươi kiềm chế một chút, không nên đem người chơi chết, dạng này chúng ta nhưng liền không có chơi đầu. Sáu con thoi ở phía sau chứng trạc đàng hoàng nói ra. Lâm Phong không có trả lời sáu con thoi lời nói, mà chính là hết sức chuyên chú bắt đầu luyện chế đan dược, chỉnh chiếc tiểu trong thuyền đều tung bay một cỗ nồng đậm mùi thơm, tại cái này một mùi thơm dưới tác dụng, bên ngoài sáu con thoi đều có chút thay lòng đổi dạ lên, đến ở trong đó Lâm Phong, hoàn toàn là một bộ thờ ơ bộ dáng. Nam nhân mà, tại nào đó một số chuyện phía trên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút hứng thú, trường hợp như Lâm Phong trong tay những đan dược này. Lâm Phong đem đan dược thả trong tay vướt vướt một phen, ngược lại nhếch miệng lên một cái nụ cười tới. Rất nhanh, Triệu Hạo Nhiên tàu thuyền đuổi theo Lâm Phong tàu thuyền. Lâm đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt hờ à à à. Triệu Hạo Nhiên mang trên mặt nụ cười, ánh mắt đảo qua Lâm Phong, gặp Lâm Phong một mặt mỏi mệt, Triệu Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên. Lâm đạo hữu đây là bị yêu thú tập kích sao? Làm sao? Không phải, chỉ là bất chợt tới có cảm giác, cho nên Lâm Phong quả thực một số đan dược. Lâm Phong khoát khoát tay, có chút xấu hổ nói ra, Triệu đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đan dược. Triệu Hạo Nhiên nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, đan dược có thể là đồ tốt ta. N. Chương 3933, Nhược Ly. Ta cái này có tốt nhất hầu nhi tiểu, thế nhưng là trên vạn năm phần. Tốt. Lâm Phong gật đầu, trực tiếp rơi vào Triệu Hạo Nhiên trên thuyền, thu hồi ba tuần toa, Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, túi đầu cùng Triệu Hạo Nhiên thảo luận. Nói đến, ta cái này đan dược, còn cùng trên biển nhất tộc Hải Long có chút quan hệ, ít ngày nữa ta thì muốn tự mình đi tìm Hải Long thí nghiệm một phen. Lâm Phong cười ha hả nói ra, nếu là thí nghiệm thành công, chờ ta trở về ta thì muốn đích thân đi chém giết Hải Long, nhưng là thuận tiện nhiều, cái này Hải Long độc hành vô cùng mãnh liệt, cái này cũng dẫn đến vô số tu chân giả cũng không dám đi chém giết Hải Long, nhưng là Hải Long có thể toàn thân đều là bảo vật bối a. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, một mặt hưng phấn nói ra, thật, đương nhiên là thật. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ánh mắt tại Triệu Hạo Nhiên bên ngoài một cái thị nữ trên thân đảo qua đi, thị nữ kia dài đến coi như xinh đẹp, dáng người vũ mị, ngực nở mông cong. Gặp Lâm Phong ánh mắt rơi vào thị nữ trên thân, Triệu Hạo Nhiên gật gật đầu, thị nữ kia lập tức tiến đến Lâm Phong tới trước mặt. Đại nhân, ta nghe nói đại nhân không được bảo bối, đại nhân nhưng là muốn chia sẻ ngài bảo bối cho nô gia nhìn xem a. Thị nữ kia coi là tại Lâm Phong trên thân, gặp Lâm Phong quả nhiên không phải cái an phận thủ thường. Ngay sau đó thì mở ra bản thân điều kiện tới. Đương nhiên cho ngươi xem. Lâm Phong xuất ra một viên thuốc đến, chính là cái này bảo bối, ta cho hắn lấy tên gọi làm Hóa Long Đan, chuyên môn dùng để đối phó cái kia Hải Long ha ha. Lâm Phong ánh mắt cơ hồ đều rơi vào thị nữ trên thân, thị nữ ngón tay tại đan dược phía trên sẹt qua đi, sóng mắt lưu chuyển, lặng yên không một tiếng động đem đan dược thu lại, ngược lại chui vào Lâm Phong trong ngực. Lâm Phong uống chút rượu ngâm mỹ nhân, đem đan dược khen thượng thiên. Triệu Hạo Nhiên tiếp nhận thị nữ tay bên trong đan dược, trong lòng một mảnh tham lạnh, hắn đổ muốn thử một chút. Các loại Lâm Phong mang theo thị nữ vừa đi, Triệu Hạo Nhiên lập tức xuất ra Hải Long độc đến, đem đan dược để vào bên trong, quả nhiên ở giữa đan dược một chút xíu đem độc cho bay hơi, quả thật có thể làm được nấu. Triệu Hạo Nhiên ánh mắt lập tức liền sáng. nhất định muốn cho ta hầu hạ tốt cái này Lâm Phong. Triệu Hạo Nhiên đem tất cả thị nữ toàn bộ đều hô trở về, lớn tiếng nói, Lâm Phong hiện tại thì là các ngươi y thực phụ mẫu, nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra, ta duy các ngươi là hỏi. Triệu Hạo Nhiên ánh mắt tại những nữ nhân này trên thân quét mắt một vòng, sau cùng rơi vào Quý Nhược Ly trên thân. Quý Nhược Ly một mặt hồ đồ đứng ở nơi đó, mang theo vài phần thiếu nữ ngây thơ cùng không tà. Triệu Hạo Nhiên bị Quý Nhược Ly bộ dáng nhiều đến có chút tâm phiền ý lạ, bất quá gặp Quý Nhược Ly một mặt không để bụng bộ dáng, Triệu Hạo Nhiên mặc dù gấp, cũng không có xâm phạm ý tứ. Quý Nhược Ly là trời sinh thủy linh thể, cũng là tốt nhất lô đỉnh, cái này một lò đỉnh hiện tại dùng vậy liền quá đáng tiếc, lại dưỡng dưỡng đi. Triệu Hạo Nhiên nghĩ như thế đến. Lâm Phong đem 3 tuần toa phóng xuất, mang theo thị nữ phía trên 3 tuần toa, nguyên bản có mấy phần men say trên mặt lập tức khôi phục thư thái, một viên thuốc trực tiếp ném vào thị nữ trong miệng. Tại thị nữ trợn mắt hốc mồm bên trong, Lâm Phong đem thị nữ ném trên giường. Bất qua mới một hồi, bên trong thì truyền đến vài tiếng, Lâm Phong ngồi tại con toy đôi, thờ ơ. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn hay không đuổi theo Triệu Hạo Nhiên tàu thuyền? Bậc nhỏ giọng hỏi. Không cần cùng, chúng ta liền theo tốc độ này tiến lên liền có thể, yên tâm đi, Triệu Hạo Nhiên đã coi trọng ta đồ vật, để hắn là tuyệt đối hội A cam đoan không biết bỏ lại ta. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ẩn nặc thân thể mình. Toàn bộ 3 tuần toa đều tại hơi run rẩy lấy. Triệu Hạo Nhiên nhìn đến thu được tin tức con toy bộ dáng, nụ cười trên mặt càng thâm trầm lên. Cái gì hắn đều đã chuẩn bị tốt, hắn cũng không tin Triệu Hạo, nhưng cái này ra hỏa tuyệt không sẽ động tâm. Đối Triệu Hạo Nhiên sẽ động tâm chuyện này, Lâm Phong nắm lấy 10 phần thái độ. 3 tuần toa cái này dày vò cũng là chỉnh một chút một ngày một đêm, một ngày một đêm về sau, thị nữ một mặt thỏa mãn từ bên trong đi ra, trở lại Triệu Hạo Nhiên trên thuyền. Triệu Hạo Nhiên nhìn đến thị nữ bộ dáng, trận mắt hốt mồm. Cái này, một ngày một đêm qua ngươi đều đang làm cái gì? Triệu Hạo Nhiên nuốt vài ngụm nước miếng, nhìn lấy thị nữ vẫn là không nhịn được hỏi. Ta. Thị nữ cúi đầu, trên mặt cơ hồ có thể ra máu, ánh mắt hướng Lâm Phong 3 tuần toa phía trên quét mắt một vòng, không cần nói cũng biết. Triệu Hạo Nhiên nuốt vài ngụm nước miếng. Triệu đạo hữu. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở phía trước, một cái bình nhỏ ném qua đi, Triệu đạo hữu, thử một chút. Lâm Phong dùng loại kia chỉ có nam nhân mới hiểu ánh mắt nhìn lấy Triệu Hạo Nhiên, Triệu Hạo Nhiên gật đầu, cầm lấy cái bình đi vào, Lâm Phong hất ra Triệu Hạo Nhiên tàu thuyền tiếp tục tiến lên, Quý Nhược Ly rơi vào Lâm Phong trên thuyền. Đến. Lâm Phong nhìn lấy Quý Nhược Ly, cười ha hả nói ra, có việc gì thế? Ngươi. Kẻ xấu xa. Quý Nhược Ly hung dữ nói ra, sắc mặt hơi hơi còn có chút cảm thấy khó xử, Lâm Phong cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình chỉ mặc đại quần cộc. Lâm Phong không có ý tứ cười cười. Cái này nước biển không tệ, nhiệt độ cũng vừa tốt, ta ngay tại thuận tiện phao cái nước biển tắm. Một bên nói, Lâm Phong mặc quần áo tử tế, có chuyện gì sao Nhược Ly nha đầu? Ta. Quý Nhược Ly nhỏ cắn môi nhìn lấy Lâm Phong, ngươi ở nơi nào gặp qua ta? Ngươi biết người nhà của ta sao? Ta. Nhìn xem cái này đi. Lâm Phong đem một cái tấm phẳng đặt ở Quý Nhược Ly trên tay, Quý Nhược Ly cầm qua tấm phẳng, không biết làm sao, tấm phẳng một đưa tới tay, nàng liền sẽ dùng, chính mình mở ra. Bên trong có không ít liên quan tới nàng quá khứ video. Lấy về xem đi, ta muốn đi trước. Lâm Phong cười ha hả nói với Quý Nhược Ly. Quý Nhược Ly thần sắc có chút phức tạp, bất quá vẫn là cầm lấy đi. Lâm Phong ngồi tại cái đuôi nhìn lên Nhược Ly đơn bạc bóng người, ngược lại thở dài. Còn có. Lâm Phong gọi lại Quý Nhược Ly, Quý Nhược Ly quay đầu nhìn lấy Lâm Phong. Đây là giải trên người ngươi độc đan thuốc, ngươi trở về ăn, trên người ngươi độc tố sẽ từng chút một thanh trừ đi ra, nhớ kỹ, đừng cho Triệu Hạo Nhiên phát hiện. Lâm Phong đem bình đan dược tử ném qua đi. Quý Nhược Ly cầm qua bình đan dược tử, gật đầu, lần này là triệt để trở về. Thật mẹ hắn tịch mịch. Lâm Phong nằm tại 3 tuần toa phía trên, thở dài nói ra, sớm biết nên mang theo các lao bà đi ra tới chơi đùa nghịch. Chủ nhân đi ra chủ yếu mục đích vẫn là vì Long Chi huyết mạch đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, bậc nhỏ giọng nói ra, một khi tìm tới Long Chi huyết mạch, thì quá nguy hiểm, chủ nhân không mang theo các phu nhân đi ra cũng là bình thường sự tình. Lâm Phong trầm mặc không nói. Cũng không biết yêu giới cái kia một đóa đến cùng như thế nào. Rất lâu, Lâm Phong mới có hơi cảm thán nói ra, muốn là chúng ta có thể thuận tiện đem yêu giới bên kia cũng đem tới tay lời nói vậy liền quá tốt. Chương 3934, Di tích. Lâm Phong gật đầu. Bất quá chủ nhân, chúng ta muốn đi tìm yêu giới Long Mộ cùng đi trên biển có quan hệ gì? Hậu thổ hỏi. Đương nhiên là bởi vì, cái này trên biển nói không chừng có liên tiếp tam giới địa phương. Ta tại ma giới thời điểm, liền phát hiện vùng biển là liên tiếp, đã vùng biển là liên tiếp, như vậy chúng ta nói không chừng liền có thể tại vùng biển chỉ là ngang tổ hợp tha a a có thể liên tiếp nhân giới, yêu giới, ma giới địa phương, một khi tìm tới cái chỗ kia, chúng ta muốn tiến hành chúng ta sự tình, nhưng là thuận tiện nhiều. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, trong mắt nhiều mấy phần hỏa nhiệt. Đến lúc đó, chúng ta liền đem tam giới liền lên, dạng này chúng ta cũng liền có thể yên tâm tại trong tam giới xuyên thẳng qua. Chính yếu nhất, chúng ta có thể giúp Đại Thánh Thôn mở ra chúng ta lối buôn bán, tam giới sinh ý ôm đồm. Lâm Phong cười cởi mở. Sáu con thoi lại chỉ có thể trầm mặc không mở miệng, chủ nhân ý nghĩ quá mức nhiệt liệt. Cho nên, đây chính là chủ nhân đến tìm nơi này nguyên nhân sao. Rất lâu, Thiên Lung thở dài, nhỏ giọng nói ra, như thế tới nói, chủ nhân ngài cũng cần phải sớm một chút nói cho chúng ta biết ta. Ta cái này không là nói cho các ngươi a. Lâm Phong gật gù đắc ý, lại nói, mặc kệ là nói cho các ngươi vẫn là không nói cho các ngươi biết, kết quả cuối cùng không đều là giống nhau. Không giống nhau. Nếu như chủ nhân ngài hắn tiền nói cho chúng ta biết lời nói, chúng ta liền có thể đi đầu chuẩn bị một chút ta, chúng ta có thể tìm Dương Dương thiếu gia mang nhiều vài thứ đi qua bán, chúng ta những thứ này lão long cũng có thể kiếm chút tiên linh thạch nuôi chính mình a. Đúng đúng đúng. Chủ nhân, ngài quá tâm hắc một chút. Hiện tại cũng không muộn a, các ngươi có thể tìm ta à, ta cũng có. Sáu con thoi trầm mặc không mở miệng. Tìm chủ nhân. Tìm chủ nhân vậy cũng là lô vốn. Người nào không biết chủ nhân yêu tài như mạng một chút cũng không nỡ. Nhìn thấy sáu con thoi bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Các ngươi à, cũng là đối với ta hiểu lầm quá lớn, các ngươi cần phải tin tưởng, chủ nhân các ngươi vẫn luôn là nghĩ đến các ngươi. Chủ nhân, không phải chúng ta không tin chủ nhân ngài, mà chính là mỗi một lần, chủ nhân ngài đều là hại chúng ta, cho nên, chúng ta đối chủ nhân ngài đã không thích. Đúng đúng đúng, Dương Dương thiếu gia đối với chúng ta mới là thật tốt. Các ngươi đây là hắc tâm lá gan a. Lâm Phong một mặt đau lòng nhức óc, sáu con thoi khịt mũi coi thường. Triệu Hạo Nhiên giống như phát hiện tân đại lục. Mỗi một lần đuổi kịp Lâm Phong, đơn giản cũng là theo Lâm Phong trong tay thu hoạch đan dược. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không có không keo kiệt, vô cùng rẻ tiền giá cả đem đan dược bán cho Triệu Hạo Nhiên. Triệu Hạo Nhiên cầm đan dược liền trở về thí nghiệm. Lâm Phong đan dược đương nhiên đều là đồ tốt. Đối Triệu Hạo Nhiên loại này bà nương cái ham sắc đẹp ra hỏa tới nói, cơ hồ cũng là người ta lễ vật tốt nhất. Nhìn đến Triệu Hạo Nhiên bộ dáng, Lâm Phong một mặt ghét bỏ lắc đầu. Loại người này còn có thể sống trên thế giới này, thật đúng là một loại, không thể không nói kỳ tích. Lâm Phong đối Triệu Hạo Nhiên, ghét bỏ vô cùng. Bất quá Triệu Hạo Nhiên trong khoảng thời gian này bận rộn, cơ bản đã không có thời gian đi quản Quý Nhược Ly. Quý Nhược Ly đoạn này đúng vậy A Kim Cha phía dưới đang ăn dược, trên thân tu vi bắt đầu chậm rãi khôi phục, tuy nhiên tâm thần vẫn như cũ bị phong tỏa, nhưng là lực lượng lại càng cường đại lên. Nàng tại thăm dò. Lâm Phong cho nàng đồ vật phía trên ghi chép rất nhiều nàng trước kia cùng người nhà ở chung trong nháy mắt, những thứ này trong nháy mắt đều ấm ấm áp áp lấy Quý Nhược Ly tâm, để Quý Nhược Ly trong lòng một điểm nào kích động, dần dần bắt đầu chuyển hóa trở thành hành động. Âu Dương Trắng theo hải lý leo ra. Sư phụ, ta đã tìm được di tích, ngay tại Lâm Hải bên kia một cái trên đảo nhỏ, hòn đảo nhỏ này hàng năm đều chỉ có 2 tháng sẽ xuất hiện tại bọt biển phía trên, hắn phần lớn thời gian đều sẽ chìm ở đáy biển, có 6 nhóm người người đang đuổi hướng di tích bên kia. Chúng ta tốc độ là chậm nhất. Âu Dương Trắng thở phào, một mặt hưng phấn nói với Lâm Phong. Cái kia di tích rất không tệ. Gặp Âu Dương Bạch nhất mặt hưng phấn bộ dáng, Lâm Phong cười hỏi. Là cái không tệ di tích, truyền thuyết di tích này là coi là cường giả lưu lại, bên trong có hắn suốt đời tu luyện tinh túy ở bên trong. Nếu như có thể cảm ngộ vị tiền bối kia lưu lại tinh túy Lâm Phong, nói không chừng chúng ta tu vi cũng có thể một bước lên mây. Tu luyện tinh túy A. Lâm Phong cũng có chút tâm động. Loại này tiền nhân lưu lại cảm ngộ, là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, mặc kệ là đúng hay sai, đối tu chân giả tu luyện hoặc nhiều hoặc ít đều là tồn tại chỗ tốt. Lâm Phong ánh mắt cũng theo đó sáng. Đã như vậy, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ đi qua đi, ngươi trước khôi phục một chút tu vi à, đã có không ít người đi qua, đến lúc đó tranh đoạt thời điểm khẳng định vất vả, tu vi đạt tới thời đỉnh cao thích hợp nhất ngươi. Âu Dương điểm trắng đầu, nhìn một chút xa xa dán tại đằng sau Triệu Hạo Nhiên tàu thuyền. Sư phụ. Nhược Ly sư muội nàng. Yên tâm đi, nàng hiện tại ngay tại dập khuôn từng bước khôi phục, đến làm cái gì thời điểm có thể triệt để khôi phục, liền muốn nhìn chính nàng ý chí lực, bất quá ngươi phải tin tưởng sư muội của ngươi, nàng là có thể làm được. Lâm Phong khỏe miệng ngậm cười nói. Ta biết, sư muội lợi hại nhất. Âu Dương Trắng cười gật đầu, một mặt hưng phấn nói ra, vẫn là sư phụ ngươi tốt, ngươi thời khắc đều chú ý chúng ta. Nghe được Âu Dương nói linh tinh, Lâm Phong có chút hổ thẹn cúi đầu. Những năm này vì có thể tại tiên giới đặt chân, Lâm Phong đối với mình người chú ý có thể nói là rất ít, cũng không biết mọi người ở bên ngoài đến cùng qua như thế nào. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài. Ta cũng không biết các ngươi ở bên ngoài đến cùng qua như thế nào, bất quá chỉ muốn các ngươi có thể an an toàn toàn, ta cũng yên lòng. Lâm Phong thở phào, vừa cười vừa nói, Tiểu Bạch, ngươi tu vi cũng đạt tới bình cảnh a, có cái gì nghi hoặc thì cứ việc cùng ta nói. Lâm Phong quay đầu nhìn Âu Dương Trắng, vừa cười vừa nói, hắc hắc, sư phụ ngươi không biết, chúng ta Đại Thánh Thôn đã thành lập một cái chia sẻ biết, chúng ta đều sẽ đem chúng ta tu vi phía trên đắc ý chút bí mật chia sẻ cho mọi người, như vậy mọi người liền có thể thông qua cái này đến thu hoạch tu vi phía trên một ít chuyện, thông qua dạng này phương pháp, chúng ta bây giờ có tu vi bình cảnh thời điểm cũng sẽ chia sẻ ra ngoài, mọi người cùng nhau hiệp trợ, sư phụ ngươi cũng có thể đưa ngươi tu luyện chia sẻ đi ra a. Nghe được Âu Dương nói linh tinh, Lâm Phong ánh mắt sáng lên. Các ngươi cái này phát minh tốt, ta trước chỉnh lý, đem ta biết toàn bộ đều phát ra tới, mọi người cùng hưởng. Âu Dương khinh thường con ngươi lập tức liền sáng. Đa tạ sư phụ. Bất quá ta con đường tu luyện cùng các ngươi có chút khác nhau rất lớn, ta tu luyện phương thức, các ngươi chỉ có thể nhìn một chút, là không thể bắt trước. Lâm Phong lại một lần nữa nghiêm túc đối Âu Dương nói vô ích nói, mỗi một tu chân giả chính mình đạo đường nhất định phải là kiên định, không giống bình thường. Người khác đường mãi mãi cũng chỉ có thể làm tham khảo. Một khi ngươi đem người khác đồ vật liệt vào ngươi cho rằng là chính ngươi mới có thể nắm giữ đồ vật, đối ngươi chưa tới tu luyện, liền sẽ có ảnh hưởng rất lớn, ngươi biết không? Chương 3935, Vong Tình Kiếm Tông. Âu Dương Bạch nụ cười trên mặt thu liễm, gật đầu, một mặt kiên định. Ta đều nghe sư phụ. Lâm Phong gật đầu. Ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi, người khác đồ vật, tự nhiên có những vật kia ưu điểm sở trường tại, chúng ta AOD, là lấy tinh hoa đi bã. Đem người khác đồ tốt tiến hành sử dụng, kém cũng không cần lấy, chủ yếu nhất là, đang sử dụng khác người tinh hoa thời điểm, nhất định muốn bảo trì chính mình cá tính ngươi, không muốn chẳng khác gì so với người thường. Đúng, sư phụ. Gặp Âu Dương Bạch ngay vào, Lâm Phong thở phào. Ngươi đi trước khôi phục trạng thái A, ta vì ngươi kiểm tra. Âu Dương Bạch quay người đi vào, Lâm Phong ngồi tại con toy đôi ngươi, nửa nằm hưởng thụ ánh mặt trời chiếu. Chủ nhân, ngài đối rõ ràng trắng vẫn là rất để bụng. Thực cái này tiện nghi đồ đệ cũng không tệ, lại hiểu chuyện lại thông minh, tuy nhiên thiên phú kém một chút, bất quá có chủ nhân tại, nhất định có thể bổ sung. Thiên Lung cười tủm tỉm nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Âu Dương Bạch thiên phú xác thực không thế nào, nhưng là chỉ nói nhân phẩm lời nói, Âu Dương Bạch ngay thẳng thiện lương, là tuyệt đối không tệ. Thiện lương là một loại chuyện tốt, ta liền sợ tiểu tử này đến lúc đó bị lừa a. Nghĩ đến lúc trước Lâm Phong theo Âu Dương Bạch trong tay thắng đi nhiều như vậy băng nguyên thạch, Lâm Phong khẽ miệng ngắc ngắc. Tiểu tử này trời sinh thì thiếu gân. Hắc hắc, nói đến, chúng ta nhận biết ba cái trắng tựa hồ cũng thiếu gân đâu. Thiên Lung cười hắc hắc, chúng ta Đại Thánh Thôn Tiểu Bạch Điểu, vậy đơn giản cũng là thiếu gân chủ chốt, rất cố chấp, Tiểu Bạch cũng thế, đều là muốn làm cha người, cái kia đơn thuần đáng yêu bộ dáng, không biết mê chết bao nhiêu muốn người, còn có cái này rõ ràng trắng cũng giống như vậy à. Thiên Lung cười tương đương vui vẻ. Đều tốt lừa gạt. Người kiểm chế một chút đi. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết trên người của ta có ngươi như thế một chiếc có thể bay lên con thoi, nhưng là mọi người nhưng không biết ngươi là Thủy Long, chú ý một chút thân phận của mình, chúng ta hiện tại năng lực có hạn, nếu như toàn bộ các ngươi đều bại lộ, không tiêu ta nói đi. Lâm Phong thở dài. Một khi bị hắn tu chân giả biết, chúng ta sẽ phải khắp nơi chạy trốn. Thiên Lung lập tức không nói lời nào. Có mấy lời, hắn đương nhiên biết rõ chỉ có thể cùng chủ nhân nói, tuy nhiên thế giới bên ngoài biết người chưa hẳn cũng sẽ đối bọn hắn làm ra cái gì đến. Nhưng là chuyện này, càng bí ẩn càng tốt. Nghĩ đến chỗ này, Thiên Lung gật đầu. Yên tâm đi chủ nhân. Đợi khi tìm được xuống một tòa long mộ, chúng ta tu vi lại một lần nữa tăng lên thời điểm, chúng ta lại đến cân nhắc một số trên người chúng ta vị trí phiền phức đi. Chủ nhân nói là. Thiên Lung cười rất vui vẻ. Đồng nhiên, một ngọn gió theo Lâm Phong bên thai đi qua, Lâm Phong thần sắc cấp tốc đề phòng. Một con chim lớn theo Lâm Phong trên đỉnh đầu đi qua, đại trên lưng chim đứng đấy khá hơn chút tu chân giả. Nhìn thấy Lâm Phong bay lên, một người nam tử đứng ra. Vong Tình Kiếm Tông làm việc, người không phận sự né tránh. Cái gì cho cái dám sự tình, muốn ra ra ta né tránh. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, Phong Đồng Kiếm hướng thẳng đến đệ tử kia đâm giết đi qua, nhìn đến Lâm Phong trường kiếm tới, đệ tử kia lạnh hừ một tiếng, kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân hắn triển khai, cùng Lâm Phong Phong Đồng Kiếm đối cùng một chỗ. Cùng kiếm tông đệ tử so kiếm. Âu Thiếu Hoa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong đứng ở nơi đó, toàn thân áo đen liệt liệt. Toàn thân tản ra sát khí nồng nặc. Bất quá mới vừa vào kiếm chi lĩnh vực môn, ngay ở chỗ này hiệu trưởng, sư phụ của ngươi chẳng lẽ không có dạy bảo qua ngươi, làm người muốn khiêm tốn à? Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, trường kiếm một hồi trực tiếp hướng về Âu Thiếu Hoa đâm giết đi qua. Sư đệ, trở về. Đứng tại đầu chim phía trên nam tử nằm ngang ở Âu Thiếu Hoa trước mặt, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Tiên bối, chúng ta là Vong Tình Kiếm Tông đệ tử, lần này chúng ta đi ra chủ yếu là vì lịch luyện. đắc tội tiền bối địa phương còn xin tiền bối thứ lỗi. Nam tử trên mặt một mặt nghiêm túc, hắn tâm thần vừa rồi tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, thế nhưng là hắn lại không cách nào cảm giác được Lâm Phong tu vi. Đó là cái cường giả. Hơn nữa là cái viễn siêu tại bọn hắn cường giả. Xin tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta cũng không dám nữa đắc tội tiền bối. Ha ha. Lâm Phong đứng ở nơi đó, cười lạnh một tiếng, không dám đắc tội ta, bất quá các ngươi chim chóc có thể không cho là như vậy à, còn muốn bắt ta bảo bối đi làm thực vật. Lâm Phong đem tiểu gia hỏa từ sợi tóc phía trên kéo xuống tới. Ta tiểu gia hỏa sinh khí, ta đây, cũng không phải cùng tiểu bối tính toán người, bất quá ta tiểu gia hỏa này hiện tại rất tức giận, các ngươi còn là tránh ra một cái đi, ta không gây phiền phức cho các ngươi, để cho ta tiểu gia hỏa chính mình đến báo thủ, như thế nào? Vong Tình Kiếm Tông đệ tử nhìn về phía Lâm Phong trên đầu tiểu xà. Tiểu xà cuốn lại đến còn chưa đủ Lâm Phong lớn cỡ bàn tay, giờ phút này chính đối bọn họ trợn mắt nhìn. Tiền bối nói là, nói chuyện Vong Tình Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy Lâm Phong bảo bối về sau cũng thở phào, nếu như chỉ là như thế một cái tiểu gia hỏa xuất thủ lời nói, sẽ không có sự tình. Nghĩ đến chỗ này, nam tử thở phào làm thỉnh cầu làm, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, gặp nam tử bộ dáng, trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, sau một khắc, tiểu xà hướng thẳng đến bên kia bay qua, ở bên kia còn chưa kịp phản ứng trước đó, tiểu xà đã trực tiếp cắn chim chóc cái đuôi. Một cỗ vô hình áp lực từ trên người tiểu gia hỏa lan tràn đi ra, đem chim to toàn bộ đều thâu tóm ở bên trong. Lâm Phong mỉm cười nhìn lấy, căn bản cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Vong Tình Kiếm Tông đệ tử đứng tại cách đó không xa, thấy cảnh này về sau sắc mặt đều biến đến âm trầm. Tiểu Đông Tây tuy nhiên nhìn qua nhỏ nhắn, nhưng là chim to tại Tiểu Đông Tây trước mặt, nhưng thật giống như mất đi chiến đấu năng lực đồng dạng, lại không còn cách nào chiến đấu. Tình huống này, bọn họ trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại tựa hồ tại hưởng thụ lấy cái gì. Tiền bối. Âu Thiếu Hoa tự biết là mình gặp rắc rối, ngay sau đó đứng ra. Tiền bối, cái này chim chóc chính là chúng ta Vong Tình Kiếm Tông hộ thần giữ cửa thú, lúc trước là ta không đúng, ta nguyện ý cho ngài cùng ngài yêu thú thỉnh tội. Âu Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, cắn răng nói ra. Lâm Phong mở to mắt nhìn một chút. Âu Thiếu Hoa một mặt kiệt ngao đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có thỉnh tội ý tứ. Lâm Phong suy cười một tiếng, đối Âu Thiếu Hoa lời nói thờ ơ. Tiểu tử này nếu là thật đang nói xin lỗi lời nói, hắn liền đem đầu cắt bỏ. Đáng tiếc, tiểu tử này mặc dù nói là đang nói xin lỗi, nhưng là trên thực tế lại căn bản cũng không có xin lỗi ý tứ. Cái dạng này liền xem như Lâm Phong nhìn lấy, cũng có chút ghét bỏ à. Lâm Phong lắc đầu. Ha ha. Lâm Phong cười hai tiếng, lắc đầu. Bầu trời chim chóc phát ra một tiếng gào thét tới. Nó bỗng nhiên cảm nhận được, không gian xung quanh giống như bị cái gì phong tỏa. Chim to trong mắt lóe lên một vẻ khẩn cầu, nhìn về phía Lâm Phong. Khẳng định là Lâm Phong xuất thủ. Chương 3936, người tới. Lâm Phong không hề động, khoe miệng mỉm cười, một mặt ôn hòa. Chim to bỗng nhiên kịch liệt phản kháng lên, mở ra miệng rộng liền muốn đem Tiểu Đông Tây ăn vào đi. Tiểu Đông Tây liền ở tại chỗ, toàn bộ thân thể bắt đầu không ngừng biến lớn. Theo Tiểu Đông Tây biến lớn, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, trái tim của hắn bắt đầu không ngừng nhảy lên, long chi huyết mạch bắt đầu không ngừng tại thể nội vận chuyển. Theo vận chuyển, Lâm Phong cảm nhận được thân thể mình chung quanh bắt đầu không ngừng phát sinh cải biến. Dạng này cải biến 10 phần chậm chạp, nhưng là Lâm Phong có thể cảm nhận được, hắn cùng Tiểu Gia Hỏa, giống như sinh ra một loại vô hình ở giữa liên hệ. Cái này liên hệ để Lâm Phong đối Tiểu Gia Hỏa tựa hồ càng thêm quen thuộc. Tiểu Gia Hỏa tốc độ xuất thủ càng cấp tốc lên, 6 con toy trở lại Lâm Phong trên thân. Cái này chim to trên người có một số phượng hoàng huyết mạch, tuy nhiên mỏng manh, nhưng là đi cũng đầy đủ thứ này có thể cảm nhận được Tiểu Gia Hỏa không giống nhau, ra tay với Tiểu Gia Hỏa. Lâm Phong gật đầu, không buông tha. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ, nghe được Lâm Phong lời nói, 6 con toy gật đầu. Vong Tình Kiếm Tông đệ tử đứng ở nơi đó nhìn lấy khí thế không ngừng tại kéo lên thái hương, toàn thân đều run rẩy lên. Chim to là bọn họ hộ thần giữ cửa thú, cũng là trưởng môn thích nhất sùng vật một trong, nếu như ở chỗ này hao tổn lời nói. Mọi người ánh mắt đều nhìn về Âu Thiếu Hoa. Âu Thiếu Hoa đứng ở nơi đó không hề động. Chính ta hội trở về cùng cha ta giải thích. Gặp môn phái sư huynh đệ cầu cứu ánh mắt, Âu Thiếu Hoa nuốt vài ngụm nước miếng nói ra, các ngươi cứ việc yên tâm tốt, họa không kịp các ngươi. Vong Tình Kiếm Tông đệ tử đều thở phào. Chim chóc không cách nào tránh thoát thái ương, cũng không phải thái ương đối thủ. Sau cùng tại Lâm Phong nhìn soi mói một chút xíu trầm mặc đi xuống. Trở về a, nó chỉ là mổ ngươi một miệng, không cần thiết chém tận giết tuyệt. Lâm Phong từ tốn nói. Tiểu gia hỏa trở lại Lâm Phong bên người, toàn bộ thân thể cấp tốc thu nhỏ, mềm mặt nằm tại Lâm Phong trong lòng bàn tay, một chút khí lực đều chưa từng có. Lâm Phong cảm nhận được, hắn cùng tiểu gia hỏa ở giữa liên hệ đã bị chém đứt. Lâm Phong thở phào, nhìn trong tay tiểu gia hỏa, lắc đầu. Lần này biết cậy mạnh là không có quả ngon để ăn đi. Gặp tiểu gia hỏa một mặt phiền muộn bộ dáng, Lâm Phong cười lắc đầu, tốt, ngoan ngoãn trở về trước, chờ chút chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Nghe được Lâm Phong nói ăn ngon, tiểu gia hỏa ánh mắt lập tức liền sáng, toàn bộ quay chúng quanh tại Lâm Phong bên người không ngừng xoay chuyển cái này, gặp tiểu gia hỏa như thế vui vẻ, Lâm Phong trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười tới. Chúng ta đi thôi. Trở lại ba tuần toa phía trên, Lâm Phong thở phào. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, chim to từ không trung đi qua thời điểm, một nói thần hồn lực lượng muốn dẫn đi tiểu gia hỏa, may mắn Lâm Phong phản ứng đầy đủ nhanh, bất quá tiểu thư Thích Huy cũng bị chim to cho mổ một miệng, đây mới là Lâm Phong đi lên tìm phiền toái nguyên nhân. Tuổi nhỏ hăng hái Lâm Phong đương nhiên biết rõ, bất quá chim to ngàn vạn lần không nên, thì không nên đối với hắn tiểu đông tây ra tay. Chủ nhân, ta đánh giá cái này cái kia chim to là không sống được. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, lần này, chúng ta có thể mà đắc tội Vong Tình Kiếm Tông, cũng không biết cái này Vong Tình Kiếm Tông bảo khố đồ vật nhiều hay không, nếu như đồ vật quá ít, chúng ta hiện tại đắc tội cái này Vong Tình Kiếm Tông, kết quả là cũng chính là chỉ có thể đánh. Nếu là một cái môn phái, đồ vật chắc chắn sẽ không thiếu. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra, cho nên, chúng ta vẫn là an tâm chờ đợi đi qua tìm đồ liền tốt, dạng này mới tương đối thích hợp chúng ta. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cho nên, đến lúc đó muốn là Vong Tình Kiếm Tông tìm tới cửa, chúng ta thì an tâm đi làm tốt cướp bóc chuẩn bị liền tốt. Nói đến Đại La Kim Tiên tầng thứ về sau, ta vẫn là thật lâu đều không có ra ngoài làm qua dạng này sự tình đến a. Lâm Phong liếm liếm bờ môi. Thiên Lung vui vẻ nhất, toàn bộ đều đi theo bay lên, chủ nhân vẫn là dạng này hơi đẹp trai. So chúng ta đi tân tân khổ khổ kiếm lấy tư nguyên nhưng muốn tốt nhiều. Sáu con toy cũng đang thảo luận, Lâm Phong cũng không có thảo luận bên trong, hắn tự nhiên rõ ràng. Sáu con toy nói cố nhiên là lời nói thật, nhưng là chân chính đến muốn đi thu hoạch tư nguyên thời điểm, khẳng định cũng không phải như thế một chuyện dễ dàng. Vạn sự vạn vật nói dễ, nhưng là chỉnh một chút muốn đi làm thời điểm, chưa hẳn thì hội dễ dàng như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài. Hắn cũng hy vọng hắn có thể đem đồ vật đều phải đến tay, bất quá nơi nào sẽ là như thế dễ như trở bàn tay sự tình đâu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cũng chỉ có thể lắc đầu. Chủ nhân, Triệu Hạo Nhiên lại đuổi tới đến. Bất quá trong khoảng thời gian này, gia hỏa này gầy gò không ít ta, quả nhiên là đệ nhất hảo kiệt ta. Thiên Lung có chút tán thưởng nói ra, chủ nhân ngài đan dược này có thể dạng này liên tục dùng sao? Không được a, hao tổn nghiêm trọng. Lâm Phong yên lặng cái mũi, cười tủm tỉm nói ra, bất quá có đan dược, ta nhìn Triệu Hạo Nhiên xuyên qua bọn thị nữ đều không xuống thuyền, thẻ chỗ đó hiệu quả vẫn là rất không tệ. Lâm Phong một mặt chịu gật đầu. Lâm đạo hữu. Triệu Hạo Nhiên bay lên Lâm Phong ba tuần toa, Lâm đạo hữu đồ vật thực tình không tệ. Triệu Hạo Nhiên hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, cười tủm tỉm nói ra, lần sau có cơ hội, Lâm đạo hữu lại bán cho ta một chút, giá tiền thương lượng là được dễ nói, bất quá lúc này, ta muốn tăng thêm tốc độ, ta cũng không thể bại bởi những tên kia ha ha. Nói, Triệu Hạo Nhiên tàu thuyền giống như một trận gió hướng về phía trước đi. Lâm Phong cười cười không nói gì. Lâm Phong ba tuần toa cũng không có cùng Triệu Hạo Nhiên cùng đi, mà chính là theo mặt khác một vùng biển xuyên toa quá khứ. Một vùng biển này là Âu Dương Bạch cũng sớm đã thăm dò tốt, so Triệu Hạo Nhiên đi qua lộ tuyến, muốn nhanh hơn một chút. Đến trên đảo nhỏ, hắn sáu chi đội ngũ đều vẫn còn chưa qua đến, Lâm Phong tìm cái vị trí ngồi đấy, bắt đầu nghiên cứu đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ phong cảnh tú lệ, nhưng là Lâm Phong không có tìm được di tích cửa vào. Xem ra, còn là muốn chờ bọn họ cùng một chỗ đến. Lâm Phong tại trên đảo nhỏ sinh hoạt thịt nướng, liền mang theo trên đảo nhỏ hai con tiểu yêu thú đô tiến đến Lâm Phong trước mặt, ăn Lâm Phong thịt nướng. Đem trên đảo nhỏ không tầm thường địa phương đều nói cho Lâm Phong. Ngay lúc này, bầu trời danh truyền đến một tiếng giống to, một cái lộng lẫy đại hổ rơi vào trên đảo nhỏ, một cái hồng phát trung niên nam tử ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, sau cùng nhìn về phía hải lý. Người cũng tới. Người cái lao giả kia đều tới, ta muốn không đến, há không là có lỗi với chính mình. Xem ra, chúng ta đều là đi cầu trận này duyên phận A. Ha ha, chúng ta đều là đại la kim tiên đại viên mãn tầng thứ. Tại lúc còn sống như là không thể đột phá, cả đời này nhưng là dừng bước tại này, đã đều biết nơi này có bảo bối, lại có ai sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội đâu. Một cái ông lao tóc bạc phía trên đảo nhỏ, xích phát, ngược lại là ngươi những năm này không có biến hóa. Lão Bạch, ngươi cũng thế. Chương 3937, chân ngòi ly gián. Bên kia người tới. Hai người căn bản là không nhìn tại trên đảo nhỏ Lâm Phong, mà chính là chờ lấy người khác tới. Là Triệu Hạo Nhiên tiểu tử kia. Xích Phát cười ha hả nói ra, tiểu tử này tiềm lực, tại chúng ta này một đám bên trong, cũng coi là tốt nhất, bất quá đáng tiếc, tiểu tử này lấy chuyên môn đi một số bảng môn tà đạo, cả đời này con đường tu luyện, đoán chừng cũng là có hạn. Tiền bối cái này nói thì không đúng, nhân sinh đắc ý dâu đều vui mừng, người sống một đời, tự nhiên là muốn thu hoạch được tùy ý một chút, thượng thiên để chúng ta trở thành tu chân giả, ta nhìn chẳng phải chính là muốn chúng ta thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Triệu Hạo Nhiên cười tủm tỉm nói ra, nếu là hai vị tiền bối không chê lời nói, ta cái này có một nhóm mới bồi dưỡng tốt thị nữ, những thứ này thị nữ nguyên một đám thân thể vũ mị, dài đến càng là quốc sắc thiên hương, muốn không, hai vị tiền bối mang về thử một chút. Triệu Hạo Nhiên mang trên mặt nụ cười, tại trên đảo nhỏ quét một vòng, sau cùng ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong đang cùng hai con yêu thú nằm tại trên bờ biển phơi nắng. Triệu Hạo Nhiên sững sờ một chút. Gia hỏa này, làm sao so với hắn còn tới trước, chẳng lẽ hắn còn biết cái gì đường tắt hay sao? Các ngươi ba cái ngược lại là tới chào buổi sáng. Ba đạo lưu vân bay qua bầu trời, ba người rơi vào trên đảo nhỏ, bên trong còn có một cái trung niên mỹ phụ. Không nghĩ tới, chúng ta lại tề tựu a. Sáu người đứng chung một chỗ, mang trên mặt nụ cười, sau cùng tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên thân. Nơi này thêm ra tới một cái, dĩ nhiên chính là Lâm Phong. Lâm đạo hữu. Triệu Hạo Nhiên hướng về Lâm Phong đi tới, không nghĩ tới Lâm đạo hữu ngươi cũng ở nơi đây. Lâm đạo hưu tới tốc độ còn nhanh hơn chúng ta hờ à à à. Ta biết một đầu đường tắt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cho nên thì trước tới, Tiểu Bạch, ngươi cũng ra đi, không muốn trốn tránh. Tiểu Bạch theo hải lý leo ra. Sư phụ, là ngươi. Khoảng cách gần nhìn đến Âu Dương Bạch, Triệu Hạo Nhiên híp mắt lại đến, trên thuyền hắn chỉ thấy Âu Dương Bạch liếc một chút, chẳng qua là cảm thấy Âu Dương Bạch quen thuộc, cũng không có đem Âu Dương Bạch để ở trong lòng, nhưng là bây giờ khoảng cách gần nhìn, hắn mới biết được Âu Dương Bạch là ai. Tiểu tử này, không phải liền là thường thường thì theo dõi hắn cái kia. Triệu Hạo Nhiên nhìn về phía Lâm Phong. Lâm đạo hữu, đây là đồ đệ của ta, Âu Dương Bạch. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Lâm đạo hữu không phải lần đầu tiên đến Hải Thành A. Làm sao? Tại Hải Thành còn có cái đồ đệ hờ à à à. Sư phụ ta vừa thu ta làm đồ đệ không lâu. Âu Dương Bạch cười tủm tỉm nói ra, giống chúng ta loại này hải thú, nếu là bên người có thể có cái tốt sư phụ. Đối với chúng ta tu luyện cũng là làm ít công to, không phải sao? Âu Dương Bạch cười rất vui vẻ. Triệu Hạo Nhiên trong lòng hơi buồn phiền, có điều rất nhanh, Triệu Hạo Nhiên trên mặt mang lên nụ cười. Nguyên lai là ta muốn chúc mừng Lâm đạo hữu mừng đến ái đồ. Triệu đạo hữu nói giỡn, Triệu đạo hữu cũng là vì di tích tới đi, đã người đều đến đông đủ, chúng ta thì ra tay đi, còn là muốn chờ người khác cùng đi. Lâm Phong ánh mắt tại sáu người này trên thân quét mắt một vòng, sáu cá nhân tu vi đều không khác mấy. Bất quá tổng tới nói, Triệu Hạo Nhiên vẫn là kém một chút, nhưng là luận tuổi tác lời nói, Triệu Hạo Nhiên thì tuổi trẻ quá nhiều. Những người này, hiển nhiên là một vùng biển này tất cả bá chủ. Ngươi tiểu tử này thật vô lễ, di tích này là chúng ta tìm tới, ngươi liền muốn đến kiếm một chén canh. Sau cùng đại hán đứng ra, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Thiên hạ bảo vật, người có tài nhiều đến, lại nói, bảo bối này như là đã nhập ta pháp nhãn. Cuối cùng đến cùng là ai ta muốn cũng không phải là thông qua dạng này thủ đoạn đến phân xét đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn người trước mắt, muốn phân xét, tự nhiên là có khác thủ đoạn, không phải sao. Lâm Phong túi đầu nhìn người trước mắt, vẫn là các hạ cảm thấy, ta làm như vậy có gì không thỏa đáng địa phương. Lâm Phong mỉm cười đứng ở nơi đó, nhưng là người lại không có một chút muốn nhượng bộ ý tứ. Tiểu huynh đệ, phàm là đều coi trọng cái tới trước tới sau, nơi này là chúng ta phát hiện ra trước, tiểu huynh đệ có phải hay không tới có chút không phải lúc. Trung niên phụ nhân đứng ra, xì một miệng, một đồ vật nhỏ hướng về Lâm Phong bay tới. Lâm Phong vung tay lên, một đạo hỏa diễm lên, tiểu đông tây tại Lâm Phong hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Lâm Phong cười cười. Các hạ lời nói này thì không đúng, có câu nói thế nào, cái này nếu là công bình trải qua đây là cái nào, cái kia dĩ nhiên chính là công bình công chính đến. Còn nữa, các hạ chẳng lẽ nhìn không ra, là ta tới trước sao? Tới trước tới sau. Lâm Phong hừ hừ một tiếng, sau một khắc. Lâm Phong khí thế trực tiếp nhấc lên, tuy nhiên còn không có nói đại la kim tiên đại viên mãn tầng thứ địa tâm chi viêm, đúng hạn toàn thân sát ý lại hết sức rõ ràng, để phụ người thân thể lui về sau một số, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trợn tròn ánh mắt. Lâm Phong sát khí, rất nồng nặc. Cái này xem xét cũng là dẫm lên thiên quân vạn mã tới. Âu Dương Bạch đứng sau lưng Lâm Phong, toàn thân khí tức cũng theo nhấc lên. Ha ha, tiểu Đông Tây, ngươi chiến đấu lực lại cường đại lại như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng chính ngươi là chúng ta sáu người đối thủ. Phụ nữ lại một lần nữa đi lên phía trước một chút. Ta nhện độc ngang dọc một vùng biển này mấy vạn năm, sẽ còn chả lẽ lại sợ ngươi. Lâm Phong cười cười. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không sợ ta, bất quá ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi thật muốn cùng ta là địch sao. Lâm Phong ánh mắt tại một nhóm người này trên thân quét mắt một vòng, còn là các ngươi cảm thấy, các ngươi có bản lĩnh đối phó ta. Lâm Phong cười cười, toàn thân khí tức đều tại phập phồng, sau một khắc, ba cái bình đan dược tử rơi vào Lâm Phong trước mặt. Nơi này có ba khỏa tiên phẩm cấp 6 phá cấm đan, mỗi một khỏa phá cấm đan, đều có thể tăng lên các ngươi đột phá Đại La Kim Tiên 20% nắm chắc, các ngươi đều tại Đại La Kim Tiên đại viên mãn tầng thứ, hẳn phải biết 20% ý vị như thế nào a. Lâm Phong lông mày nhướng lên, cười ha hả nói ra, ta đây, chỉ muốn các ngươi bên trong ba người còn sống ba người, liền có thể đạt được cái này ba khỏa phá cấm đan. Lâm Phong ánh mắt tại 6 cá nhân trên người quét mắt một vòng. Phá cấm đan. Phá cấm đan mặc dù là tiên phẩm cấp 6 đan dược, nhưng chính thức muốn nói bài danh lời nói, liền xem như tiên phẩm cấp 7 đan dược, cũng chưa chắc so ra mà vượt cái này một khỏa phá cấm đan. Đối Đại La Kim Tiên đại viên mãn tầng thứ cường giả tới nói, phá cấm đan cũng là vô thượng chí bảo. Có một khỏa phá cấm đan, chỉ cần bọn họ có đầy đủ cảm ngộ, bọn họ thì có 100% đem ta đột phá vào cao một cái cấp độ. Tu chân giả tuổi tác tuy nhiên 10 phần dài dằng dặc, nhưng là nếu là tu vi theo không kịp lời nói, cái kia tu chân giả tuổi tác cũng là có hạn, tại có hạn tuổi tác bên trong, có là người muốn qua vô hạn sinh tồn chi pháp, mà phá cấm đan, tuyệt đối có thể thỏa mãn bọn họ. Cho nên, một khỏa phá cấm đan đối bọn hắn tới nói, cũng là một khỏa vô thượng cứu mạng tiên đan. Chương 3938, cái thứ nhất ngã xuống. Một khỏa phá cấm đan A. 6 người ánh mắt đặt ở Lâm Phong trong tay phá cấm đan phía trên, nguyên một đám thèm nhỏ dãi muốn. Các ngươi không muốn vọng tưởng chém giết ta tới đến phá cấm đan. Ta muốn là ra chuyện, phá cấm đan thì tuyệt đối ra chuyện. Lâm Phong tay tại phá cấm đan phía trên an ủi mò đi qua, với ta mà nói, phá cấm đan bất quá chỉ là hao phí một chút thời gian luyện chế thôi, nhưng là ta nghĩ, đối các hạ xuống đây nói, cái này phá cấm đan, thế nhưng là vô thượng chí bảo a, một khi có phá cấm đan, mọi người nhưng là có biện pháp đột phá. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, ánh mắt tại mấy cái cá nhân trên người đảo qua đi, cho nên, mọi người đối với phá cấm đan, có hiến pháp sao? Ý nghĩ? Đương nhiên là có. Bất quá. 6 người liếc nhau. Bọn họ 6 cái cầm giữ một vùng biển này, cơ hồ đã đem một vùng biển này chiếm thành của mình. 6 người ở giữa càng là lẫn nhau ước thúc, chế ước lẫn nhau, đối lẫn nhau cũng là lòng dạ biết rõ, tuy nhiên hận không thể chém giết đối phương, nhưng lại vẫn luôn chưa từng xuất thủ qua. Đương nhiên, không phải không xuất thủ, mà chính là cả hai chiến đấu, thu hoạch lợi ích là hắn 4 người, cho nên bọn họ vẫn luôn duy trì lấy dạng này trạng thái. Thế nhưng là Nếu là có phá cấm đan lời nói, dạng này trạng thái liền sẽ bị đánh phá. Chỉ cần đột phá Đại La Kim Tiên tầng thứ, như vậy bất kể là ai, đều có thể trở thành một vùng biển này bá chủ. Đến mức giết bên trong 3 người. 6 người công kích cơ hồ tại đồng thời bắt đầu, ngược lại 6 người lại tách ra. Lâm Đạo Hữu, chúng ta dọc theo con đường này hợp tác cũng không ít. Triệu Hạo Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, cười lớn nói. Đương nhiên. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chúng ta hợp tác, đều là ở trên biển. Đến mức ở chỗ này, ta nghĩ, hiện tại chúng ta cần phải vẫn như cũ là địch nhân A, cho nên Triệu Đạo Hưu thật tốt cố lên, ta sẽ cho ngươi cố lên. Lâm Phong mỉm cười đứng ở nơi đó, không có muốn xuất thủ ý tứ. Triệu Hạo Nhiên trong lòng hơi buồn phiền ở, hắn không nghĩ tới, Lâm Phong gia hỏa này lúc này vậy mà trở mặt không quen biết. Tốt một cái trở mặt không quen biết gia hỏa. Triệu Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm một số, ban đầu còn muốn nói chút gì, nhìn đến Triệu Hạo Nhiên phân thần, bên kia công kích đã đều hướng về hắn đến. Đáng chết. Cảm nhận được 5 người công kích, Triệu Hạo Nhiên vung tay lên, một thanh bung dù mở ra, trực tiếp ngăn trở 5 người công kích. Là Nhược Ly sư muội Thiên La Tán. Tiểu Bạch Nhãn con ngươi lập tức trợn tròn, cái này đáng chết ra hỏa, lại còn cướp đoạt Nhược Ly sư muội bảo bối. Phía trên này đều là Nhược Ly khí tức. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Triệu Hạo Nhiên, Nhược Ly hội cảm giác được. Âu Dương Bạch gật đầu, túi đầu đứng ở nơi đó một mặt tức giận. Thật xin lỗi, sư phụ. Đều là ta lực lượng không đủ không có bảo vệ tốt Nhược Ly sư muội. Lâm Phong không nói gì, chỉ là nhìn lên bầu trời bên trong một màn không có mở miệng, hắn ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này đến cùng có bản lãnh gì có thể đem nàng đồ đệ đồ vật chiếm thành của mình. Gia hỏa này có chút không lớn bình thường a. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Không sao, đây cũng là cho Nhược Ly nha đầu kia một cái cảnh báo, nha đầu này quá vô pháp vô thiên, thu điểm ma luyện cũng tốt. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trên bầu trời một màn. Triệu Đạo Hữu, xem ra ngươi tình huống không thật là tốt ta, ngươi có thể phải cố gắng lên. Lâm Phong thanh âm không mặn không nhạt, nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Hạo Nhiên trong lòng lấp kín, hắn thì chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người, ở trên biển thời điểm giao dịch còn một mặt cười đùa tí tửng, lẫn nhau lấy gọi nhau huynh đệ, đảo mắt bán lên hắn cũng đến là không chút do dự. Tốt một cái Lâm Phong. Triệu Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm xuống. Độc quả phụ, chúng ta liên thủ. Triệu Hạo Nhiên nhìn lấy độc quả phụ, lạnh hư một tiếng nói ra, những năm này ngươi cũng không có thiếu từ ta chỗ này lấy đi thị nữ đi luyện chế ngươi độc công, không có ta, ngươi muốn biết điều như vậy có tu vi thị nữ, nhưng liền không có biện pháp. Tiểu tử, ta độc quả phụ muốn đồ vật, tự nhiên có người cho ta đưa tới, bất quá, lần này thế nhưng là liên quan đến ta tự thân lợi ích, tiểu tử, ngươi thật cảm thấy ta sợ sẽ buông tha cho sao. Độc quả phụ cười lạnh một tiếng. Xích phát, Bạch Long. Xích phát, Bạch Long, ba người chúng ta liên thủ chẳng phải là càng tốt hơn. Triệu Hạo Nhiên lại quay đầu nhìn về phía Xích Phát cùng Bạch Long. Còn lại hai cái không có bị Triệu Hạo Nhiên điểm danh đối Triệu Hạo Nhiên công kích nhất là Tàn Nhẫn. Hai người kia khi nhìn đến bốn người sau khi trao đổi, vậy mà hướng thẳng đến bốn người công kích đi qua, một cái cũng không có muốn thả qua ý tứ. Các ngươi có ý tứ gì? Độc quả phụ thụ công kích, thân thể cấp tốc lui về phía sau, trợn tròn ánh mắt nói ra. Mặt ngoài ý tứ, mọi người tâm lý đều rõ ràng, thì không nên ở chỗ này ngụy trang. Chúng ta tới nơi này mục đích là cái gì, mọi người không phải không biết ta, đã đều biết mình mục đích là cái gì, thì không nên bày ra cái dạng này đến, tất cả mọi người trực tiếp ra tay đi. Đúng. Sáu người hôn chiến với nhau. Lâm Phong ngồi ở phía dưới nhìn lấy, vì phá cấm đan, sáu người có thể nói là chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, đem chính mình đương ra bản sự toàn bộ đều lấy ra. Lâm Phong lắc đầu. Lợi ích a. Tại tu chân xã hội, lợi ích mãi mãi cũng là chính yếu nhất. Bọn gia hỏa này hôm nay có thể vì lợi ích liều lĩnh, tiếp đó, cũng là hắn cần phải thật tốt thu hoạch cải trắng. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy phía trước, ngược lại chậm rãi đứng lên. Sáu con thoi từ trên người Lâm Phong rời đi, đem chọn cái đảo nhỏ vây quanh. Tại sáu con thoi bảo trì dưới, Lâm Phong thở phào, tay nắm lấy phong đồng kiếm trực tiếp xông lên đi. Lâm Phong xuất thủ 10 phần bí ẩn, hắn giấu ở sáu người sau lưng, thỉnh thoảng ở phía sau cho ra một đạo công kích, tuy nhiên không tính lợi hại, nhưng lại có thể vừa đúng cho một người một chút bị thương. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Lâm Phong xuất thủ cũng càng cấp tốc lên. Rốt cục, cái thứ nhất ngã xuống. Triệu Hạo Nhiên trong khoảng thời gian này không ít thâm hụt thân thể, lần này đến, tự nhiên là lần đầu tiên bị công kích, nằm trên mặt đất phía trên thì không thể dậy được nữa. Lâm Phong thở dài ngược lại lắc đầu, ánh mắt chỉ hướng độc quả phụ. Tiểu tử, là ngươi. Nhìn đến Lâm Phong xuất thủ, độc quả phụ híp mắt lại tới. Đúng vậy à, ta cũng thuận đường xuất thủ. Không phải vậy các ngươi sáu người muốn đánh tới khi nào a? Nơi này còn một tháng nữa liền muốn chìm xuống, trong vòng một tháng muốn tìm tới di tích đồng thời đi ra, thời gian có hạn a. Lâm Phong một mặt lời nói thâm thiế nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, độc quả phụ trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, một mặt thật không thể tin, nàng còn muốn lên tiếng. Một cây trường thương theo độc quả phụ ở ngực đâm đi qua, Lâm Phong kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường khóa chặt độc quả phụ, tâm thần trực tiếp đem độc quả phụ thần hồn cho rào sát. Đến chết. Độc quả phụ một câu đều chưa từng nói ra. Lâm Phong lắc đầu. Dạng này đối thủ, đối phó thật đúng là phiền phức a. Lâm Phong lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Chương 3939, chụp một kích phá. Tiếp đó, cũng chỉ còn lại có bốn người thương thế đều rất nặng. Lâm Phong nhìn lấy bốn người này, trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Cái này bốn người, muốn đối phó, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Trước hết giết tiểu tử này. Nhìn đến Lâm Phong đối phó độc quả phụ. Bốn người cũng không phải người ngu, bọn hắn cũng đều triệt để thấy rõ ràng, trong này xuất thủ tàn nhẫn nhất, hẳn là Lâm Phong. Lâm Phong tiểu tử này thì là cố ý tại bởi vì bọn họ xuất thủ, muốn bọn họ lẫn nhau tàn sát, chính hắn thì ngồi thu ngư ông chi lợi. Ha ha! Nhìn đến bốn người xông lại, Lâm Phong không sợ chút nào, toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, trực tiếp cùng bốn người đối cùng một chỗ. Bốn người vốn là thụ thương, lúc này xuất thủ tuy nhiên vẫn như cũ tàn nhẫn, nhưng là tại Lâm Phong trước mặt, vẫn là không kém thiếu. Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn gia hỏa này, trong tay động tác hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Xích Phát bị Lâm Phong đâm một kiếm, khiếp mắt nói ra. Tu chân giới sao? Không phải ta giết ngươi chính là ngươi giết ta, muốn trách thì trách chính các ngươi gặp lợi nghĩa khí. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Xích Phát, chỉ muốn ngươi chết, ta ba khỏa giải cấm đan, ta nghĩ, thì có người đưa. Lâm Phong nhìn một chút muốn hướng hắn xông lại ba người, cười tủm tỉm nói ra. Các ngươi nói có đúng không? Ba viên thuốc tại rồi bên người quanh quẩn, ba người nguyên bản muốn hướng Lâm Phong công kích đi vòng, hướng về Xích Phát công kích đi qua. Các ngươi không nên bị tiểu tử này cho lừa gạt. Xích Phát hô to. Những năm này, cùng độc quả phụ bí mật cuộc sống tạm bợ trôi qua không tệ à, ta rất hoài nghi. Các ngươi nói, Xích Phát cùng độc quả phụ vốn chính là cùng một chỗ, ba người các ngươi có phải hay không vẫn luôn bị mơ mơ màng màng đâu? Lâm Phong cười tủm tỉm mở miệng. Ngươi! Xích Phát hô to một tiếng. phun ra một ngụm máu tươi tới. Bị ta nói chúng a, máu này đều phun ra. Xích Phát, ngươi đáng xấu hổ. Bạch Long khí tức lại một lần nữa trèo thăng lên, hướng thẳng đến Phương Pháp Văn là công kích đi qua, ngươi đáng xấu hổ. Lão Bạch. Xích Phát hô to một tiếng, nhưng là Bạch Long căn bản cũng không có nghe Xích Phát, chỉ là một mạch hướng về Xích Phát công kích đi qua, hoàn toàn không có muốn thả qua Xích Phát ý tứ. Lâm Phong lắc đầu. Một phen chiến đấu 10 phần nhiệt liệt. Tốt tốt tốt. Rất lâu, Xích Phát nhìn lấy một mực công kích hắn ba người, đã các ngươi không muốn ta sống, vậy ta giống như các ngươi ý, ta không cách nào còn sống, các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Trên bầu trời ba người lớn tiếng hô hào, Lâm Phong bắt lấy Triệu Hạo Nhiên thân thể bay thẳng rời cái này một cái đảo nhỏ, nhìn xa xa bị Xích Phát nhốt chặt ba người. Chậc chậc, cái này đại La Kim Tiên tầng thứ cường giả tự bạo, ba người này đoán chừng là cũng không khá hơn chút nào. Thiên Lung lắc đầu, có chút tiếc hận nói ra. Lão gia hỏa này ngược lại là thông minh, tuy nhiên mặt ngoài là hắn ăn thiệt thòi, bất quá thân thể tự bạo, Xích Phát thần hồn lại chạy, gia hỏa này đến sinh. Lâm Phong lại lắc đầu, có chút tiếc hận nói ra. Xích Phát thần hồn đã sớm chạy, đến mức ba người kia, liền xem như có thể sống, hắn muốn đi chém giết, cũng là dễ như trở bàn tay. Cái kia, Triệu Hạo Nhiên làm sao bây giờ? Thiên Lung túi đầu nhìn lấy Lâm Phong trong tay Triệu Hạo Nhiên, nhỏ giọng hỏi. Đến lúc đó giao cho Nhược Ly đến xử lý A, giữ lấy hắn mạng nhỏ. Lâm Phong thần sắc thản nhiên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn tốt gần một phen tâm tư mới có thể giải quyết Triệu Hạo, nhưng cái này ra hỏa, không nghĩ tới biện pháp giải quyết so hắn tưởng tượng muốn thuận tiện nhiều. Nhìn lấy giống như cá ướp muối đồng dạng Triệu Hạo Nhiên, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, Khổn Tiên Tắc đem Triệu Hạo Nhiên thân thể vây khốn, Lâm Phong lại đem Triệu Hạo Nhiên thần hồn nhốt lên. Dạng này, Triệu Hạo Nhiên là chạy không thoát. Sư phụ, chúng ta hiện tại đi tìm Nhược Ly sư muội sao? Âu Dương Bạch quay đầu nhìn Lâm Phong. Đi trước di tích đi xem một chút. Lâm Phong nhìn lấy trên hải đảo ba người bay ra ngoài, hướng thẳng đến ba người đuổi theo, Âu Dương Bạch phụ trách một đường, Lâm Phong phụ trách một đường, còn lại một đường, Trúc Âm phụ trách. Nhất Nhân Nhất Yêu một con thoi tốc độ đều rất nhanh, căn bản cũng không cho bên kia phản ứng thời gian, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Hắn thật đúng là cũng không tin hắn giải quyết không như thế một cái phiền toái. Lâm Phong xuất thủ rất nhanh, ở bên kia còn chưa kịp phản ứng trước đó, Lâm Phong đã chém giết bản thân bị trọng thương 6 người một trong. Sư phụ, ta hoàn thành. Chủ nhân, đã chém giết. Một yêu một con thoi gần như đồng thời mở miệng nói với Lâm Phong. Di tích xuất khẩu cũng đã nổ tung, chúng ta đi vào đi. Lâm Phong thu hồi trúc âm, mang theo Âu Dương Bạch thẳng tiếp theo. Hai người một đường hướng xuống cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì trở ngại. Âu Dương Bạch trong lòng có chút lo sợ. Sư phụ, chúng ta đoạn đường này xuống tới đều không có phát hiện cái gì, cái này. Đây có phải hay không là có chút quá không bình thường a? Ngươi ngốc à, một cái đại La Kim Tiên cường giả ở phía trên tự bạo, cái này bất quá mới di tích sâu vài chục thước mà thôi, đều giải quyết không, cái kia đại La Kim Tiên cũng quá không đáng tiền một chút đi. Lâm Phong gõ một chút Âu Dương Bạch đầu, nói ra. Dạng này a. Âu Dương Bạch một mặt bừng tỉnh đại ngộ, hai người tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh, Âu Dương Bạch thì nhìn tới trên mặt đất vết máu. Sư phụ, nơi này có vết máu, hẳn là có cái gì đào tẩu. Không có việc gì, chúng ta hướng phía trước liền có thể. Lâm Phong nhìn một chút, từ tốn nói. Âu Dương Bạch không lên tiếng nữa. Đồng nhiên, Lâm Phong dừng chân, Âu Dương Bạch theo Lâm Phong đứng lại, hai người cùng một chỗ nhìn về phía trước. Trong bóng tối, một đôi con mắt màu đỏ mười phần đánh mắt. Mẹ ta a. Âu Dương Bạch nuốt vài ngụm nước miếng, toàn bộ thân thể còn có chút run rẩy. Đây chính là đại gia hỏa a. Âu Dương Bạch quay đầu nhìn về phía, Lâm Phong nuốt vài ngụm nước miếng, nói, sư phụ. Đây là hải lý cường đại yêu thú một trong, thứ này toàn thân cao thấp đều mang điện lưu, rất cường đại. Không có việc gì. Lâm Phong ánh mắt tại đại gia hỏa trên thân quét mắt một vòng, cái này điện diêu tuy nhiên lợi hại, bất quá ba người chúng ta người đồng loạt ra tay, muốn đối phó gia hỏa này khẳng định cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Nghe được Lâm Phong lời nói, Âu Dương Bạch vẫn là không dám động. Làm thiên địch một trong, Âu Dương Bạch đối điện diêu, vẫn còn có chút hoảng sợ. Nhìn đến Âu Dương Bạch bộ dáng. Lâm Phong trực tiếp đem Âu Dương Bạch đẩy đi ra. Tu luyện lâu như vậy, ngươi sẽ không còn sợ hãi như thế một vật à, trực tiếp phía trên liền tốt, đối phó loại vật này, chỉ cần ngươi xuất ra lực lượng ngươi đến, thứ này thì tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Lâm Phong một mặt khẳng định nói với Âu Dương Bạch. Âu Dương Bạch bị Lâm Phong ném ra bên ngoài, Điện Diêu đã phát động công kích, Âu Dương Bạch không thể không kiên trì cùng Điện Diêu công kích cùng một chỗ. Nhìn đến Âu Dương Bạch bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Tiểu tử, cái này Điện Diêu đã thụ thương. Ngươi sẽ không liền một cái thụ thương điện diêu đều đánh không lại à, như thế tới nói, có thể liền có chút để cho ta xem thường, ta Lâm Phong đất đai, còn không đến mức như thế bất tức đi. Chương 3940, truyền tống trận. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói, Âu Dương Bạch thân thể lại rung động một cái, ngược lại đứng vững thân thể, nhìn lấy phía trước đại gia hỏa, cầm ra bản thân khí thế tới. Sáu con thoi đều theo Lâm Phong cọng tóc phía trên leo ra nhìn lấy. Ngu ngốc cũng nhìn ra được, cái này điện diêu căn bản cũng không có thụ thương. Đoán chừng là cái gì chạy đến gia hỏa này lĩnh vực đến, bị gia hỏa này một thanh thước, cho nên phía trên này mới có vết máu tồn tại. Bất quá Âu Dương Bạch căn bản cũng không có chú ý chung quanh, chỉ là nghe được Lâm Phong lời nói về sau, thì cùng đánh máu gà một dạng tiếp tục cùng tên lớn trước mắt này phấn chiến đi. Cái này một phần đơn thuần tâm tư, liền xem như bốn con thoi giờ phút này cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Cứ như vậy bị chủ nhân lừa gạt. Chủ nhân trò lừa gạt cứ như vậy dùng tốt. Nghĩ gì thế? Gặp sáu con thoi đều tại trên tóc run run, Lâm Phong nhỏ giọng hỏi. Sáu con thoi trầm mặc không nói, chỉ là nhìn lấy phía trước chiến đấu, ngay ánh mắt cũng thả ở phía trước, nhìn đến phía trước càng nồng đậm chiến đấu, mi đầu theo nhăn lại đến, Âu Dương Bạch tu vi, tựa hồ so điện diêu vẫn là muốn thấp một chút. Không qua đại khái là Lâm Phong khích lệ lời nói có tác dụng, tại đối phó điện diêu thời điểm, Âu Dương Bạch vậy mà xuất ra cùng hắn bình thường không lớn xứng đôi càng thêm cường đại lực lượng đến, điện diêu cùng Âu Dương Bạch chiến đấu, cơ hồ đều hướng Âu Dương Bạch bên này nghiêng về. Lâm Phong lắc đầu. Tiểu tử này, quả nhiên vẫn là khuyết thiếu một chút lòng tự tin a. Cái này lòng tự tin đến nay, gia hỏa này tốc độ xuất thủ có thể tuyệt không mập mờ, đối phó địch nhân càng là được không nhân từ nương tay. Lâm Phong gật đầu. Sư phụ. Rất lâu, Âu Dương Bạch chém giết điện diêu trở lại Lâm Phong bên người. Gia hỏa này thụ thương, chiến đấu lực nhỏ yếu quá nhiều, thật tốt. Âu Dương Bạch quay đầu cười ha hả nói với Lâm Phong. Ngươi có thể chém giết cái này điện diêu, cũng rất lợi hại. Lâm Phong gật đầu, cười tủm tỉm nói ra, chiến đấu lực tăng lên không ít ta. Âu Dương Bạch gãi gãi sau gáy, cười đến rất chất phác. Tiếp tục hướng phía trước đi. Lâm Phong ở phía sau, Âu Dương Bạch ở phía trước, đến đón lấy một đường. Âu Dương Bạch xuất thủ có thể nói là không chút do dự, Lâm Phong theo ở phía sau ngược lại là có chút nhẹ nhõm. Chủ nhân, tại sao ta cảm giác cái này di tích chính là cho tiểu tử này chuẩn bị đâu? Thiên Lung có chút buồn bực nói ra, những thứ này yêu thú tu vi, đều tại Đại La Kim Tiên phía dưới, vừa tốt cùng thật to trắng gia hỏa này tu vi không sai biệt lắm a. Đây vẫn chỉ là bên ngoài, chúng ta cũng không thể cơ đua cả nắm. Lâm Phong lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, bất quá trong này có chút mơ hồ, cái này một đường đi tới, phía trên có không ít trận pháp tổng cộng, những trận pháp này có chút đã tàn khuyết, hẳn là nguyên chủ nhân bố trí, chúng ta còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Sáu con thoi lập tức gật đầu. Sư phụ, phía trước là chỗ ngã ba. Âu Dương Bạch quay đầu, nhưng là Âu Dương Bạch vừa về đến, căn bản cũng không gặp Lâm Phong bóng người. Sư phụ. Âu Dương Bạch hô một tiếng, chung quanh không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sư phụ đi đâu? Âu Dương Bạch ngẩng đầu, cái này mới nhìn đến phía trước trên vách tường, viết chớ trở về đầu ba chữ. Chớ trở về đầu. Âu Dương Bạch không tiếp tục quay đầu, mà chính là toàn thân đều run rẩy theo một chút, hắn vừa mới bất quá chỉ là quay đầu một chút, thế nhưng là vừa mới tất cả mọi thứ, cũng không thấy. Thật quỷ dị địa phương. Âu Dương Bạch thân thể lui về sau một số, toàn thân đều đi theo đề phòng. Lâm Phong không ở bên người, Âu Dương Bạch lộ ra càng cẩn thận. Lâm Phong cũng đứng tại cái này một mặt vách tường phía trước, nhìn đến trên vách tường chớ trở về đầu ba chữ, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chủ nhân, chúng ta muốn đi tìm rõ ràng sao? Lâm Phong lắc đầu. Nơi này tồn tại không gian đảo lộn, hiện tại Âu Dương Bạch cũng không biết hội ở nơi nào, chúng ta trực tiếp hướng phía trước liền có thể, không gian đảo lộn cần phải chỉ là tạm thời, hoặc là nói cũng có thể là châm đối với nhân loại cùng yêu thú đến, nói không chừng phía trước liền có thể sẽ cùng. Nói, Lâm Phong trực tiếp hướng phía trước đi. Âu Dương Bạch cũng tại tiếp tục hướng phía trước. Nhưng là hai người phía trước đường, đã hoàn toàn khác biệt. Âu Dương Bạch toàn bộ đều ngâm ở trong nước biển, trực tiếp biến hóa vì chính mình lớn nhất nguyên bản trạng thái, tăng thêm tốc độ không ngừng hướng phía trước, đến mức Lâm Phong thì là chậm rãi du tẩu, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, trong mắt đều là băng lãnh. Cảnh vật chung quanh, tuy nhiên lạ lẫm, nhưng là đại bộ phận địa phương Lâm Phong vẫn là có thể nhìn đến một số quen thuộc dấu vết tới. Nơi này. Ta có phải hay không đã từng tới? Lâm Phong mi đầu nhíu lên tới. Ngược lại, Lâm Phong lắc đầu. Hắn tuyệt đối không có khả năng tới qua một vùng biển này, vậy chỉ có một loại khả năng cũng là. Nơi này không phải di tích. Lâm Phong dừng chân, nơi này hẳn là một cái nào đó truyền tống địa điểm, đây là muốn truyền tống đến địa phương nào đi. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, nghĩ đến lúc trước hắn nhìn đến những cái kia trận pháp dấu vết, lúc này tất cả dấu vết triệt để tại Lâm Phong trong đầu dung hợp lại cùng nhau. Lâm Phong trong mắt đều là thật không thể tin. Đây là một cái đại hình truyền tống trận. Không tốt.

đáng yêu thân thể trong nước bơi qua bơi lại, nguyên một đám mang trên mặt nụ cười, không ngừng đập lấy mặt nước chế tạo bọt nước. Lâm Phong thì ngồi ở chỗ đó một mặt hồ đồ nhìn lấy. Nơi này, hắn hoàn toàn lạ lẫm. Nghĩ đến chính mình lúc trước giống như bởi vì mê man tất cả tiến vào trong giấc ngủ, chẳng lẽ mình cũng là rơi ở chỗ này. Lâm Phong ngồi thẳng lên, lúc này mới phát hiện toàn thân mình y phục đều đã tổn hại không chịu nổi. Đáng chết không gian loạn lưu. Lâm Phong khẽ nguyền rủa một tiếng. Người nào? Nghe được có âm thanh, các thiếu nữ lập tức cùng tiến tới, ánh mắt ở chung quanh tìm hiểu lấy. Sau một khắc, các thiếu nữ bắt đầu kinh hô lên. Lâm Phong nhìn các thiếu nữ ánh mắt chính là nhìn về phía hắn bên này. Lâm Phong cúi đầu nhìn một chút chính mình, ban đầu bản trận pháp là bao phủ ở trên người hắn, nhưng là theo hắn đứng lên, trận pháp đã mất đi hiệu quả, cả người hắn bại lộ ở chỗ này, hơn nữa là bại lộ tại một đám tiểu cô nương trước mặt. A a a a a a. Các thiếu nữ tiếng thét chói tai vang tận mây xanh, Lâm Phong cấp tốc mặc xong quần áo, ngược lại khoát tay, nói, ta nói chúng tiểu cô nương, cái này không có quan hệ gì với ta à, êm đẹp các ngươi chạy đến cái này dã ngoại hoang vu đến tắm rửa làm cái gì. Một bên nói, Lâm Phong lui về sau. Kẻ xấu xa. Một thiếu nữ chỉ Lâm Phong, lớn tiếng nói. Yên tâm, các ngươi cái này thân thể nhỏ bé ta còn không có nhìn lén ý tứ. Ta và các ngươi nói à, các ngươi vóc người này vẫn là muốn nhiều dưỡng dưỡng mới tốt. Nói, Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau. Có phản ứng nhanh thiếu nữ đã mặc quần áo tử tế cấp tốc hướng về Lâm Phong đổi tới. Tiểu tử, chúng ta muốn giết ngươi. Một đám thiếu nữ hướng thẳng đến Lâm Phong đổi tới, cảm nhận được này một đám thiếu nữ bộ dáng. Lâm Phong thân thể toàn bộ run rẩy một chút, trực tiếp hướng mặt trước chạy. Nam Thảo, ta đều nói ta không phải cố ý a. Hừ, giết hắn. Các thiếu nữ khí thế như hồng, hướng thẳng đến Lâm Phong đổi tới. Thượng Thiên A, ngươi đây là có chủ tâm chơi ta à? Lâm Phong một bên chạy một bên khổ cắp cắp lắc đầu, hắn không nghĩ tới, em đẹp thì chọc phiền toái như vậy đến A. Hắn cũng chỉ là đi qua A. Cảm nhận được đằng sau vẫn tại không ngừng đi theo hắn thiếu nữ, Lâm Phong một mặt khóc không ra nước mắt. Hắn cũng là không có ý xâm nhập, thế nhưng là lúc này Lâm Phong cũng căn bản cũng không có tâm tư đi đối phó trước mắt này một đám tiểu cô nương A. Lâm Phong một đường chạy vội, đằng sau nữ hải tử không có chút nào muốn thả qua Lâm Phong ý tứ, đuổi theo Lâm Phong tại trong núi rừng phi nước đại. Lâm Phong tâm thần nhất động, muốn đem Thiên Lung lấy ra, thế mà Lâm Phong lại phát hiện, hỗn độn hạt giống như bị cái gì che đậy, hắn căn bản là không cách nào tiến vào, hắn tâm thần, giống như cũng trở nên nhỏ yếu rất nhiều. A. Cảm nhận được chính mình thân thể trạng thái, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Trên người hắn lực lượng, giống như bị một loại nào đó dẫn dắt, bây giờ căn bản liền khiến cho không dùng được. Cái này là địa phương nào? Nhìn lấy đằng sau đuổi tới các thiếu nữ, Lâm Phong không tiếp tục chạy, mà chính là đứng ở nơi đó chờ đợi những cái kia thiếu nữ xuất hiện. Các thiếu nữ đứng ở nơi đó, nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng lạnh hừ một tiếng. Giết cái này kẻ xấu xa. Đi đầu thiếu nữ nắm trường kiếm dẫn đầu xông lên. Lâm Phong nhiều đến các thiếu nữ công kích, ngăn lại thiếu nữ sắp ra tay, tiểu nha đầu, ta thật không phải có ý. Không phải có ý, ngươi chẳng lẽ là cố ý hay sao? Tiểu nha đầu lạnh hừ một tiếng, trường kiếm một cái xoay chuyển chữ A một lần hướng về Lâm Phong đánh tới, cảm nhận được tiểu nha đầu xuất thủ, Lâm Phong mi đầu nhíu lên tới. Bị như thế một đám tiểu nha đầu vây quanh, Lâm Phong thích khách có chút dở khóc dở cười, chủ yếu nhất là, trên người hắn lực lượng đều bị phong tỏa. Nơi này là địa phương nào? Lâm Phong bắt lấy tiểu nha đầu tay, nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không biết mình làm sao lại xuất hiện ở đây, ngươi nói cho ta biết một tiếng. Còn muốn chơi xấu. Tiểu nha đầu căn bản cũng không nghe Lâm Phong, một đám người lạnh hừ một tiếng, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xuất thủ. Thật sự là. Nhìn đến một đám tiểu nha đầu bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, này một đám tiểu đồng tây, thật đúng là càng ngày càng có lý. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên động, mấy cái tiểu nha đầu còn chưa kịp phản ứng. Lâm Phong đã rút lui đem mấy người vây vào giữa. Lâm Phong vô vô tay. Như thế nào? Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người cấp tốc lui về phía sau, vẫn như cũ một mặt đề phòng nhìn lấy Lâm Phong, bất quá thần sắc rõ ràng đạm mạc một số. Lâm Phong cười cười. Tốt, hiện tại các ngươi đến trả lời một chút ta vấn đề à, yên tâm đi, ta đối với các ngươi một đám tiểu bạch cốt tinh không có có ý gì. Lâm Phong trên dưới đánh đo một cái này một đám tiểu nha đầu, chuyển mà nói rằng. Tiểu nha đầu nhóm tuy nhiên thanh xuân sức sống. Có điều hắn phương diện, vẫn là kém xa. Lão bà hắn nhóm, đó mới là thật là dễ nhìn. Đừng chờ lấy ta đều là các ngươi thúc thúc cấp bậc người, đối với các ngươi không hứng thú. Lâm Phong khoát tay, có chút ghét bỏ nói ra, hiện tại các ngươi đến nói cho ta biết, nơi này là nơi nào. Lâm Phong chỉ chung quanh, các ngươi đều là ai. Mấy cái tiểu nha đầu vẫn không phục, Lâm Phong cũng không nóng nảy, làm tuổi mới nhóm lửa, có thể là tu vi giảm xuống nguyên nhân, Lâm Phong cảm giác được chính mình giống như có chút đói. Lâm Phong đi trong núi rừng chạy một vòng, nửa canh giờ sau, dẫn theo một con thỏ hoàng trở về, ánh mắt tại mấy nữ hải tử trên thân quét mắt một vòng, bắt đầu nướng thịt thỏ. Trong chữ vật giới chỉ có gia vị, Lâm Phong lấy ra, vẩy vào thịt thỏ phía trên, một cỗ nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt ở chung quanh lan tràn ra, các thiếu nữ nghe mùi thơm, nguyên một đám nuốt lên ngụm nước. Chương 3943, Đoạ Phàm. Không khác giới có tiến không ra, mà Lâm Phong cả đời này, đều muốn bị vây ở chỗ này. Đương nhiên, dạng này lời nói dối Lâm Phong là không tin. Đã có người sáng tạo ra không khác giới, liền xem như lại hoàn mỹ tác phẩm, đó cũng là khẳng định có tì vết. Lâm Phong theo quan đạo một đường hướng phía trước, không khác giới không lớn, toàn bộ không khác giới chỉ có 3 quốc gia, mà Lâm Phong trô ở quốc gia này, gọi là Xích Viêm Nước. Lâm Phong phí tổn 3 ngày thời gian đến Xích Viêm Nước quốc độ. Xích Viêm Nước quốc chủ, tương truyền tổ tông cũng là tu chân giới lớn nhất đại ác nhân. Tiến Xích Viêm Nước, Lâm Phong bay thẳng nhập thủ đô bên trong. Nơi này hoàn cảnh miễn cưỡng coi như không tệ, Lâm Phong ở chung quanh lắc lư một vòng, trực tiếp tiến vào trong quốc gia. Cảnh vật chung quanh cũng không tệ, Lâm Phong một đường lên vừa đi vừa nghỉ, cũng là tìm tới không ít không sai chỗ. Đồng nhiên, hỗn độn hạt giống động một cái. Lâm Phong dừng chân. Tại Lâm Phong bên cạnh, là một ao thanh liên, liên hoa hiện ra nửa mở trạng thái, ở dưới ánh trăng lóe ra thản nhiên quang mang. Những thứ này liên hoa. Lâm Phong dựa vào gần một chút liên trì ngươi, hỗn độn hạt giống quả nhiên động. Lâm Phong toàn bộ thân thể đều rơi vào hồ sen bên trong, đem một đóa liên hoa hái xuống. Theo hỗn độn hạt giống bên trong, truyền ra khát vọng. Ngươi có thể a? Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, nguyên lai không có triệt để bị phong tỏa, nhưng lại không nguyện ý trợ giúp ta, ta nói hỗn độn hạt giống, tốt ta hiện tại cũng là ngươi chủ nhân đi. Lâm Phong mặc kệ hỗn độn hạt giống thỉnh cầu, chế nhạo một phen hỗn độn hạt giống, nói xong, Lâm Phong vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn đem đồ vật cho ăn hết. Bất kể nói thế nào, hỗn độn hạt giống đã thật lâu không có biểu hiện ra đối thứ gì có khát vọng. Một đóa liên hoa ăn hết, hỗn độn hạt giống tựa hồ vừa rồi thỏa mãn một chút. Lâm Phong tâm thần cũng miễn cưỡng có thể theo hỗn độn hạt giống bên trong xuất ra 10 phần nhẹ đồ vật đến, trên mặt hô khẩu khí, từ bên trong cầm 2 gốc dược thảo đi ra. Một ao liên hoa rất nhanh liền bị Lâm Phong giải quyết, Lâm Phong nằm ở trong ao, thở phào. Hỗn độn hạt giống a, ngươi nói chúng ta cái gì thời điểm mới có thể rời đi nơi này đâu? Lâm Phong một bên nói, một bên đem trúc gâm phóng xuất. Tại mưu kế phương diện, chú ý so với hắn vẫn là lợi hại không ngừng một điểm hai điểm. Chủ nhân. Trúc gâm đứng tại Lâm Phong bên người. Chúng ta đây là ở đâu? Không khác giới, ngươi biết không? Lâm Phong quay đầu nhìn Trúc Âm, ta tìm thật lâu đều không có tìm được rời đi phương pháp, bất quá ngược lại là có thể suy nghĩ một chút khởi xướng chiến đấu ở đây làm hoàng đế. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra. Đương nhiên biết, nơi này là giam giữ phạm nhân địa phương, bất quá không khác giới tại trước đây thật lâu thì chưa từng dùng qua, không nghĩ tới giờ này, ngày này không khác giới tự nhiên tự thành một giới. Trúc Âm thở phào, nhỏ giọng nói ra. Cái này không khác giới đã từng cũng có rất nhiều cùng hung ác cực người tiến đến, những người này từng cái thủ đoạn thông thiên, lưu xuống không ít bảo bối, chủ nhân tại cái này không khác giới lắc lư, nói không chừng còn có thể đạt được không ít bảo bối. Trúc Âm bỗng nhiên nói với Lâm Phong, cái này một ao liên hoa, hỗn độn hạt giống thì thật thích. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cũng không biết cái này củ sen vị đạo làm sao dạng, ta bây giờ nghỉ ngơi một hồi đào một chút đi ra trọng đao hỗn độn hạt giống bên trong đi. Muốn hỗn độn hạt giống chính mình ăn đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Chủ nhân nói đúng. Nghỉ ngơi một hồi, Lâm Phong cầm lấy trúc gâm làm cái cuốc móc không ít củ sen đi ra. Bình thường thân thể người làm việc rõ ràng chậm rất nhiều. Bất quá thế nào ái Lâm Phong kiên trì không ngừng phía dưới. Lâm Phong cuối cùng là đem chính mình cần muốn đồ vật toàn bộ cho lấy ra. Hồ nước bị đào cái không sai biệt lắm. Lâm Phong thú vị bên cạnh đường nước chảy đem thân thể thanh tẩy cảm giác. Đổi một thân quần áo sạch tiếp tục lắc lư lên. Trong hoàng cung rộng rãi. Lâm Phong một đường lắc lư, cả người ở chung quanh không ngừng đi lại. Đồng nhiên, Lâm Phong cảm nhận được trong óc truyền đến một chút khác thường. Là hệ thống. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Hệ thống đã sớm cùng Lâm Phong thân thể hợp hai là một, khi tiến vào tiên giới về sau, hệ thống trực tiếp trở thành Lâm Phong một bộ phận. Thế nhưng là tại cái này địa phương, theo Lâm Phong tu vi bị phong ấn, hệ thống vậy mà đơn độc lập đi ra. Hệ thống. Lâm Phong hô vài tiếng, hệ thống đều không có phản ứng gì. Chẳng lẽ là mình còn không có kích hoạt? Nghĩ như vậy, Lâm Phong tăng tốc cước bộ ở chung quanh lắc lư, đi qua mấy cái cung nữ bên người thời điểm, Lâm Phong cấp tốc chấm mút. Lúc nhận được hệ thống thời điểm Lâm Phong có lẽ sẽ không như thế làm, nhưng là theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong sớm đã là bùi hoa lão luyện, dạng này sự tình làm tự nhiên là thuận buồm xuôi gió căn bản cũng không có bất luận cái gì sau tác dụng. Mặc dù như thế, hệ thống vẫn không có động. chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì bị phong ấn? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ thở dài. Đồng nhiên, Lâm Phong chỉ cảm thấy hệ thống giống như lay động một chút, sau một khắc, hệ thống màn hình sáng. Hữu dụng không? Gặp hệ thống bộ dáng, Lâm Phong nói thầm một tiếng, sau cùng lắc đầu, nhìn tới vẫn là ta nghĩ quá nhiều, thứ này đã sớm không tồn tại ta thế giới, tại sao có thể có sử dụng đây? Lâm Phong khoát khoát tay, không quan tâm hệ thống. Lâm Phong theo Trúc Âm ở chung quanh đung đưa. Trúc Âm, trước kia nơi này phạm nhân liền không có chạy đi. Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Không có, không khác giới là một cái hoàn chỉnh lồng giam, ra có thể truyền tống trận đến, tất cả phạm nhân là không thể nào ra ngoài. Trúc Âm chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ta nói ngươi đây là trương người khác thẳng lên diệt uy phong mình a. Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ nói ra, chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết đi. Thanh như chủ nhân ngài nói, chủ nhân ngài có thể ở đây làm hoàng đế qua đã nghiền. Trúc Âm thở dài, chúng ta thế nhưng là đều theo chủ nhân ngài đi vào ngày lễ quốc tế lao động, cả đời này, đoán chừng là không có Long Hoàng lại xuất thế lần nữa. Lâm Phong khỏe miệng có quét quất. Hắn làm sao quên, Trúc Âm gia hỏa này tuy nhiên đầu linh hoạt, bất quá nói tới nói lui, cái kia là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ta hối hận đưa ngươi làm ra đến. Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta xem như nhìn ra, ngươi gia hỏa này cũng là một trương miệng quá đen. Trúc Âm không nói chuyện. Hai người nằm tại gia khắc phục hậu quả phơi nắng. Lâm Phong tìm khắp tâm thần thế giới mỗi khắp ngõ ngách, đều chưa từng tìm tới liên quan tới không khác giới đồ vật. Hiển nhiên, đã từng có được định hải thần châu người thậm chí là hệ thống đều không có đem không khác giới nơi này xếp vào bên trong. Cái này xấu hổ. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ thở dài. Trúc Âm, ngươi trí nhớ lớn nhất đầy đủ, biết cũng nhiều nhất, ngươi suy nghĩ lại một chút, nơi này là thật bất cứ trí nhớ gì đều không có sao. Hoặc là nói, nơi này thật không có bất kỳ người nào lưu lại có thể ra ngoài biện pháp sao. Chương 3944, hỗn độn hạt giống nhu cầu. Trúc Âm không mở miệng, Lâm Phong cũng không quấy rầy Trúc Âm. Trúc Âm sống dài dằng dặc thời gian, biết cũng khẳng định rất nhiều, muốn từ bên trong đọc qua trí nhớ, khẳng định phải hao phí không ít thời gian. Lâm Phong vẫn luôn ở nơi đó an tâm chờ đợi, rất lâu, Trúc Âm vừa rồi mở to mắt. Ngược lại là biết một chút truyền thuyết không khác giới là dùng một ít gì đó chế tác. Những vật này hiện tại cũng tồn tại không khác giới bên trong, nói cách khác, chúng ta muốn rời khỏi không khác giới, liền muốn đánh phá không khác giới quy tắc, muốn đánh phá không khác giới quy tắc, biện pháp duy nhất cũng là đem nơi này phá hư. Lâm Phong một mặt không thể nghi ngờ. Phá hư một cái thế giới, nói nghe thì dễ. Biện pháp này, chúng ta hiện tại có phải hay không có chút làm không được a? Đây cũng là vì cái gì không khác giới hội phong ấn tất cả tu chân giả tu vi nguyên nhân, tu chân giả tự nhiên là có biện pháp phá hư nơi này. Nhưng là phàm nhân là không có cách nào. Trúc Âm giống như không biết Lâm Phong phiền muộn đồng dạng, chứng trạc đàng hoàng nói với Lâm Phong, bất quá theo ý ta, chủ nhân hẳn là có biện pháp, dù sao, chủ nhân theo hỗn độn hạt giống bên trong đem ta làm ra đến, cái này đã nói lên, nơi này tồn tại không ít hỗn độn hạt giống ưa thích bảo bối, ăn những bảo bối kia về sau, hỗn độn hạt giống thì sẽ phát sinh cải biến, chúng ta cũng liền có thể ra ngoài. Đúng a? Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới hỗn độn hạt giống cái này đại sát khí ở đây, còn có, chúng ta có không ít bom nguyên tử bom hít rổ tên lửa xuyên lục địa lưu giữ ở bên trong, đến lúc đó chúng ta chỉ cần dựa vào những lực lượng này, chúng ta muốn đi ra ngoài, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình a. Lâm Phong ánh mắt lập tức sáng, toàn thân khí tức cũng theo nhấc lên một số. Người nào? Một cái bén nhọn âm thanh vang lên, sau một khắc, vô số binh lính hướng về bên này bốn phía, Lâm Phong cấp tốc rút vào trong núi giả. Đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Hà công công, không có người a. Đại khái là cái gì miêu nhi cẩu nhi quấy nhiều lấy ta đi, các ngươi lui xuống trước đi đi. Cái kia bén nhọn thanh âm chậm rãi ngừng, Lâm Phong nghe được có người đi xa, ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy một người mặc màu đỏ thái giám còng lưng từ nhỏ cầu đi qua xuyên qua hành lang. Chậc chậc, quả nhiên là có văn minh địa phương, thì miễn không loại này dùng tục sự tình a. Lâm Phong một mặt ghét bỏ lắc đầu, nói ra, cùng trong tivi diễn có chút không giống. Trúc Âm lại chứng trạc đàng hoàng nói ra, những thứ này nhìn qua càng thêm chân thực. Cái kia không nói nhảm, đây đều là thật à, trên TV đều là giả. Lâm Phong khoát tay, nói ra, chúng ta cùng đi qua nhìn một chút, tốt nhất có thể tìm tới thư phòng một loại thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen, nói không chừng cái thế giới này vẫn tồn tại một số biện pháp cũng không nhất định. Nơi này phạm nhân, là không thể nào đào thoát. Trúc Âm một mặt khẳng định nói ra, người là một loại hội sáng tạo sinh vật, riêng là những cái kia hung ác nhất cực phạm nhân. Bọn họ quy càng là thập phần cường đại, nói không chừng chúng ta thật liền có thể ở chỗ này phát hiện cái gì đâu. Lâm Phong cười như tên trộm nói ra, có lẽ, có tiền nhân nghĩ hết tất cả biện pháp rời đi, chỉ là các ngươi không có ghi lại ở đâu. Lâm Phong cười rất vui vẻ. Chủ nhân, ngài nghĩ quá nhiều. Hy vọng là vậy. Lâm Phong tại hậu hoa viên đi dạo đến rất vui vẻ, vị hoàng đế này vẫn là thẳng sẽ hưởng thụ, hậu cung mỹ nhân một cái thắng qua một cái, những thứ này mỹ nhân dáng người hiểu điệu, đại bộ phận đều giỏi ca múa Lâm Phong một đi ngang qua đi, còn thưởng thức không ít không tệ vũ đạo. Lắc lư hai ngày, đem hoàng cung thăm dò rõ ràng về sau, Lâm Phong thừa dịp cảnh ban đêm tiến vào ngự thư phòng. Tuy nhiên tu vi bị phong khóa, nhưng là một ít lực lượng còn bảo lưu lấy, Lâm Phong trực tiếp trong thư phòng tìm kiếm lấy thư tịch, từng quyển nhìn sang, rất nhanh, Lâm Phong liền biết ra một số liên quan tới tiền nhân ghi chép, tuy nhiên ghi chép có đi qua có thể điểm tô cho đẹp, Lâm Phong vẫn là rất nhanh liền từ bên trong tìm tới chính mình cần muốn đồ vật. Tìm tới những thứ này cần muốn đồ vật về sau, Lâm Phong nhếch miệng lên đến, đã những vật này đều đã tìm được, như vậy đến đón lấy hắn phải xử lý, nhưng là càng ngày càng dễ dàng. Nhìn lấy trong tay đồ vật, Lâm Phong trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười tới. Đây chính là hắn vẫn luôn muốn đồ vật ta. Lâm Phong cùng Trúc Âm một người một con thoi cùng một chỗ nhìn, đi vào cái thế giới này, sau cùng biện pháp, cũng là hy vọng có thể từ nơi này tìm tới có thể ra ngoài biện pháp. Về phần hắn biện pháp, tu vi bị phong khóa, Lâm Phong hoàn toàn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Như thế hơn mấy tháng, Lâm Phong cái này mới rời khỏi Hoàng Cung. Xem hết toàn bộ trong Hoàng Cung thư tịch, Lâm Phong đạt được, cũng chỉ thường thôi. Chủ nhân, đến đón lấy chúng ta muốn làm thế nào? Đương nhiên là đi một cái khác Hoàng Cung, nhất định muốn biết rõ ràng. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, đã đều đến, liền không thể lưu lại tiếc nuối ở chỗ này, cho nên, chúng ta nhất định muốn đem sự tình triệt để biết rõ ràng, ngươi nói có đúng hay không. Lâm Phong quay đầu nhìn Trúc Âm. Chúng ta biện pháp này, đoán chừng có hạn. Trúc Âm khô cằn nói ra, còn nước còn tắt ta, chúng ta hiện tại cũng không có biện pháp gì, bất quá, ta nghe nói Xích Viêm nước có mấy cái không tệ bảo bối, ta thuận tay mang ra. Lâm Phong run run vật trên tay, chậc chậc. Ngọc tỷ này nghe nói chính là điểm tướng đài, nơi này thật có không ít bảo bối a. Lâm Phong cười rất vui vẻ. Nơi này đã từng giam giữ những tên kia mỗi một cái đều là nhất phương bá chủ, tự nhiên có không ít đồ tốt ở trên người, có thể có nhiều như vậy cũng là chuyện đương nhiên không sai. Trúc Âm gật đầu, nói nơi này mặt đất đều là bảo bối có thể hay không nói như vậy, bất quá những bảo bối này, xuất ra đi bên ngoài lời nói không chừng có thể gây nên oanh động, không sai sau chủ nhân ngài thì bị đổi giết. Vô số tu chân giả ngày muốn giết chủ nhân ngài sát nhân đoạt bảo. Trúc Âm cười rất âm hiểm. Lâm Phong gật đầu. Đúng thế, trước mặc kệ, chúng ta đi trước một cái khác quốc gia đi. Lâm Phong tăng tốc cất trình. Thế mà Lâm Phong còn không có theo Xích Viêm nước ra ngoài, đối trộm ngọc tỷ người đuổi bắt khiến thì lưu loát mà đến, mỗi một cái ra vào Xích Viêm nước, ra vào mỗi một cái thành trấn người đều phải tiến hành điều tra. May mắn có chữ vật giới chỉ. Lâm Phong một đường lên hữu kinh vô hiểm ra Xích Viêm nước. Đi một cái khác quốc gia. Mỗi một quốc gia, Lâm Phong đương nhiên là thật tốt vơ vét một phen, bất quá mặc kệ Lâm Phong như thế nào vơ vét, liên quan tới ra ngoài sự tình, cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì ghi chép. Trong khoảng thời gian này Lâm Phong càng nhức đầu, tìm không thấy ra ngoài biện pháp, hắn cũng chỉ có thể vẫn luôn vây ở chỗ này, thế nhưng là Lâm Phong đối với nơi này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Chủ nhân, nghỉ ngơi một chút đi. Trúc Âm cùng Lâm Phong hai người rơi vào bờ biển, Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Ta nhớ được không khác giới còn có một chỗ chúng ta không có đi. Địa phương nào? Lâm Phong lập tức quay đầu nhìn về phía Trúc Âm. Chương 3945, Thượng Cổ Lồng Giam. Là nổi lên biển là trong lồng giam, bên trong giam giữ những cái kia, đều là cùng hung ác cực, bị tam giới phỉ nhổ tồn tại. Chúng ta có thể đi nổi lên biển nhìn xem, nói không chừng chỗ đó có thể ra ngoài biện pháp. Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong dừng một chút. Cũng chỉ có thể làm như thế. Thế nhưng là nơi này cũng không có liên quan tới nổi lên biển ghi chép mới lạ. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Đồng nhiên, Lâm Phong nghĩ đến đa bảo tháp. Diều y theo. Nữ nhân kia liếc mắt liền nhìn ra hắn là tu chân giả, nói không chừng nữ nhân kia đối thế giới bên ngoài, hoặc là nói đúng nổi lên biển thậm chí tu chân giới có nhất định giải. Chúng ta trở về đa bảo tháp. Lâm Phong đứng dậy, một mặt khẳng định nói ra. Tùy thân ăn cướp không ít bảo bối, tuy nhiên đều đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong. Nhưng là chữ vật giới chỉ cũng là Lâm Phong trên thân phụ trọng, nhiều đồ như vậy đặt tại trên thân, Lâm Phong tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, một đường lên lảo đảo hướng phía trước, Lâm Phong đoạn đường này tốc độ, rõ ràng chậm rất nhiều. Chủ nhân, có sát khí, là nhằm vào chủ nhân ngài. Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Cảm nhận được, chúng ta trước ra khỏi thành lại nói. Lâm Phong tăng tốc dưới chân tốc độ, Lâm Phong đằng sau, truy sát Lâm Phong người cũng tăng thêm tốc độ. Một đường ra khỏi thành. mấy cái kia rốt cuộc kìm nén không được vây quanh Lâm Phong. Khắc khắc, tiểu tử chúng ta chú ý ngươi thật lâu, tại hoàng cung lắc lư đến không tệ à, giao ra đồ vật, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. A đầu là một cái tuổi trẻ hán tử trên thân tràn ngập lực lượng, Lâm Phong ánh mắt tại hán tử trên thân quét mắt một vòng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hán tử này trên thân lại có một chút tu chân giả khí tức. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là về sau tiến vào tu chân giả hay sao? Lâm Phong nhìn trước mắt gia hỏa, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ngươi là tu chân giả? Cái gì tu chân giả? Tiểu tử ta nói cho ngươi, giao ra đồ vật, nếu không chết. Nói, mấy người hướng thẳng đến Lâm Phong xông lên. Lâm Phong thân thể lực lượng 10 phần mạnh mẽ, mấy tên này tuy nhiên miễn cưỡng có một chút tu vi, bất quá tại Lâm Phong trước mặt căn bản cũng không đầy đủ nhìn, rất nhanh liền bị Lâm Phong cho nghiền ép tại dưới chân. Nói, các ngươi là ai? Lâm Phong túi đầu nhìn lấy mấy người. Liếm máu trên lưới đau người, từ trước đến nay đều yêu quý chính mình sinh mệnh. Đại nhân, chúng ta sai, chúng ta là ở ngoài thành Cửu Lĩnh Sơn phía trên một đám sơn dân, chúng ta bình thường cơ bản đều tại Cửu Lĩnh Sơn phía trên sẽ không hạ đến, nhưng là đoạn thời gian trước chúng ta xuống tới có chuyện, vừa tốt liền thấy đại nhân ngài tiến hoàng cung, chúng ta liền không nhịn được. Nhịn không được theo tới, đại nhân chúng ta thật không có ác ý. Sơn dân, cũng là trộm cắp đi. Nghe được hán tử lời nói, Lâm Phong buông ra mấy người, được thôi, các ngươi trên thân khí lực thập phần cường đại, là chuyện gì xảy ra? Cái này à, là chúng ta trên núi một loại trái cây, gọi là bà sa quả, cái kia bà sa quả ăn lấy hậu nhân liền sẽ khí lực rất lớn, đồng thời còn có thể tăng trưởng thọ mệnh. Đại nhân, ngươi xem chúng ta giống sống 50 tuổi người sao? Mấy người cười ha hả, bất quá bí mật kia chỉ có mấy người chúng ta biết. Thì ra là thế. Lâm Phong gật đầu, các ngươi mang ta đi các ngươi Cửu Lĩnh Sơn lên đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người đại hán liếc nhau, có chút do dự. Tại không khác giới, bọn họ chiến đấu lực có thể nói là đỉnh phong, người khác chỉ có thể nhìn bóng lưng, thế nhưng là lần này bị Lâm Phong nghiền ép, bọn họ đem chính mình bí mật nói hết ra, nhưng là muốn bọn họ đem Lâm Phong đưa đến bí mật nơi đó đi, bọn họ tự nhiên là vui lòng. Cửu Lĩnh Sơn đúng không? Ta lúc trước có đi qua, các ngươi nếu là không nói cho ta biết, ta nhưng là làm thịt chính các ngươi lên núi đi. Lâm Phong liếc mắt nhìn một đám người. Mang. Mấy người liếc nhau, quay người thì hướng mặt trước đi, bất quá mấy người tốc độ rất nhanh, nhìn đến mấy người này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, đi theo mấy người sau lưng, một chút áp lực đều không có. Tuy nhiên mấy tên này lực lượng rất cường đại, bất quá Lâm Phong cũng không phải hời hợt thế hệ, theo như thế mấy tên vẫn là có. Mấy người mấy lần quay đầu, nhìn đến Lâm Phong một cái đều theo ở phía sau, mấy người trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, bất quá mấy người đối Lâm Phong bản sự, lần này là hoàn toàn thần phục. Lâm Phong đúng là có thể đuổi theo bọn họ lực lượng. Nghĩ đến chỗ này, mấy người chờ lấy Lâm Phong cùng một chỗ. Gặp mấy người này bộ dáng, Lâm Phong cũng không có muốn đâm thủng cái này cũng mấy người ý tứ, theo mấy người này thì một đường hướng phía trước, Lâm Phong thủy chung đều mang nụ cười nhàn nhạt. Theo Lâm Phong một đường hướng phía trước, mấy người rất nhanh liền đến bọn họ cứ điểm. Cửu Lĩnh Sơn là Cửu Phong cùng nhau, cơ hồ ngang qua chỉnh quốc gia, này một đám gia hỏa tìm địa phương cũng không tệ, tại một cái trong sơn cốc, bên ngoài sơn cốc có một tầng khí độc bảo hộ lấy, mấy người ở bên trong, căn bản liền sẽ không có người phát hiện bọn họ tung tích. Đại nhân, chính là chỗ này. Nơi đây người ở thưa thớt, tăng thêm chúng ta công phu cao, tiến đến người cơ bản đều bị chúng ta xử lý, về sau liền không có người tiến đến. Lâm Phong gật đầu. Vừa bước vào, Lâm Phong lập tức liền cảm nhận được chung quanh linh khí nồng nặc. Những linh khí này quanh quẩn tại Lâm Phong chung quanh, Lâm Phong toàn bộ thân thể đều đi theo thở phào. Trúc âm, là linh khí. Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười đến, cảm nhận được không có, những linh khí này ngay tại liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể ta, tuy nhiên không bằng tiên giới nồng đậm, nhưng là ở chỗ này, đã rất khó được. Lâm Phong có thể cảm nhận được, nguyên bản bị phong tỏa đan điền, hiện tại bắt đầu có một chút tư nhuận. Đại nhân, chính là cái này, chúng ta gọi nó bà sa quả, thứ này một năm bốn mùa đều sẽ kết quả, nhưng là mỗi một cây phía trên kết quả số lượng là có hạn, chúng ta nơi này hết thảy 9 người, mỗi một cái cây. Chúng ta đều có thể ăn một cái. Mấy người quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt cung kính nói ra. Quả nhiên. Nhìn thấy những thứ này linh quả, Lâm Phong gật gật đầu. Nơi này, hẳn là bởi vì sinh ra linh khí, cho nên mới có linh cây ăn quả ở chỗ này mọc dễ nảy mầm. Thế nhưng là, nơi này là một mảnh đơn độc thế giới, linh quả cây lại là như thế nào tiến đến. Lâm Phong nhìn trước mắt tình cảnh này, nhếch miệng lên một cái nụ cười tới. Trúc âm, ta cơ bản có thể xác định. Cái thế giới này là có người từng đi ra ngoài. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra, nơi này, có ngoại giới đồ vật, đồng thời những thứ này ngoại giới đồ vật, tuyệt đối là kẻ đến sau mang vào. Trúc Âm trầm mặc không mở miệng. Đại nhân. Mấy người kia gặp Lâm Phong bộ dáng, có chút không xác định hô một tiếng. Lúc trước Lâm Phong nói phải vào đến xem những thứ này linh quả, nhưng là chân chính đợi đến tiến đến về sau, Lâm Phong lại đối những vật này cũng không có tập trung quá quan tâm kỹ càng. Ngược lại, Lâm Phong tựa hồ vẫn luôn đang thất thần. Ta xem một chút là được rồi. Chương 3946, phi phàm chỗ. Lâm Phong khoát khoát tay, trực tiếp tại linh quả dưới cây ngồi xếp bằng lấy. Những thứ này linh quả, chính các ngươi chia ăn liền có thể, ta không cần. Nói, Lâm Phong trực tiếp nhắm mắt lại. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, mấy người nhìn lẫn nhau, từng cái mang theo vài phần hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không biết Lâm Phong làm sao đến nơi đây, lại không muốn. Không cần quan ta, các ngươi bận rộn liền tốt. Nói xong, Lâm Phong lại một lần nữa nhắm mắt lại. Lần này, Lâm Phong tại thông qua linh lực cuốn vào, bắt đầu cảm giác nơi này hết thảy. Pháp tắc, năng lượng. Đã nơi này tồn tại linh khí, như vậy cái thế giới này thì nhất định có biện pháp thì, pháp tắc, là có thể cảm ngộ. Lâm Phong tâm thần tại không khác giới thần du. Hoàng tộc dòng dõi quý tộc, phổ thông người dân, heo chó dê bò thậm chí một số đi qua thuần hóa yêu thú, vô số đồ vật tiến vào Lâm Phong trong tầm mắt. Bọn họ là tươi sống sinh mệnh. Những sinh mạng này tại Lâm Phong trong óc bắt đầu chậm rãi thành hình, vô số đồ vật xuất hiện tại Lâm Phong thế giới bên trong, với cái thế giới này, Lâm Phong cũng nhiều mấy phần cảm giác. Theo những thứ này cảm giác, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, người ở đây sinh tồn ở bộ dáng gì hoàn cảnh bên trong, bọn họ đối hiện có sinh hoạt cảm ngộ. Đồng nhiên, một cỗ nồng đậm thổ linh lực đập vào mặt. Hậu thổ xuất hiện tại Lâm Phong trên lưng. Chủ nhân, đây là thổ linh châu lực lượng, đây là thuần túy nhất thổ chi bản nguyên. Thổ chi bản nguyên. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, ngược lại một cỗ nồng đậm vui sướng lan tràn đến Lâm Phong toàn bộ thân thể phía trên. Chủ nhân, nhất định muốn đem thổ linh châu nắm bắt tới tay, đối với chủ nhân ngài có tác dụng lớn. Hậu thổ lại một lần nữa nhắc nhở, Lâm Phong gật đầu. Lâm Phong tâm thần vẫn tại lan tràn, nhưng là cái kia một cỗ lực lượng, trong nháy mắt giống như ẩn tàng đồng dạng, cũng tìm không được nữa. Đa bảo tháp. Đỉnh tháp. Diêu Y theo ôm lấy một cái tiểu hồ, nhìn lên bầu trời, mi đầu cao lại. Là thổ linh châu lực lượng, thổ linh châu bị phát hiện sao? Là người tu chân kia a. Diêu Y theo ngẩng đầu nhìn bầu trời, lực lượng toàn thân một chút xíu hình thành, ngược lại lại một chút xíu tán đi, Diêu Y theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Không khác giới, căn bản liền không khả năng tập kết tu luyện lực lượng. Diêu Y theo chắc chắn như thế, ôm lấy đồ vật phía dưới đỉnh tháp. Thánh nữ. Bọn thị nữ chờ ở cửa Diêu Y theo, gặp Diêu Y theo khăn lụa phía trên nhuốm máu, lập tức tiến lên đỡ lấy Diêu Y theo. Ta không sao. Các ngươi hiện đang nhanh chóng xuống núi giải, gần nhất ba nước có thay đổi gì? Vâng. Bọn thị nữ cấp tốc ra ngoài, Diêu Y theo đứng ở nơi đó, gỡ xuống khăn lụa. Một chương cùng thi ngưng tuyết một nét mặt ra hiện ra tại đó. Lâm Phong từ mở mắt. Lại là... Chủ nhân. Trúc Âm nhìn lấy Lâm Phong. Ta nhìn thấy cái kia nữ nhân bộ dáng, nữ nhân kia vậy mà cùng thi ngưng tuyết giống như lúc. Trúc Âm, ngươi nói trên cái thế giới này khả năng bỏ vốn ấn giống như lúc người a. Lâm Phong quay đầu nhìn Trúc Âm, hỏi. Trúc Âm trầm mặc không nói. Hoàn toàn giống như lúc người là không thể nào, nhưng là nếu như là một người phân liệt, là khả năng xuất hiện, thượng cổ sự tình đã từng có cái bảy màu tiên nữ, nàng liền đem chính mình làm bảy người, dùng cái này đến thu hoạch được vĩnh sinh, bất quá sau cùng nàng vẫn là thất bại. Trúc Âm cau mày nhỏ giọng nói ra. Chủ nhân là thấy cái gì sao? Ta nhìn thấy ba cái giống như lúc nữ nhân, một cái ngươi cũng đã gặp, nàng gọi Thi Ngưng Tuyết. Nàng cơ hồ là cùng ta cùng một chỗ từ hạ giới tới, còn có một cái là U Minh Thành Mạc Sầu Nữ, một cái nữa, chính là cái này đa bảo tháp Diêu Y theo. Lâm Phong mày nhíu lại lấy. Ta không biết những nữ nhân này đến cùng có cái gì liên quan, bất quá trực giác nói cho ta biết, những người này trên thân khả năng có chúng ta cần bí mật. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm gật đầu. Chủ nhân kia là muốn đi tìm tòi nghiên cứu một phen sao. Lâm Phong lắc đầu. Nữ nhân kia muốn hay không tìm phiền toái Lâm Phong một chút hứng thú cũng không có, mấu chốt là Lâm Phong đối với nữ nhân này tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nắm lấy lớn nhất thái độ hoài nghi. Đại nhân, ngài đều đã ngủ say 3 tháng, ngài không có sao chứ? Lâm Phong vừa hoạt động một chút thân thể, ngược lại lắc đầu. 3 tháng A. Không nghĩ tới như thế một điểm thời gian, chớp mắt liền đi qua 3 tháng, Lâm Phong trong lòng cũng nhiều mấy phần khóc nức nở, gặp mấy người vẫn ở nơi này, Lâm Phong hất đầu một cái. Ta nói qua, các ngươi không cần quản ta, chính các ngươi qua bận rộn liền tốt. Lâm Phong nhìn lấy mấy người này, nhỏ giọng nói ra. Nơi này vốn chính là nhà chúng ta. Người dẫn đầu gãi gãi sau gáy, có chút xấu hổ nói ra, đại nhân ngài một mực đều ở nơi này thật nhiều ngày, ngài cần ta đi vì ngài chuẩn bị thực vật sao. Lâm Phong gật đầu.